Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Sư tôn, nhìn lấy không trung bay xuống mà rớt tiên ảnh, Mộc Tiểu Lam đại hỉ lên tiếng. Băng Vân, cung chủ. Một cái Hàn Tuyết Điện đệ tử thở nhẹ nói. Nghe được Băng Vân cung chủ, tên, chung quanh tân tấn đệ tử nhóm đều là trừng lớn con mắt. Đối với tại Ngâm Tuyết giới lớn lên huyền giả mà nói, băng hoàng giới 36 cái băng hoàng cung, chủ hoàn toàn chính là thần thoại như vậy nhân vật. Bọn hắn không nghĩ tới mình tại mới vào Hàn Tuyết Điện cái này một ngày, liền có thể may mắn tận mắt nhìn thấy một tên băng hoàng cung chủ tiên tư. Mộc, Băng, Vân. Mộc Phượng Xu nâng lên đầu, lông mày hơi vặn, trong mắt là cực sâu kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngàn năm trước, tu vi của nàng xa xa không kịp Mộc Băng Vân, nhưng cái này ngàn năm bên trong, Mộc Băng Vân thâm thụ viêm độc ăn mòn, chẳng những theo thường có khả năng chết, huyền lực cũng suy yếu đến không đủ một thành, mà cái này ngàn năm Mộc Phượng Xu tu vi lại là ngày đêm tinh tiến. Mặc dù vẫn như cũ không kịp ngàn năm trước Mộc Băng Vân, lại đủ để tùy tiện đánh bại viêm độc bên dưới Mộc Băng Vân. Nhưng vừa rồi cái kia đạo xanh thẳm hào quang, mặc dù không có chút nào tính công kích, lại là đưa nàng tất cả lực lượng hoàn toàn phong trở, mà muốn làm đến điểm này, huyền lực tu vi ít nhất phải thắng nàng nửa cái lớn cảnh giới. Cho nên khi nhìn đến người đến lại là Mộc Băng Vân lúc, nàng căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt. Mộc Băng Vân như bị nhu gió nhờ vả, nhẹ nhàng mà rơi, đứng ở Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam bên cạnh thân. Sự xuất hiện của nàng, giống như một đạo nhu ánh sáng nhẹ diệu mà xuống, tất cả mọi người bởi vì Mộc Phượng Xu giận khí cùng sát ý, mà thành sợ mất mật trong lúc lặng lẽ biến mất vô tung, thay vào đó là một loại không cách nào hình dung ấm áp cùng bình hòa, liền liền Mộc Phượng Xu trên thân phóng ra băng hàn uy áp, đều tựa hồ đã hoàn toàn cảm giác không thấy. Lưu tại đại điện bên trong phần lớn là vừa mới thông qua khảo hạch tân tấn đệ tử, bọn hắn cơ bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ, càng là lần thứ nhất gặp qua trong truyền thuyết băng hoàng cung chủ. Nhưng, vẻn vẹn dạng này một cái nháy mắt, bọn hắn liền rõ ràng cảm nhận được Hàn Tuyết Điện chủ cùng băng hoàng cung, chủ như một trời một vực chênh lệch, Mộc Phượng Xu để bọn hắn kính sợ. Mà càng nhiều hơn chính là e ngại, mà từ trên trời giáng xuống Mộc Băng Vân, để bọn hắn như thấy được chí cao chí thánh, chỉ có thể cúng bái, không thể tới gần cùng Tiết Độc Thiên Khuyết thần nữ. Dung nhan, khí tràng, tiên tư, không khỏi là đem Mộc Phượng Xu vung ra không biết bao sâu nước bùn bên trong. Hô, quá tốt rồi. Mộc Túc Sơn thở nhẹ một hơi, hắn cảm thụ được Mộc Băng Vân khí tức, trên mặt tùy theo lộ ra cực sâu kinh hãi. Hôm nay Mộc Băng Vân, lại không có chút nào ngày xưa yếu đuối không chịu nổi bệnh trạng, hắn ánh mắt trong thoáng chốc, lại phảng phất lại thấy được ngàn năm trước cái kia ôn hòa, mà uy lăng Băng Vân cung chủ. Mộc Băng Vân nhìn thoáng qua Vân Triệt, sau đó mâu quang chuyển qua, nhu hòa nhẹ giọng, Mộc Phượng Xu, ngươi thân là Hàn Tuyết Tổng Điện Chủ, lại đối với một cái hậu bối ra tay, cũng không sợ mất thân phận a? Hừ. Mộc Phượng Xu tuy nhiên trong lòng kinh nghi, nhưng ở Mộc Băng Vân trước mặt, nàng há có thể mất khí thế. Mộc Băng Vân, ngươi còn không biết xấu hổ đến chất vấn ta. Ngươi mang về người này đầu tiên là ác ý bị thương nặng ta chất nhi, sau đó lại ngay trước mặt của ta, đem ta Hàn Tuyết thứ nhất điện một tên ưu tú đệ tử trọng thương đến tàn phế, thật sự là gan to bằng trời, tội không thể tha thứ. Qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Hàn Tuyết Điện như thế dương oai, quả thực không đem ta Hàn Tuyết Điện để ở trong mắt. Cùng muốn chết không khác. Hôm nay, chẳng những hắn nhất định phải mệnh thường, người cũng nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Không phải, căn bản không phải như thế. Mộc Tiểu Lam vội vã lên tiếng nói, rõ ràng là. Tiểu Lam, không cần giải thích. Mộc Băng Vân lại là nhẹ giọng đưa nàng cắt ngang, băng huyền cảnh khảo hạch kết thúc trước đó, ta liền đã đến tới nơi này, chuyện sau đó, ta toàn bộ để ở trong mắt. A, Mộc Tiểu Lam lập tức trợn mắt hốc mồm, mà thân thể lệch tại nàng trên người Vân Triệt lại là hắc hắc. Cười thầm một tiếng. Mộc Phượng Xu, Mộc Băng Vân âm thanh nhu nhược nhẹ liễu, lại mang theo để cho người ta không tự chủ được nín hơi uy nghiêm. Chuyện hôm nay, ai đúng ai sai, chính ngươi trong lòng biết bụng rõ. Mà Vân Triệt mặc dù có lỗi, cũng đã không tới phiên ngươi Hàn Tuyết Điện đến chế tài. Vân Triệt, ngươi đã không cần nhập Hàn Tuyết Điện. Từ lúc cắt ra bắt đầu, ta thu ngươi làm băng hoàng cung chính thức đệ tử, theo ta nhập băng hoàng thứ 36 cung. Âm thanh hạ xuống, một cái bạch bích không tì vết tay ngọc vươn ra. Khẽ vuốt tại Vân Triệt trên bờ vai, theo lam quang thoáng hiện, một cái bảo ngọc khảm tại Vân Triệt vai trước. Thiên, đây là chứng minh băng hoàng cung đệ tử thân phận băng hoàng minh ngọc. Bên trên rõ ràng khắc ấn Vân Triệt, hai chữ. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có không ngừng vang lên cổ họng ừng ực âm thanh. Một đạo cực kỳ hâm mộ đến cực hạn ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vân Triệt, vai trước băng hoàng minh ngọc bên trên. Có thể vào Hàn Tuyết Điện, đã là mọi loại không dễ, làm rạng rỡ tổ tông. Mà băng hoàng cung. Đó là bọn họ cơ hồ cũng không dám hy vọng xa vời thần thánh điện đường. Muốn nhập băng hoàng cung, cần tại 40 tuổi trước thành tựu thần hồn cảnh, mới có tư cách tham gia khảo hạch. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách tham gia khảo hạch mà thôi. Như Mộc Tiểu Lam cái này vậy mới mười mấy tuổi liền thành tựu thần nguyên, cảnh từ đó đặc cách nhập băng hoàng cung, cực kỳ rất ít, mà lấy quân huyền cảnh nhập băng hoàng cung lịch trong lịch sử chưa bao giờ có. Việc này nếu chỉ là nghe nói, mặc cho ai đều chỉ sẽ xem như một cái chuyện cười lớn. Nhưng mọi người ở đây, tuy nhiên chấn kinh, nhưng lại cơ hồ không ai cảm thấy không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, Vân Triệt thế nhưng là lấy quân huyền cảnh chi lực, liên tục đả thương nặng thần nguyên, cảnh cấp 3 Lệ Minh Thành cùng thần nguyên cảnh cấp 6 Kỳ Hàn Phong. Của hắn huyền lực tuy nhiên xa xa không đạt được băng hoàng cung tiêu chuẩn, nhưng lấy hắn phần này để cho người ta khó có thể tin thiên tư, tuyệt đối có tư cách. Cũng là bởi vì mắt thấy Vân Triệt hôm nay biểu hiện, Mộc Băng Vân đối với đem hắn đặt vào băng hoàng cung sự tình lại không áp lực. Vâng. Vân Triệt nhìn thoáng qua thuộc về mình băng hoàng Minh Ngọc, ứng thanh nói. Mộc Băng Vân, ngươi. Ngươi vậy mà. Đối mặt yếu đuối ngàn năm, tại hôm nay bỗng nhiên trở nên cường thế Mộc Băng Vân, Mộc Phượng Xu nhất thời có chút thất thố. 1000 năm, Mộc Băng Vân ung dung mà thán, cái này ngàn năm là loại nào tăng thương, không ai có thể cảm động lây, Mộc Phượng Xu. Cái này ngàn năm bên trong, ngươi sở ý suy nghĩ, sở tác sở vi, ta đều rõ rõ ràng ràng, ta một mực tự nhận đối với ngươi hổ thẹn, cho nên từ trước tới giờ không đâm thủng, cũng từ trước tới giờ không truy cứu. Dù là đại giới vương muốn hàng phạt ngươi, ta đều vì ngươi ngăn dưới. Mộc Phượng Xu đột nhiên nhấc đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Nhiều năm như vậy đi qua, ta đối với ngươi thẹn cũng đã hoàn lại đầy đủ, sau này đối với ngươi lại không thua thiệt. Ta trên người viêm độc, đại giới vương đã sớm đã vì ta tìm tới tịnh hóa chi pháp. Bây giờ đã khỏi hẳn, huyền lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, tiếp đó, ta sẽ trọng trấn băng hoàng thứ 36 cung. Ngươi nếu muốn, bàn giao, nhưng theo thời cơ đến băng hoàng 36 cung tìm ta. Còn có, sau này nếu như lại có âm hiểm tiến hành, ta sẽ không lại làm bộ không biết. Định không tha thứ. Mộc Băng Vân âm thanh hạ xuống, nhìn chăm chú Mộc Phượng Xu, băng mâu bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng thâm thúy lam quang. Cái này bôi lam quang thoáng hiện nháy mắt, Mộc Phượng Xu như bị sét đánh. Cả người hốt hoảng lui lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng đồng tử phóng đại, bờ môi mở lớn, hồi lâu đều ấy ấy nói không ra lời. Ngàn năm yên lặng, ngàn năm ốm yếu, để băng hoàng thần tông người dần dần quên lãng nàng là năm đó băng hoàng. 36 cung chủ bên trong huyền lực mạnh nhất, uy vọng nặng nhất, địa vị sùng cao nhất, lại thụ nhất, đệ tử hâm mộ cùng kính trọng băng hoàng cung chủ. Cái kia lúc, Mộc Phượng Xu ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là tất cung tất kính, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Mà lại là phát tự tâm hồn kính trọng nàng. Kịch liệt co rúm lại trong con mắt, nàng thấy rõ ràng, yên lặng ngàn năm băng vân cung chủ. Lại lần nữa trở về. Tiểu Lam, Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam mừng rỡ ứng thanh, kích động hai con ngươi rưng rưng. A, chờ chút chờ chút. Vân Triệt lại là một phát bắt được Mộc Tiểu Lam tay nhỏ, còn không quên thuận tiện cảm thụ thiếu nữ mềm mại trơn mềm da tuyết. Hắn hết sức chăm chú nói, tuy nhiên. Ta không cần lại nhập Hàn Tuyết Điện, nhưng, nên thuộc về ta khen thưởng, ta cũng nên đem đi đi. Đây chính là ta thật vất vả có được. Cái kia, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, còn có Trích Tinh Thạch. Mộc Băng Vân Tiên Ảnh dừng lại, lập tức không nói. Mộc Tiểu Lam ba mở ra hắn rõ ràng không thành thật bàn tay. Ha ha ha ha, Mộc Túc Sơn cười to lên, nhìn tâm tình vô cùng tốt, nói không sai, nên thuộc về ngươi khen thưởng, tự nhiên không thể hạ xuống. Mộc Túc Sơn đưa tay chộp một cái. Cái viên kia Ngọc Lạc Băng Hồn Đan lập tức từ Kỳ Hàn Phong trên thân bay lên, sau đó bay đến trên tay của hắn, bị hắn tính cả Trích Tinh Thạch cùng một chỗ, đẩy hướng Vân Triệt. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan cùng Trích Tinh Thạch đi vào Vân Triệt trước người về sau, liền giống như là bị vô hình chi vật nhẹ nâng, trực tiếp đứng tại nơi đó. Khoảng cách gần cảm thụ bọn chúng tồn tại, Vân Triệt trong lòng một trận sợ hãi thán phục cùng bốc lên. Vô luận là quang mang vẫn là khí tức, đều tuyệt không phải Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới có thể có được. Vân Triệt cẩn thận đưa nó nhóm tiếp nhận, đặt vào Thiên Độc Châu bên trong, cung kính nói, tạ Túc Sơn tiền bối. Không cần tạ ta, đây đều là ngươi nên được. Mộc Túc Sơn cười ha hả nói, sau đó hướng Mộc Băng Vân ném đi một cái ý vị sâu lớn ánh mắt, Băng Vân cung chủ, chúc mừng. Xem ra băng hoàng thứ 36 cung một lần nữa hưng thịnh, ở trong tầm tay. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, sau đó phù không mà lên, mang theo Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt đạp không rời đi. Phong mạch, đây là ta truyền âm dấu ấn. Về sau nếu là ở Hàn Tuyết Điện ta ngộ cái gì không cách nào giải quyết sự tình, có thể thử truyền âm cho ta. Mang theo phức tạp tâm tình đưa mắt nhìn Vân Triệt, rời đi phong mạch tai một bên bỗng nhiên vang lên Vân Triệt truyền âm, hắn chấn động toàn thân, ánh mắt thật lâu rung chuyển. Vân Triệt đã hoàn toàn thoát lực, căn bản là không có cách ngự không phi hành. nhưng đến từ Mộc Băng Vân một cỗ cùng gió nhẹ nhàng nhu nhu mang theo hắn, để toàn thân hắn dễ chịu chi cực. Ra Hàn Tuyết chính điện, Mộc Tiểu Lam y nguyên có chút không có tỉnh hồn lại, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Triệt, nguyên lai ngươi thế mà lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy đắc ý, hiện tại biết rõ ngươi cái kia thiên kiếp cầm ta mộ dung, sư bá là cỡ nào chuyện nguy hiểm đi. Cũng may ngươi coi lúc coi như nhu thuận, lập tức bả ta mộ dung sư bá buông ra, không dám lời nói, ta không phải đem ngươi đào sạch y phục ném trong đống tuyết không thể. Ngươi. Mộc Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, đối với Vân Triệt vừa mới sinh ra điểm này, sùng bái trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sư tôn, ngươi nhìn hắn. Hắn quả nhiên chính là cái hạ lưu người xấu. Một chút cũng không thay đổi. Mộc Băng Vân không thế nào dao động đầu, nhẹ trách nói, Vân Triệt, Tiểu Lam niên kỷ còn nhỏ, tâm tính đơn thuần, không cần nói với nàng cái này lộ liễu. Úc, Vân Triệt ứng thanh. Đáng giận. Mộc Tiểu Lam trợn lên giận dữ nhìn Vân Triệt một chút, sau đó còn rất nỗ lực cách hơi xa một chút khoảng cách với hắn, lại tiếp tục tức giận nói, ngươi tuy nhiên so với ta nghĩ lợi hại hơn, nhưng ngươi thật sự là quá đần, quá vọng động rồi. Lệ Minh Thành thân phận ngươi cũng không phải không biết, ngươi đánh bại hắn chính là, tại sao phải thương nặng như vậy, còn có Kỳ Hàn Phong cũng là. Nếu như không phải sư tôn cùng lúc đuổi tới, ngươi khẳng định không có mệnh. Hắn cũng không phải là quá là hấp tấp. Vân Triệt còn chưa đáp lời, Mộc Băng Vân đã nhu hòa lên tiếng. Vân Triệt tuy nhiên giận dữ, nhưng từ đầu đến cuối không có mất đi lý trí, từ đầu đến cuối không có triển lộ hắn am hiểu nhất lớn hỏa diễm. Mà hắn sở dĩ dám trọng thương Lệ Minh Thành cùng Kỳ Hàn Phong, là hắn đã sớm phát hiện ta đến. A, Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này. Làm sao lại thế? Vân Triệt hắn làm sao có thể phát hiện sư tôn khí tức, rõ ràng liền Phượng Xu Điện Chủ cùng Túc Sơn tiền bối đều một mực không có phát giác. Cái này phải hỏi hắn. Mộc Băng Vân nói, Vân Triệt rời đi băng huyền cảnh về sau, ánh mắt hướng ta nặc thân địa phương trách đi mấy lần. Lúc đầu ta coi là chỉ là trùng hợp, nhưng liên tục mấy lần, lại thêm mắt của hắn thần cùng quá không chút kiêng kỵ hành vi, chỉ có thể giải thích là một bắt đầu liền biết rồi ta tồn tại. Hắc hắc, Vân Triệt nở nụ cười, nhưng thật ra là Mộc tiên tử trên thân còn lưu lại thiên. Khụ khụ khụ khụ, lưu lại ta vì Mộc tiên tử tịnh hóa viêm độc lúc dược vật khí tức, loại này khí tức người khác không cách nào phát giác. Nhưng ta cực kỳ mẫn cảm, cho nên liền biết rõ. Thiên độc châu tịnh hóa chi lực vốn là vô hình vô sắc vô tức, bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ phát giác ngoại trừ cùng thiên độc, châu đã hòa làm một thể Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam cánh môi mở ra, triệt để không nói. Thì ra là thế. Mộc Băng Vân trong lòng hiểu rõ, nàng nhìn về phía trước, 36 băng hoàng cung ở vào Hàn Tuyết thành Bắc băng hoàng thành bên trong, vốn có thể huyền trận truyền tống mà tới, nhưng người mới tới này, liền dẫn người phi hành tiến về, để thoáng quen thuộc nơi này địa hình. Sư tôn, ngươi đối với cái này một người rất xấu thật tốt. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, hiển nhiên có chút ăn dấm. Hàn Tuyết thành vực có chút to lớn, chẳng những có 108 Hàn Tuyết điện, còn có đại lượng tu luyện, thí luyện, liệu càng, tĩnh tâm, bế quan địa phương. Mộc Băng Vân kéo theo bên dưới tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũ dùng thật lâu mới bay qua Hàn Tuyết thành vực. Mà càng là hướng bắc, không khí càng là rét lạnh, cái kia cỗ một mực tồn tại băng tuyết uy áp cũng càng là nặng nề bàng bạc, băng hoàng thành hình dáng cũng dần dần hiện ra tại trong tầm mắt. Ngay tại cái này lúc, xa xôi phương nam bỗng nhiên truyền đến một trận lôi đình như vậy tiếng cười to. Ha ha ha ha, Diễm Vạn Thương mạo muội đến thăm, cầu kiến Ngâm Tuyết Giới Vương, cùng bàn lợi ta lưỡng giới thiên thu muôn đời đại sự, khẩn cầu Ngâm Tuyết Giới Vương thưởng mặt hiện thân gặp nhau. Trận này cười to và tiếng vang rõ ràng đến từ cực xa địa phương, lại như tại vang lên bên tai liên tục diệt thế lôi đình, chấn động Vân Triệt mắt tối sầm lại, toàn thân huyết dịch như sôi đằng vậy hỗn loạn khuấy động. Ở ngực càng là một trận ngột ngạt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. A a a. Mộc Tiểu Lam che lỗ tai, bị kinh hãi rít lên một tiếng. Cái này âm thanh giống to chính là đem vô cùng to lớn băng hoàng giới đều hoàn toàn bao phủ, không gian tại có chút chấn động, phía dưới khí tức cũng đột nhiên biến hóa, vô số băng hoàng thần tông đệ tử đều dốc toàn bộ lực lượng, như lâm đại địch. Mộc tiên tử, đây là có chuyện gì? Cái thanh âm kia hạ xuống về sau, liền không tiếp tục vang lên. Nhưng Vân Triệt mê muội cùng khó chịu cảm giác lại là thật lâu không có tiêu trừ, tâm bên trong là hiện lên vẻ kinh sợ. Mộc Băng Vân tiên ảnh đình trệ, nguyệt mi cao lại, nhưng thần sắc cùng khí tức lại có chút bình tĩnh, là đến từ ba ngoài vạn dặm truyền âm. Xem ra, hắn cũng không có can đảm bước vào ta băng hoàng thần tông hạch tâm khu vực. 3. Ngoài vạn dặm, Vân Triệt kinh hãi kém chút cắn được lưỡi của mình đầu. Cách hơn 3 vạn dặm, chỉ dựa vào âm thanh liền chấn hắn kém chút thổ huyết. Thần giới đều mẹ nó là một đám cái gì đại biến thái. Không cần quá mức kinh ngạc, Mộc Băng Vân nói, cái này gọi Diễm Vạn Thương người không phải phổ thông nhân vật, mà là Viêm Thần Giới Chu Tước Tông Chủ. nói hắn là viêm thần giới đệ nhất nhân, cũng không đủ. Viêm thần giới, Chu Tước tông chủ. Mộc Băng Vân Tuyết tay hơi phật, một vòng băng mang lồng tại Mộc Tiểu Lam trên thân, Mộc Tiểu Lam sắc mặt lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mộc Băng Vân quay người, đem Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam một lần nữa mang theo, bay về phía phương Bắc, hắn là tìm đến Đại Giới Vương, để Đại Giới Vương ứng phó hắn thuận tiện, chúng ta không cần để ý tới. Há, Vân Triệt gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, Mộc Tiên Tử, xem ra, ngươi thật giống như biết rõ cái kia gọi Diễm Vạn Thương người tới nơi này là, cái mục đích gì? Còn có thể có mục đích gì? Mộc Tiểu Lam nói, thần thái tựa hồ mang theo rất sâu tức giận, khẳng định lại là vì đầu kia cầu long. Đầu kia? Cầu long? Cái gì cầu long? Vân Triệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ truy vấn nói. Mộc Băng Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp hướng hắn giảng thuật nói, viêm thần giới cùng chúng ta Ngâm Tuyết giới tuy nhiên khí hậu, thuộc tính trái ngược, lại là chặt chẽ liền nhau. Viêm thần giới hình thành, là bởi vì một đầu thượng cổ viêm mạch. Bởi vì đầu này viêm mạch tồn tại, viêm thần giới hỏa nguyên tố mật độ cùng sinh động trình độ cực kỳ độ cao, nhiệt độ cũng vượt xa khỏi tình thường nhân có khả năng tiếp nhận giới hạn, nhưng là kế thừa hỏa hệ huyết mạch người, hỏa hệ huyền thú, cùng tu luyện hỏa hệ huyền công thiên đường. Viêm mạch hạch tâm khu vực là một mảnh liên miên gần trăm vạn dặm to lớn biển lửa, tên là Táng Thần Hỏa Ngục. Táng Thần Hỏa Ngục. Vân Triệt lông mày giật giật, có vẻ giống như loáng thoáng ở đâu nghe qua cái này tên. Viêm thần giới viêm mạch, còn có bởi vì viêm mạch mà thành Táng Thần Hỏa Ngục, đều là tại viêm thần giới thành hình trước liền đã tồn tại, cũng liền là từ viễn cổ chư thần thời đại lưu lại dưới. Viêm thần giới người đối với viêm mạch cùng Táng Thần Hỏa Ngục có vô thượng kính sợ, cùng lúc, bọn hắn tại vô số trong năm, cũng chưa từng đình chỉ qua đối với Táng Thần Hỏa Ngục tìm tòi, bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, Táng Thần Hỏa Ngục, dưới đáy nhất định tồn tại cái gì có thể để viêm thần giới thuế biến thần tích, nhưng, Táng Thần Hỏa Ngục là chư thần thời đại di vật, căn bản không phải phàm khu có khả năng chinh phục, dù cho là viêm thần giới các đời tam đại tông chủ, cũng chưa từng có người có thể đạt tới Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy. Tam đại tông chủ, Vân Triệt nghi vấn nói, cái kia, giới vương đâu? Viêm thần giới mới không có giới vương. Mộc Tiểu Lam rất bĩu môi khinh thường môi, chính bọn hắn đứng quy củ, ai có thể đạt tới Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy, ai chính là viêm thần giới giới vương. Cho nên a, đều mấy chục vạn năm, viêm thần giới đều chưa từng có giới vương, dẫn đến thường thường bởi vì tại đại sự bên trên tranh đoạt quyền nói chuyện mà nội đấu. Hừ, đáng đời. A, nghe, bọn hắn đối với chinh phục Táng Thần Hỏa Ngục, quả thực có một loại gần như tín ngưỡng chấp nhất a. Vân Triệt điểm cái cằm nói, thà rằng mấy chục vạn năm không có giới vương cũng không chịu phế bỏ đầu này quy củ, cái này chấp niệm hoàn toàn chính xác đủ sâu, vậy cái kia đầu cái gì cầu long, lại là chuyện gì xảy ra? Đó là còn sống ở Táng Thần Hỏa Ngục bên trong một đầu viễn cổ cầu long. Viễn cổ. Hai chữ này để Vân Triệt tinh thần chấn động, ngừng lại có điều ngộ ra. Viêm thần giới liên quan tới đầu này viễn cổ cầu long ghi chép, sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến 60 vạn năm trước. Nói cách khác, nó sống sót thời gian, ít nhất phải vượt qua 600 ngàn năm. Một đầu còn sống vượt qua 600 ngàn năm cầu long, có thể nghĩ, cho dù là một đoạn râu rồng, đều nhất định là muôn đời khó tìm chí bảo. Nếu có thể đem săn giết, lại là một bút lớn đến không cách nào hình dung thu hoạch. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Xem ra, ngươi đã đại khái sáng tỏ rồi. Mộc Băng Vân quay đầu nói. Vân Triệt gật đầu, có thể có được vượt qua 600 ngàn năm thọ nguyên. Cái này cầu long nhất định vô cùng cường đại, mặc dù dốc hết viêm thần giới toàn lực, cũng căn bản là không có cách săn giết. Lại thêm viêm thần giới người tu luyện đều là hỏa hệ huyền công, cái này viễn cổ cầu long đã sinh tồn ở Táng Thần Hỏa Ngục, vậy chỉ có thể là một đầu viêm long. Viêm thần giới tuy nhiên tại chống cự nó công kích có rất đại ưu thế, nhưng bọn hắn hỏa diễm lực lượng tại viễn cổ cầu long, trên thân cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà đối phó loại này hỏa diễm thuộc tính sinh linh, nhất là thấy hiệu quả tự nhiên là băng hệ lực lượng. Cho nên, viêm thần giới muốn mượn nhờ Ngâm Tuyết giới lực lượng. Mộc Băng Vân cười khẽ, người quả nhiên rất thông minh. Bất quá, Vân Triệt nhéo nhéo lông mày, đầu kia viễn cổ cầu long nếu là sinh tồn ở Táng Thần Hỏa Ngục, như vậy gặp được cái gì nguy hiểm, hoàn toàn có thể trực tiếp chui vào Táng Thần Hỏa Ngục bên trong. Người nói không sai, tại Táng Thần Hỏa Ngục bên trong, nó là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mộc Băng Vân giải thích nói, bình thường, nó cũng cơ hồ từ trước tới giờ không thoát ly Táng Thần Hỏa Ngục. Nhưng, nó dù sao cũng là long. Cách mỗi ngàn năm, nó đều lột xác đi cũ vảy, trọng sinh mới vảy. Mà cái này cái ngàn năm một lần thuế vảy quá trình, nó nhất định phải thoát ly Táng Thần Hỏa Ngục. Mà cái này, cũng là ngàn năm bên trong săn giết nó duy nhất cơ hội. Tại Minh Bạch dựa vào chính mình lực lượng căn bản không có khả năng sau khi thành công, bọn hắn liền bắt đầu nghĩ đến mượn nhờ Ngâm Tuyết giới lực lượng, cũng hứa hẹn săn giết sau khi thành công, viêm thần giới cùng Ngâm Tuyết giới các lấy một nửa. Nói đến đây, Mộc Băng Vân nghĩ đến cái gì, thăm thẳm thở dài. Hừ, những này bị ổi tên ghê tởm, thế mà còn có mặt mũi lại đến. Mộc Tiểu Lam giận dữ nói, năm đó, sư tôn cùng đại giới vương bọn hắn hảo tâm đi trợ giúp viêm thần giới, lại, quá ghê tởm. Không nghĩ tới bọn hắn ra mặt thế mà dày như vậy, lần này bọn hắn tiến lên chúng ta Ngâm Tuyết giới, đại giới vương nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Vân Triệt thần sắc khẽ động. Táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long thuế vảy là ngàn năm một lần, viêm thần giới người hiện tại tìm đến Ngâm Tuyết giới vương, nói rõ nó lần tiếp theo thuế vảy sắp mang theo, nói cách khác lần trước ngay tại ngàn năm trước đó. Mà Mộc Băng Vân thân chúng chí mạng viêm độc, trốn lạc thiên huyền đại lục cũng là tại ngàn năm trước. Nói như vậy, Mộc tiên tử trên thân bị trúng viêm độc là ngàn năm trước, ngươi đi viêm thần giới trợ giúp bọn hắn săn giết viễn cổ cầu long, lúc ta ngộ ám toán. Vân Triệt nghi vấn nói. Chính là như vậy. Nghĩ đến sư tôn những năm này chịu khổ, Mộc Tiểu Lam liền tức giận từ khuôn mặt nhỏ đỏ đến cái cổ. Chuyện này, một lời khó nói hết. Mộc Băng Vân ánh mắt âm u. Vân Triệt một mực chú ý tới, đối với mình thân chúng viêm độc một chuyện, tại chính mình vì nàng tịnh hóa viêm độc trong khoảng thời gian này, nàng tự hồ từ đầu đến cuối không có toát ra quá nặng cừu hận cùng oán khí, giờ phút này hỏi đến, mắt của nàng thần y nhưng không nhìn thấy phẫn hận loại hình sắc thái, ngược lại lộ ra khó tả phức tạp. Ngược lại là Mộc Tiểu Lam vừa nhắc tới đến liền phẫn hận giống như là, nhớ tới chính mình cừu nhân giết cha. Dù sao, là tỷ tỷ thất thủ trọng thương con của hắn trước đây. Mộc Băng Vân âm thanh thanh u, giống như tại nói. Vân Triệt, nghe giống như trong đó nội tình tương đương phức tạp a. Bất quá là một cái hoàn toàn không liên quan việc của mình ngoài cuộc tiểu nhân vật, nghe vẫn là rất kích thích. Thần tiên đánh nhau, đừng tai họa chúng ta những này nho nhỏ phàm nhân là được. Cái kia viễn cổ cầu long cực kỳ đáng sợ, nó hơi thở độc, nó máu cực dâm, cơ hồ đều là chạm vào tất vong, nguy hiểm vô cùng. Mộc Băng Vân dừng một chút, nói, ta bị trúng viêm độc, kỳ thực chính là cầu long chi tức độc. Bất quá, cầu long tuy nhiên đáng sợ, cũng không phải không có săn giết thành công khả năng, lần trước, nếu không có phát sinh trận kia ngoài ý muốn, có lẽ đã thành công. Cho nên lần này, viêm thần giới người lại tìm chúng ta, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, đại giới vương cũng đồng dạng sẽ không ngoài ý. Mà lại, đại giới vương nàng cũng cần phải cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao, viễn cổ cầu long dụ hoặc. Tựa hồ cảm thấy mình nói quá nhiều không cần thiết sự tình, Mộc Băng Vân có chút lắc lắc đầu. Phía trước, từng tòa bông tuyết đúc thành to lớn cung điện đã gần ngay trước mắt, nơi này hàn khí, còn có thiên địa linh khí, đều so hàn tuyết thành ngự muốn nồng nặc không chỉ một lần. Băng Hoàng cung đến, chúng ta đi xuống đi. Mộc Băng Vân thủ thế hơi biến, mang theo Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam bay thấp mà rớt. Băng Hoàng thành vực phá lệ bằng bạc, một chút không nhìn thấy bờ. 36 Băng Hoàng cung đứng sừng sững trong đó, không giống nhau, nơi này không khí phá lệ yên lặng, băng lãnh linh áp cơ hồ đem bên trong đất trời hết thảy đều triệt để đóng băng. Thứ 36 cung ở vào Băng Hoàng thành vực nam bộ trung tâm khu vực, tuy là cung điện, bên trong lại lớn như một cái hạ giới thành trì. Tiến vào bên trong, Vân Triệt cảm nhận được vẫn như cũ là băng hàn, linh áp, cùng cực hạn lạnh lạnh. Đây cũng là ngươi tương lai chỗ thứ 36 cung. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt giảng thuật, nam bắc 300 dặm, cao 7.000 trượng, bất quá nó bên trong không gian muốn xa so với ngươi thấy phải lớn. Bên trong không gian muốn xa so với nhìn thấy lớn. Câu nói này Vân Triệt nhất thời không hiểu. Ngươi bây giờ đã vì Băng Hoàng cung đệ tử, Băng Hoàng thành vực, Hàn Tuyết thành vực, Lạc Tuyết thành vực đều có thể tự do ra vào. Truyền tống trận cũng có thể tùy ý sử dụng. Bất quá, mỗi cái băng hoàng cung bề ngoài đối với độc lập, trừ phi đạt được cho phép, nếu không không thể tùy ý tiến vào. A, Vân Triệt gật đầu. Uy, ngươi đây là cái gì phản ứng mà? Mộc Tiểu Lam bất mãn mà nói, tại chúng ta Ngâm Tuyết giới, có thể đi vào băng hoàng cung, là vô số huyền giả nằm mộng đều không dám nghĩ. Coi như thiên tư cực cao, có tư cách tiến vào, cũng phải trước thông qua rất khắc nghiệt khảo hạch, như ngươi loại này trực tiếp bị băng hoàng cung. Chủ đặc cách trở thành băng hoàng cung đệ tử, thật sự siêu ít, là 10.000 đời đều tu không đến phúc khí, ngươi thế mà một bộ đương nhiên dáng vẻ. Vân Triệt nhìn nàng một cái, lần nữa gật đầu, há, biết rõ. Mộc Tiểu Lam lập tức một hơi không có đi lên, khuôn mặt đều khí phiếm hồng. Mộc Băng Vân sớm đã quen thuộc bọn hắn đối chọi bề ngoài đúng, không nhìn thẳng nói, nhập băng hoàng cung người, liền có thể đến ban thưởng lấy mộc, làm họ. Ngươi đã vì băng hoàng cung đệ tử, liền tự nhiên có tư cách đó. Mộc họ vì ta băng hoàng thần tông độc hữu dòng họ, lấy mộc làm họ, đối với ngươi sau này tại băng hoàng giới, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn cùng thuận tiện. Mộc Băng Vân xoay người lại, Tiểu Lam vốn tên là Tư Đồ Lam Lam, Mộc Tiểu Lam vì ta ban cho tên. Như vậy, ta liền ban thưởng ngươi Mộc Tiểu Triệt tên, ý của ngươi như nào? Mộc, nhỏ, triệt, đô la phần trăm. Vân Triệt tuy nhiên cực lực nhẫn nại. Nhưng thái dương cùng gân xanh cùng khóe miệng bắp thịt y nguyên, không cách nào khống chế liên tục run rẩy. Hắn thấp bên dưới đầu, bảo trì cung kính, cùng lúc vô cùng kiên quyết nói, Tạ Mục tiên tử ban tên cho, chỉ là ta coi như ưa thích hiện tại tên, liền, cũng tốt. Mộc Băng Vân cũng không có kiên trì, cũng không thể không biết ngoài ý muốn, gật đầu đáp ứng. Không biết tốt xấu lớn ngu ngốc. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ nói thầm nói, có thể được ban thưởng Mộc, họ, tại Ngâm Tuyết giới thế nhưng là vô thượng vinh diệu. Dù là một nước đế hoàng được ban cho Mộc, họ, đều sẽ thụ sủng nhược kinh, Vân Triệt một cái hạ giới tới nhà quê. Thế mà còn cự tuyệt. Vân Triệt trợn nhìn Mộc Tiểu Lam một chút, nội tâm một trận rên rỉ, Mộc Băng Vân tiên nữ đồng dạng mỹ mạo, băng lên một loại thanh nhã, tại thần giới đều có cực cao địa vị cùng thần lực, nhưng cái này lên tên năng lực thật sự là cảm động lòng người. Mộc Tiểu Lam, Mộc Tiểu Triệt, làm sao nghe đều giống như nhũ danh a? Nơi này còn lại đệ tử tên sẽ không đều là cái này tính tình a? Hả? Còn lại đệ tử? Vân Triệt nghiêm túc cảm thụ một phen chung quanh khí tức, nghi vấn nói, Mộc tiên tử, nơi này vì sao lại an tĩnh như vậy? Còn lại đệ tử đâu? Nào có còn lại đệ tử, Mộc Tiểu Lam bĩu môi môi, trước kia nơi này chỉ có sư tôn cùng ta, hiện tại, lại nhiều ngươi như thế một người rất xấu. Không có còn lại đệ tử. Vân Triệt lập tức sửng sốt, tùy theo nghĩ đến Mộc Băng Vân những năm này trạng thái, lại từ từ hiểu rõ. Băng Hoàng thứ 36 cung, mấy năm này chỉ có Tiểu Lam một cái đệ tử, ngươi là cái thứ hai, mà lúc trước mấy trăm năm, thậm chí từng một cái đệ tử đều không có. Mộc Băng Vân một tiếng nhẹ nhưng thở dài, ta tự thân bên trong kịch độc về sau, ngàn năm bên trong, trạng thái mỗi huống càng dưới, mỗi ngày cũng có thể mất mạng, căn bản bất lực chống đỡ thêm một cái Băng Hoàng cung. Nhưng, Đại Giới Vương không muốn ta mất đi tại Băng Hoàng giới địa vị, mạnh hành vi ta giữ lại Băng Hoàng thứ 36 cung cung chủ vị trí, cũng là từ cái này lúc về sau, thứ 36 cung lại không tân tấn đệ tử. Cho nên, những năm này, tuy nhiên vẫn như cũ là, Băng Hoàng 36 cung tên, nhưng kỳ thực chỉ có 35 cung, liền thu Tiểu Lam vì đệ tử, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Còn lại Băng Hoàng cung đều có 3.000 trái phải đệ tử, còn có 2 cái phó cung chủ cùng 10 cái đạo sư. Bất quá, ta mới không hâm mộ bọn hắn. Mộc Tiểu Lam ánh mắt lập lòe, bởi vì ta có thể thời thời khắc khắc làm bạn tại sư tôn thân một bên, độc chiếm sư tôn một người. Còn lại Băng Hoàng cung cung chủ đều là băng ba ba, nhìn lấy đều tốt dọa người, sư tôn lại vĩnh viễn tốt như vậy, ôn nhu như vậy. Hừ, Vân Triệt, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cho ngươi giành với ta sư tôn, ta cùng sư tôn nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi mới đoạt không qua ta. Vân Triệt, Mộc Băng Vân mỉm cười. Lắc lắc đầu. Mộc tiên tử, ngươi bây giờ đã thoát khỏi viêm độc, không dùng đến quá lâu, huyền lực cùng nguyên khí cũng sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó có phải hay không liền sẽ tuyển nhận mới đệ tử, trọng trấn 36 cung. Vân Triệt hỏi, Mộc Băng Vân lại là dao động đầu, tạm thời không có quyết định này. Những năm này, ta tính tình cũng có chút phai nhạt, càng thói quen tại yên tĩnh. Chuyện này, qua chút năm rồi nói sau. Mộc Băng Vân tính tình lạ thường bình thản, điểm này Vân Triệt đã sớm cảm thụ được. Của hắn trên người có rất nhiều kỳ dị, thậm chí khó mà lý giải địa phương, tỉ như của hắn huyền công, tỉ như của hắn băng hỏa đồng thể, tỉ như hắn hôm nay lộ ra kiếp thiên kiếm, càng tỉ như hơn hắn thiên độc châu nơi phát ra. Những này, đều sẽ kích thích thường nhân cực mạnh tìm tòi nghiên cứu muốn. Mà cái này chút, Mộc Băng Vân từ trước tới giờ không hỏi, ngẫu nhiên hỏi cái gì, chỉ cần Vân Triệt thoáng biểu hiện ra do dự, nàng đều từ trước tới giờ không sẽ truy vấn. Đây cũng không phải là thường nhân có khả năng có tâm tính. Có lẽ là cái này ngàn năm cảnh ngộ, để cho nàng coi nhẹ, cũng nhìn thấu rất nhiều. Vân Triệt, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã cùng Đại Giới Vương nói rõ. Nâng lên chính mình đến đây thần giới mục đích, Vân Triệt trong nháy mắt tinh thần ngưng tụ. Mộc Băng Vân chậm rãi nói, Đại Giới Vương đã đồng ý đưa ngươi mang chí huyền thần đại hội hội trường, nhưng nàng cũng nói minh, đưa vào hội trường đã là cực hạn. Có thể hay không nhìn thấy ngươi muốn gặp người kia, đều là muốn xem chính ngươi tạo hóa. Được. Vân Triệt có chút kích động gật đầu. Cảm tạ Mộc tiên tử cùng Đại Giới Vương thành toàn. Không cần cảm tạ. Mộc Băng Vân nhẹ lay động trán, ngươi cứu tính mạng của ta, Đại Giới Vương đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt khoảng cách huyền thần đại hội bắt đầu còn có 30 tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi có tính toán gì không? Ta thu ngươi nhập băng hoàng cung, chủ yếu là để cho tiện giúp ngươi, mà cũng sẽ không thái quá trói buộc ngươi. Vân Triệt lo nghĩ, thản nhiên nói, cái này thế giới linh khí xa xa không phải ta chỗ cái kia thế giới nhưng so sánh. Đang chờ đợi huyền thần đại hội cái này 30 tháng, ta sẽ không lãng phí ở nơi này tu luyện cơ hội. Mà cái kia về sau, ta liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên, ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta hẳn là sẽ ngưng tâm tu luyện, tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc, để tránh. Tái sinh cái gì sự đoan? Mộc Tiểu Lam há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Cũng tốt. Mộc Băng Vân điểm một cái đầu, Nơi này cùng sở hữu 5.000 tu luyện thất, 5.000 phòng khách, ngoại trừ tiểu lam gian kia, đều là bỏ trống, ngươi chi bằng tùy ý lựa chọn. Ngươi hôm nay sở tác sở vi, tất nhiên sẽ lập tức truyền ra. Đến lúc nhất định có sẽ không ít người tới tìm ngươi tìm tòi hư thực. Ngươi cũng không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, ta tự sẽ thay ngươi ngăn, ngươi cứ việc an tâm tu luyện là đủ. Vâng. Vân Triệt lập tức đáp ứng. Mộc Tiểu Lam há to mồm môi nhìn lấy Mộc Băng Vân, một mặt choáng váng. Thành vực trung tâm vài tòa đại điện, thánh điển cung có thể lựa chọn lĩnh hội huyền công, đều là băng hệ, ngươi hẳn là cũng không hứng thú. Thánh khí cung có thể lựa chọn một thanh vũ khí, mà Thánh Ngọc cung, ngươi nhưng mỗi tháng bằng ngươi băng hoàng minh ngọc, đi lĩnh 5.000 tử thạch lương tháng cùng tư nguyên. Tử thạch? Đó là cái gì? Vân Triệt hỏi. Năng lượng huyền thạch. Mộc Băng Vân giải thích nói, lấy năng lượng cường độ cùng độ tinh thuần, từ hạ cấp chí cao cấp phân biệt là tử thạch, tử tinh cùng tử ngọc. Những này năng lượng huyền thạch có thể thông qua thu nạp đến phụ trợ tu luyện, nhưng chuyển hóa tỷ lệ rất thấp, mà lại mảy may bất lực tại đột phá bình cảnh, cho nên phần lớn cần làm huyền trận, huyền phù, huyền thuyền, huyền hạm loại hình nguồn năng lượng, cùng lúc cũng là thần giới thông dụng tiền. Thông dụng tiền. Vân Triệt lập tức sáng tỏ. Những này năng lượng huyền thạch đều là lấy 1-2 làm một đơn vị. 1.000 tử thạch nhưng gãy một tử tinh, 1.000 tử tinh nhưng gãy một tử ngọc. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một chút, tử ngọc ngươi có lẽ cũng không biết được, nhưng tử thạch cùng tử tinh, ngươi tất nhiên gặp qua. A, tử thạch, chính là thiên huyền đại lục chỗ xưng tử mạch thiên tinh, tử tinh, thì là tử mạch thần tinh. Vân Triệt lập tức kinh sợ. Tại thiên huyền đại lục quả thực có thể xưng thần vật tử mạch thiên tinh, tại thần giới thế mà chỉ là thấp nhất trở năng lượng huyền thạch. Băng Hoàng cung phổ thông đệ tử. Một cái tháng liền có thể trực tiếp lĩnh 5.000 tử thạch. Cũng liền là 5.000 lượng. 500 cân tử mạch thiên tinh. Một năm xuống tới, chính là 6.000 cân tử mạch thiên tinh. Gãy dòng dã 6 cân tử mạch thần tinh. Thiên huyền đại lục những cái kia đỉnh cấp tông môn nếu là nghe đến mấy cái này, đoán chừng đều có thể cả kinh quai hàm đều rơi đến Nam Hải đi. Nhìn thoáng qua Vân Triệt trạng thái, Mộc Băng Vân nói, ngươi hôm nay tiêu hao quá lớn, tựa hồ đã thương tổn tới nguyên khí, ngươi trước lựa chọn một gian phòng khách. Lập tức chỉnh đốn điều tức đi. Như có chuyện gì, có thể thông qua người Minh Ngọc hướng ta hoặc là Tiểu Lam truyền âm. Được. Mạnh mở oanh thiên sau tạo thành cự đại phụ tải, để hắn cho tới bây giờ đều toàn thân kịch liệt đau nhức, mà lại thoát lực phía dưới, đứng như thế một hồi, cũng bắt đầu có chút lay động. Mặt khác, ngươi đã nhập băng hoàng cung, về sau liền đối với ta lấy cung chủ tương xứng. Đối với Tiểu Lam, thì phải lấy sư tỷ tương xứng, không từng chiếm được tại vô lễ. Vâng, cung chủ. Tiểu Lam sư tỷ. Sư tỷ liền sư tỷ, kêu đi ra cũng sẽ không ít khối thịt. Hừ, cái này còn tạm được. Mộc Tiểu Lam cuối cùng nho nhỏ đáp ý một chút. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiên ảnh chuyển qua, Tiểu Lam, bồi vi sư đi một chuyến thứ nhất cung đi. Vừa muốn rời đi, Mộc Băng Vân bỗng dừng lại, chán nghiêng đi, Vân Triệt, người hôm nay đoạt được Trích Tinh Thạch vì tắm rửa Nhật Nguyệt Hoa thành thần thạch, tại Trích Tinh Thạch bên trên tu luyện, liệu thương đều có chỗ tốt rất lớn, mà lại mặc dù mỗi ngày 12 canh giờ tu luyện, cũng có thể dùng 10 năm lâu. Nhưng này khỏa, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, nó dược lực đối với ngươi mà nói quá mức mãnh liệt, tuyệt không phải bây giờ ngươi có khả năng tiếp nhận. Đợi ngươi thành tựu thần đạo, thần lực vững chắc về sau, ta tự sẽ giúp ngươi đem luyện hóa. Vâng, ta nhớ kỹ. Vân Triệt cung kính đáp ứng. Ra 36 cung, Mộc Băng Vân Mộc lấy tuyết bay, mang theo Mộc Tiểu Lam hướng thứ nhất cung bay đi. Mà Mộc Tiểu Lam cũng rốt cục nhịn không được nói, sư tôn, ngươi tại sao phải đối với hắn tốt như vậy đâu? Chuyện gì đều thuận theo ý nguyện của hắn, còn muốn tự mình ra mặt vì hắn cản bên dưới Hàn Tuyết Điện, gây bên dưới những cái kia chuyện phiền toái. Mà lại ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, thế mà chỉ muốn ở chỗ này tu luyện, cái gì đều không muốn làm, chỗ nào đều không muốn đi, người nào đều không muốn gặp, này chỗ nào giống đệ tử, quả thực giống như là đến dưỡng lão. Huyền thần đại hội báo danh điều kiện, tuổi tác một con giáp trở xuống, điểm này cùng giới chức giống nhau, không cho bất luận cái gì người bất ngờ. Nhưng, huyền lực không thua kém thần kiếp cảnh, đối với vô số vừa mới bị kích thích nhiệt tình tuổi trẻ huyền giả mà nói, quả thực liền là xét đánh ngang tai. Giới trước huyền thần đại hội, đối với huyền lực hạn chế từ trước đến nay chỉ có thần hồn cảnh, khi đó huyền thần đại hội, mỗi một giới đều là tuổi trẻ huyền giả thịnh thế cuồng hoan, thông qua những này tuổi trẻ huyền giả chiến đấu, có thể rất dễ dàng đoán được nó chỗ tinh giới tổng hợp thực lực cùng tương lai. Mà lần này, báo danh cánh cửa thế mà lập tức tăng lên một cái lớn cảnh giới. Hơn nữa, còn là tại không cải biến một con giáp giới hạn tuổi tác tiền đề bên dưới. Một con giáp bên dưới thần kiếp cảnh là loại nào khái niệm? Ngâm Tuyết giới đứng hàng trung vị tinh giới thượng du, Băng Hoàng Thần Tông vì nhất hạch tâm tông môn, mà ở chỗ này, nếu có thể tại một con giáp linh đạt tới trước thần kiếp cảnh, sẽ có tư cách tiến vào dùng, để bồi dưỡng cấp bậc cao nhất đệ tử Băng Hoàng Thần Điện. Mặc dù tại cường đại vô cùng thượng vị tinh giới, có thể tại một con giáp linh trước thành tựu thần kiếp cảnh, cũng đều là một phương thiên tài. Cái này một cái thần kiếp cảnh hạn chế, để huyền thần đại hội quy mô so với những năm qua trực tiếp áp xúc nghìn lần, không chỉ để vốn là tuổi trẻ huyền giả thịnh hội, trở thành chỉ có thiên tài huyền giả mới có tư cách tiến vào chiến đấu sân khấu. Huyền thần đại hội báo danh hạn chế, Vân Triệt vốn là không quan tâm chút nào, bởi vì hắn chưa bao giờ dự định qua tham gia, cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể có tham gia tư cách. Nhưng, cái này thần kiếp cảnh, hạn chế lại không chỉ là nhằm vào huyền thần đại hội người ghi danh, mà rõ ràng là tất cả tiến vào trụ thiên giới người. Huyền lực không đạt tới thần kiếp cảnh, không chỉ không có tư cách báo danh huyền thần đại hội, liền tiến vào trụ thiên giới quan chiến cũng không thể. Đồng thời cái thanh âm này đang nói câu nói này lúc, còn nhấn mạnh bất luận cái gì phương thức, bốn chữ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vốn đã nói xong để ngâm tuyết giới vương tại huyền thần, đại hội tổ chức lúc đem hắn đưa vào hội trường kế hoạch, trực tiếp trở thành không cách nào thực hiện bọt nước. Trừ phi, hắn có thể ở trước đó, tu luyện đến thần kiếp cảnh. Mà nói như vậy, hắn trực tiếp báo danh tham gia huyền thần đại hội là được, lại căn bản không cần ngâm tuyết giới vương tướng hắn cố ý đưa vào trụ thiên giới. Nhưng, 30 tháng, ngắn ngủi 2 năm rưỡi thời gian, từ quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh. Mặc dù đối với trên thân đã phát sinh qua quá nhiều kỳ tích hắn mà nói, vẫn như cũ thuần túy là nói chuyện viển vông. Lấy được huyền thần đại hội 4 người đứng đầu người, đem đạt được phạm đế, trụ thiên, nguyệt thần, tinh thần 4 vương giới ban cho vô thượng phong thưởng, trước 1.000 tên người, đem đặt cách nhập trụ thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm. Như cuồn cuộn vũ trụ như vậy khí tràng tại cái này lúc rốt cục tản ra, tan biến trước sau cùng âm thanh, câu kia đặt cách nhập trụ thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm, mang đến rung động, cơ hồ đem chọn cái đông thần vực kinh hãi long trời lỡ đất, nhưng Vân Triệt đối với cái này không có chút nào phản ứng. Vẫn còn đang bởi vì thần kiếp cảnh ba chữ thật lâu ngẩn người. Cái này lúc, một cái nhu hòa giống như nước âm thanh tại tai của hắn một bên, tâm hồn bên trong vang lên, Vân Triệt, ta cùng Tiểu Lam có thể vào không? Đây là một băng vân âm thanh, Vân Triệt lập tức tinh thần vừa thu lại, liền vội vàng đứng lên, đem tu luyện thất thạch môn mở ra. Một băng vân cùng một Tiểu Lam đi đến, một băng vân màu quang như nước, mà một Tiểu Lam, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mộc Băng Vân nhìn lấy Vân Triệt rõ ràng mang theo cứng ngắc thần sắc, nhẹ giọng nói, vừa rồi, là đến từ trụ thiên thần giới trụ thiên chi âm, đông thần vực mỗi một cái góc, cho dù là không gian độc lập, đều có thể rõ ràng nghe được. Giới trước huyền thần đại hội, cũng đều dùng cái này phương thức thông chi chúng giới huyền giả. Giới này huyền thần đại hội chuẩn bị, hơn 7 năm trước kia liền đã bắt đầu, tổ chức thời gian từ lâu âm thầm truyền ra, lần này công khai thời gian, cùng truyền ngôn cũng không quá lớn khác biệt, chỉ là không nghĩ tới. Lần này chẳng những về thời gian chỉ cách xa ngắn ngủi 700 năm, báo danh điều kiện, trận đấu phương thức đều phát sinh lớn như thế biến hóa, thế mà mượn trụ thiên châu lực lượng. Liền lần này khen thưởng, đều có chút kinh thiên động địa. Khắp nơi, đều lộ ra rất không tầm thường. Vân Triệt im lặng không nói. Sư tôn, giới hạn tuổi tác bất biến, lại bà huyền lực hạn định tại thần kiếp cảnh. Như vậy lần này có tư cách tham gia huyền thần đại hội người, hẳn là sẽ ít đi rất nhiều a. Mộc Tiểu Lam hỏi. Há lại chỉ có từng đó là rất nhiều, Mộc Băng Vân âm u nói, quy mô so với giới trước, ít nhất phải giảm bớt mấy ngàn lần. Lần này, toàn bộ đông thần vực có tư cách nhập huyền thần đại hội người, hẳn là chỉ có 2-3 ngàn vạn số lượng. Chính xác thật là ít. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, nhớ kỹ giới trước huyền thần đại hội, vẻn vẹn đấu vòng loại đều sẽ soát rơi hơn 1.000 ức người, mà lần này có tư cách tiến vào dự tuyển mới mấy ngàn vạn. Bình quân xuống tới, đông thần vực 9 thiên tinh giới. Mỗi cái tinh giới có tư cách tham gia giới này huyền thần đại hội, mới chỉ là mấy ngàn người. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân đáng. Cái này sổ tự không thể nghi ngờ sẽ cực lớn đa số tập trung, ở thượng vị tinh giới, tiếp theo là trung vị tinh giới, hạ vị tinh giới tuy nhiên số lượng nhiều nhất, nhưng có tư cách người tham gia ngược lại cứ ít. Như vậy, có tư cách nhập huyền thần đại hội người tại đông thần vực, tuổi trẻ trong đồng lứa ở vào hạng gì tầng diện, có thể nghĩ. Cho dù là trong đó yếu nhất một cái, tại thần giới cái này tầng diện. Đều là tuổi trẻ trong đồng lứa tuyệt đối tinh anh. Tuy nhiên hạn chế hà khắc, trước đó chưa từng có, nhưng nó dụ hoặc cũng đồng dạng cực lớn. Vẻn vẹn đem đấu vòng loại trận thiết lập tại trụ thiên châu bên trong, để người dự thi có thể tắm rửa trụ thiên châu thần lực điểm này, liền đủ để cho người ta vô pháp cự tuyệt, những cái kia phù hợp tư cách người nhất định đã mong mỏi cùng trông mong, ở vào tư cách biên giới người, tiếp xuống 30 tháng, cũng chắc chắn toàn lực khổ tu, để đạt tới báo danh tư cách. Nhìn lấy một mực trầm mặc không nói Vân Triệt, Mộc Băng Vân mâu quang hơi dạng, muốn nói lại thôi. Trụ thiên giới bỗng nhiên hạ xuống hạn chế, không chỉ đánh cho hồ đồ Vân Triệt, để cho nàng cũng đồng dạng trở tay không kịp. Nhất trực tiếp kết quả, chính là để cho nàng đối với Vân Triệt bị ép thất tín. Mộc Tiểu Lam lại là tràn đầy phấn khởi, Sư tôn, lần này huyền thần đại hội trước 1.000 tên, có thể tiến vào trụ thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm, đây là sự thực sao? Ta nhớ được sư tôn nói qua, trụ thiên giới cực ít để ngoại giới người tiến vào trụ thiên thần cảnh. Tuy nhiên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là mặt hướng toàn bộ đông thần vực trụ thiên chi âm, làm thế nào có thể là hư giả? Mộc Băng Vân nói, trụ thiên thần cảnh, là cái gì địa phương? Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, trụ thiên thần cảnh, chính là trụ thiên châu nội bộ hạch tâm thế giới. Trụ thiên châu là thượng cổ chư thần thời đại 7 đại huyền thiên chí bảo một trong, cũng là thần giới trước mắt duy nhất hiện thế huyền thiên chí bảo. Nói đến đây, nàng nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, bởi vì cái thứ hai hiện thực huyền thiên chí bảo đã xuất hiện, cái kia chính là Vân Triệt trên người thiên độc châu. Nàng không biết, Vân Triệt trên thân còn có mặt khác một cái huyền thiên chí bảo. Luân hồi kính, to lớn thần giới, cũng chỉ có một cái huyền thiên chí bảo. Mà Vân Triệt chính mình trên thân liền có hai cái. Tại 7 đại huyền thiên chí bảo bên trong, trụ thiên châu thua ở chu thiên thủy tổ kiếm, tà anh vạn kiếp luân, hồng mông sinh tử ấn, bài vị thứ tư. Trụ thiên giới bản thực lực trung dung, mà lại không có nguyệt thần giới, tinh thần giới cái kia như vậy vô thượng truyền thừa, lại bởi vì đạt được trụ thiên châu, mà trở thành đông thần vực 4 đại vương giới một trong, mà lại tổng hợp thực lực cùng danh vọng đều vượt qua tinh thần giới cùng nguyệt thần giới. Trụ thiên châu cường đại, ở chỗ nó tự thành thời không, có được cơ hồ hoàn toàn độc lập thời gian pháp tắc. Trụ thiên thần cảnh, chính là nó bên trong có được độc lập thời gian pháp tắc hạch tâm thế giới. Tại trụ thiên thần cảnh bên trong tu luyện 3 năm, mà ngoại giới, lại chỉ đi qua 1 ngày. Cái gì? Vân Triệt thật sâu kinh ngạc, trụ thiên thần cảnh 3 năm, tương đương với phía ngoài 1 ngày. Thời gian lưu chuyển tốc độ, kém dòng dã 1000 lần. Thế này thì quá mức rồi. Khó trách trụ thiên giới như vậy cường đại. Người ở đó tu luyện lúc nếu như đều là đặt mình vào trụ thiên châu bên trong, như vậy thời gian tu luyện, hoặc là nói hiệu suất chẳng phải là tương đương với thường nhân 1000 lần, đương nhiên sẽ không có chút nào hạn chế. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng dao động đầu, trụ thiên châu thần lực cũng không vô cùng vô tận. Nó muốn duy trì trụ thiên thần cảnh độc lập thời không, cũng cần vô cùng to lớn lực lượng. Mà bây giờ thần giới lại cũng không phải là năm đó thần giới, tự ngã khôi phục, năng lực cũng tự nhiên không cách nào cùng viễn cổ chư thần thời đại so sánh. Cho nên, trụ thiên giới đối với trụ thiên châu thần lực sử dụng vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, tuyệt không sẽ tính toán tiêu hao giới hạn, càng là cực ít cho phép ngoại giới người tiến vào trụ thiên thần cảnh. Mà lần này, lại là chiêu cáo toàn bộ đông thần vực, muốn chủ động đem huyền thần đại hội trước 1000 tên đưa vào trụ thiên thần cảnh, tu luyện dòng dã 3000 năm. Cái này sợ là điều tiếp cận trụ thiên châu thần lực cực hạn. Cái này chờ khẳng khái, tại toàn bộ trụ thiên giới trong lịch sử chưa bao giờ có. Mộc Băng Vân Nguyệt mi cau lại. Thấp nói, có thể tại bao trùm toàn bộ đông thần vực huyền thần, đại hội tiến vào trước 1000 tên người, không thể nghi ngờ đều là tương lai thần vực bá chủ, có được cực cao thiên phú cùng vô hạn tương lai. Đem bọn hắn đưa vào trụ thiên thần cảnh tu luyện 3000 năm, tạo nên, nhất định là ngàn tên tuyệt thế cường giả. Mà bọn hắn đi ra trụ thiên thần cảnh lúc, ngoại giới, mới đi qua ngắn ngủi 3 năm. Vân Triệt, vội vàng như thế cùng dị thường huyền thần đại hội, lại như thế không tiếc đại giới vì đông thần vực tạo nên một nhóm cường giả. Mộc Băng Vân thán nhưng nói, xem ra, thần giới là thật muốn phát sinh cái gì kinh thiên đại sự, mà lại, là không liên quan tới cái nào tinh giới, mà là cần toàn bộ thần giới cùng một chỗ đối mặt đại sự. Bất quá, tiến vào trụ thiên thần cảnh sự tình, cùng chúng ta ngâm tuyết giới quả quyết không quan hệ. Mộc Băng Vân chí, hiển nhiên là ngâm tuyết giới, căn bản không có khả năng có người có thể tiến vào trước 1000 tên. Mà trên thực tế, đừng nói trước 1000 tên, liền trước 10000 danh đô gần như không có khả năng. Nhưng trụ thiên giới lần này phát ra tin tức, lại làm cho chúng ta cũng không thể không có chỗ chuẩn bị. Mà mắt dưới, liên quan tới đưa ngươi đưa vào trụ thiên giới sự tình, ta sẽ thử lại lấy tìm kiếm chuyển cơ. Cung chủ, nếu như, Vân Triệt có chút cắn răng, ta nói là nếu như, có thể làm cho đại giới vương ra mặt thỉnh cầu, trụ thiên giới cái kia một bên sẽ hay không có khả năng dàn xếp. Mộc Băng Vân có chút nhắm mắt, ngâm tuyết giới chỉ là trung vị tinh giới, tuy nhiên đại giới vương tại đông thần vực uy danh có thể so với thượng vị giới vương. Nhưng ở cường đại vương giới trước mặt, cuối cùng sự suy thoái. Mộc Băng Vân dù chưa dao động đầu, nhưng ý trong lời nói của nàng, đã phá lệ rõ ràng. Đại giới vương lại có một đoạn thời gian liền sẽ bế quan, ta sẽ nhanh chóng đi tìm nàng thương nghị việc này. Mộc Băng Vân nghiêng người sang đi, lấy đại giới vương tính tình, đã đáp ứng ngươi sự tình, liền tuyệt không nguyện thất ngôn. Nhưng lần này, chung quy là 4 đại vương giới chỗ bên dưới hạn chế, căn bản không người có thể chống lại. Sợ là thật sự có chút khó khăn. Ngươi yên tâm, như cuối cùng vô kế khả thi, chúng ta chắc chắn cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Mộc Băng Vân một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, tiên ảnh chuyển qua, liền muốn rời đi. Nàng nói, đã là cùng cấp với nói cho Vân Triệt, việc này, đã căn bản không cần lại ôm lấy cái gì hy vọng. Chờ chút. Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, bàn tay hắn dần dần nắm lại, càng ngày càng gấp, chỉ cốt giữa phát ra trận trận đôm đốp âm thanh. Nói cách khác, muốn đi vào trụ thiên giới, cũng chỉ có một biện pháp. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, khi hắn ánh mắt nhìn thẳng lúc, ánh mắt đã trước hỗn loạn, trở nên kiên quyết. Thậm chí trong đó còn lộ ra một cỗ thật sâu thâm độc. Tại huyền thần đại hội trước đó, tu luyện đến thần kiếp cảnh. Hắn cắn răng, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, toàn bộ ý chí, một chữ chậm rãi nói. Mộc Băng Vân bóng dáng dừng lại, đôi mắt đẹp nhất thời hơi dừng lại. A, Mộc Tiểu Lam thì là một tiếng kêu nhỏ, nàng quay người nhìn lấy Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một điểm không giống đùa giỡn bộ dáng, trừng lớn con mắt nói, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Bây giờ cách huyền thần đại hội chỉ còn thời gian 2 năm rưỡi, không phải 200 năm, không phải 20 năm, là 2 năm rưỡi ai? Mà ngươi bây giờ mới quân huyền cảnh trung kỳ, liền xem như ăn trong truyền thuyết thần đan, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới thần kiếp cảnh. Úc, là liền thần hồn cảnh đều hoàn toàn không thể nào, có thể hay không đến thần nguyên cảnh đều là vấn đề. Mộc Băng Vân mâu quang chuyển qua. Vân Triệt dáng vẻ tuyệt không giống như là đầu óc phát sốt bên dưới xúc động nói. Nhưng nếu như vậy, vô luận từ ai trong miệng nói ra, đều quá mức hoang đường, mà hắn đến từ một cái còn chưa bước vào thần đạo, liền quân huyền cảnh đều không thể tu tới đỉnh phong bên trong. Thì càng là một cái chuyện cười lớn. Vân Triệt, cái này là không thể nào. Mộc Băng Vân nói rất nhạt. Người trước mắt vẫn chỉ là ở vào phàm thể cửu cảnh quân huyền cảnh trung kỳ, tuy nhiên bạo phát đi ra thực lực liền kỳ Hàn Phong cái này chờ thần nguyên, cảnh trung kỳ đều có thể miễn cưỡng chiến thắng, nhưng cuối cùng còn chưa chân chính đụng chạm lấy thần đạo. Người bây giờ thân ở ngâm tuyết giới, tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ vượt qua tại Lam cực tinh lúc, nhưng, muốn thành tựu thần nguyên cảnh, liền cần tương đương lâu tu luyện cùng đốn ngộ. Mà thần huyền thất cảnh tăng lên, xa phi phàm thể cửu cảnh có thể so sánh. Thần nguyên cảnh về sau. Mỗi một cái nhỏ cảnh giới tăng lên đều xa so với quân huyền cảnh chật vật nhiều. Ngươi mặc dù thiên tư lại cao hơn, ngộ tính mạnh hơn, lại thêm thiên đại khí vận, ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, cũng tuyệt đối không thể tu tới thần kiếp cảnh. Hừ, đừng nói quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh, tại ngâm tuyết giới mấy chục vạn niên lịch trong lịch sử, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sử dụng ngắn ngủi 30 tháng từ thần nguyên, cảnh cấp 1 đột phá tới thần hồn cảnh cấp 1. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, thật ngốc, Vân Triệt. Vân Triệt tuy nhiên cùng thần đạo lực lượng giao thủ qua, nhưng hắn huyền lực tầng diện cuối cùng vẫn chỉ là quân huyền cảnh. Thần huyền cảnh giới tu luyện, hắn căn bản nhất không hay biết, Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam, không thể nghi ngờ là muộn côn về sau lại một đại bồn nước lạnh, để hắn nắm chắc hai tay lại lần nữa siết chặt. Xem ra, ngươi muốn người nhìn thấy, đối với ngươi mà nói trọng yếu vô cùng. Nhìn lấy Vân Triệt im lặng không nói, khí tức hơi loạn, lại không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ ý niệm, Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói. Ngươi cũng không cần quá mức nhụt chí, thời gian còn có 30 tháng, ta sẽ nhanh chóng cùng Đại Giới Vương thương nghị việc này, có lẽ. Mộc Băng Vân không hề tiếp tục nói, bởi vì hiện tại cho hắn hy vọng, đến lúc đó, mang cho hắn ngược lại chỉ có thể là càng lớn thất vọng. Nàng tâm lý đã là rất rõ ràng, cái này không chỉ là 4 đại vương giới bên dưới hạn chế, vẫn là nguồn gốc từ trụ thiên châu thần lực hạn chế. Căn bản không có khả năng có cái gì chuyển cơ, nàng hiện tại càng nên suy tính là cho Vân Triệt cái gì đền bù tổn thất. Vân Triệt, ngươi trước hết để cho chính mình bình tĩnh trở lại đi. Nếu như ngươi có cái gì quyết định khác, lại theo lúc cùng ta nói. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, mang theo Mộc Tiểu Lam rời đi, Vân Triệt toàn thân cứng lại ở đó, một trận phát run, qua hồi lâu, mới đặt mông trùng điệp ngồi xuống trên mặt đất. Một cái liền quân huyền cảnh đều mới là trung kỳ, liền thần đạo cánh cửa đều không sở đến, đối với thần đạo tu luyện càng là hoàn toàn không biết gì cả người, vừa rồi thế mà hô hào muốn. Tại ngắn ngủi trong vòng 30 tháng đạt tới tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc thần kiếp cảnh. Liền chính hắn nghĩ đến, đều thật là hoang đường buồn cười. Nhưng là, trừ cái đó ra, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Đi hướng trụ thiên giới, là hắn có thể nhìn thấy Mạt Lị duy nhất cơ hội. Kim Ô Hồn Linh nói qua, nếu như hắn trong vòng 5 năm không gặp được Mạt Lị, liền vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại nàng. Nếu như đến lúc liền tiến vào trụ thiên giới cơ bản tư cách đều không có, vậy thì đã đồng đẳng với... Hắn đời này kiếp này, đều đưa sẽ không còn được gặp lại Mạt Lị. Hô! Vân Triệt đưa tay che chính mình ở ngực, trùng điệp thở dốc vài, mới rốt cục một chút xíu bình tĩnh trở lại. Mạt Lị! Hắn nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng từ mà nói, ngươi cho tới bây giờ đều không tin tưởng ta nguyện ý vì ngươi không tiếc hết thảy, cho nên, ta vì ngươi hai cái kia nửa cây U Minh Bà La Hoa. Lần này, cũng sẽ là đồng dạng. Nếu như, đây là thượng thiên đối với ta khảo nghiệm. Như vậy, ta sẽ để cho thượng thiên, để ngươi tốt nhất thấy rõ, ta muốn tìm tới tâm của ngươi là cỡ nào kiên quyết. Oanh! Huyền khí bạo phát, kiếm phong oanh minh, Vân Triệt trùng điệp nắm lên kiếp thiên chu ma kiếm, nhưng cũng không có như vậy vung vẩy, mà là lần nữa cứng ở nơi đó. Hắn lại không làm sao không cam lòng, cũng tuyệt đối rõ ràng chính mình cứ như vậy khổ tu, dù là mỗi ngày không ngủ không nghỉ liều mạng tu luyện 10 cái canh giờ trở lên, cũng tuyệt không có khả năng tại trong vòng 30 tháng thành tựu thần kiếp cảnh. Đó là cái tại thần giới đều bị coi là không thể nào lạch trời, như thế nào thường quy phương pháp có thể vượt qua. Vân Triệt nhắm lại con mắt, tại trong trầm tĩnh hồi tưởng đến chính mình cả đời này tu luyện chi đồ. Của hắn điểm xuất phát là đến từ Mạt Lị Tà Thần huyền mạch, của hắn tu luyện cũng đồng dạng là tại Mạt Lị chỉ đạo cùng chỉ dẫn bên dưới. Nhưng của hắn huyền lực cũng không phải là tại khắc khổ tu luyện bên dưới vững chắc tăng lên, mà là nương theo lấy lần lượt sóng lớn lớn lan. Khi đó hắn vì Lưu Vân Thành tiêu liệt cùng tiêu linh tịch, cũng như lúc này cái này vậy vô cùng khát vọng huyền lực. Tại loại này khát vọng phía dưới, hắn mới tới Tân Nguyệt Thành, liền không tiếc đi trêu chọc trong thành các đại tông môn, đến Thương Phong huyền phủ, hắn trực tiếp khiêu chiến nội phủ thiên bảng đệ tử. Về sau lại vì càng lớn đột phá, một mình cưỡng ép tiến về tử vong cánh đồng hoang vu. Bị trấn áp thiên kiếm sơn trang phía dưới, hắn mạnh ăn viêm long thịt, uống viêm long chi huyết. Tại thái cổ huyền thuyền, cái kia so ác mộng còn sợ hãi không gian phong bạo. Kim ô lôi viêm cốc, hắn ôm tiểu yêu hậu vọt bên dưới tử vong biển lửa. Hắn đến thần giới trước đó, sau cùng hai lần bay vọt, một lần là đến từ Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng Nguyên Âm, một lần là tuyệt vân sườn núi bên dưới hắc ám giác tỉnh. Hắn tại huyền trên đường cùng nhau đi tới, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có qua gió êm sóng lặng cùng tiến hành theo chất lượng. Hắn số mệnh ra thân, điểm này Mạt Lị đều không chỉ một lần nói qua hắn. Nhưng để hắn nhanh như vậy trưởng thành, càng nhiều hơn chính là các loại hiểm cảnh, nghịch cảnh, nguy cảnh, tuyệt cảnh, tử cảnh. Liền chính hắn đều căn bản là không có cách đếm rõ đã cùng tử vong có bao nhiêu lần gặp thoáng qua. Hoặc là có thể nói, hắn bây giờ có hết thảy, đều là hắn dùng mệnh cùng chấp nhiệm đọ sức tới. 30 tháng, thần kiếp cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp, dù là không chọn thủ đoạn. Một cỗ hung ác lệ khí tại Vân Triệt đồng tử tâm hồn bên trong khuấy động, mà cái này cỗ lệ khí lại không phải nhằm vào bất luận cái gì địch nhân, mà là chính hắn. A, chủ nhân, ngươi tại làm cái gì? Vì cái gì bỗng nhiên tốt tức giận bộ dạng? Chuôi kiếm bảo châu bên trong, Hồng Nhi khó được không có ngủ, chính chừng lớn lấy chu con mắt nhìn lấy hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì Vân Triệt bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính xác có chút dọa người, nhè răng trợn mắt giống như là muốn ăn người mãnh thú. Vô luận khó khăn bao nhiêu, ta nhất định muốn gặp được Mạt Lị. Vân Triệt cắn chặt hàm răng nói, Hồng Nhi, ngươi cũng nhất định rất nhớ ngươi Mạt Lị tỷ tỷ đi. Mạt Lị là trên trời thần nữ, là tại thần giới đều cao cao tại thượng nhân vật. Thần kiếp cảnh ở trong mắt nàng sẽ chỉ là vi trần một loại tồn tại. Mà nếu như ta liền dạng này một cửa ải đều không thể bước qua, ta lại có tư cách gì lại xuất hiện tại nàng sinh mệnh bên trong? Ngô, tựa như là có một chút chút nghĩ. Hồng Nhi méo một chút đầu, không quá chắc chắn nói. Đô la phần trăm. Vân Triệt kéo ra khóe miệng, hít sâu một cái khí, từ nói. Tham gia huyền thần đại hội điều kiện là tuổi tác một con giáp trở xuống, huyền lực không thua kém thần kiếp cảnh. Muốn ta tại một con giáp linh đạt tới trước thần kiếp cảnh, ta có thể nói có nghìn lần tự tin. Nhưng, mắt dưới, 2 năm rưỡi, ta đến cùng nên làm như thế nào? Kẹp, tử, chủ nhân tại sao phải kẹp bản thân đâu? Là nơi nào không thoải mái sao? Hồng Nhi hồng nộn cánh môi hơi há ra. Vân Triệt bắt cuồng, là 5 tháng. Không phải kẹp, một con giáp chính là 60 tuổi ý tứ. 60 tuổi, thật lớn nha. Chủ nhân 60 tuổi thời điểm, có phải hay không cũng sẽ biến thành lão gia gia nha. Hồng Nhi chớp chớp con mắt, còn có phần có chút bận tâm cắn ra tay chỉ. Đương nhiên sẽ không. Ta coi như Lục Thiên Tuế cũng cùng hiện tại một cái bộ dáng. Vân Triệt lật cái bạch nhãn, cái này chỉ ít 100 vạn vạn hơn tiểu nha đầu, thế mà có ý tốt cảm thấy 60 tuổi rất già. Lại nói, lấy tu vi của ta bây giờ, đặc hữu huyết mạch, thọ nguyên hẳn là đã ở 6 đã ngoài ngàn năm đi. Ngưng lông mày trong lúc suy tư, Vân Triệt dần dần thả bên dưới kiếp thiên kiếm, sau đó chậm rãi cầm lên một cái lóe ra kỳ dị lam quang, trong suốt sáng long lanh như lạnh băng ngưng thành viên châu. Ngọc Lạc băng hồn đan. Đây là hắn tiếp xúc cái thứ nhất thần giới đan dược, nó khí tức, tuyệt không phải Vân Triệt trước kia thấy qua tất cả đan dược nhưng so sánh, đối với nó dược lực càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghe người bên ngoài đối với sự miêu tả của nó, bên trong biết rõ nó có thể thối luyện thân thể, đồng thời có thể cực trên diện rộng thúc thăng huyền lực. Nó bị xuất ra lúc đưa tới rung động, cùng Lệ Minh Thành cùng Kỳ Hàn Phong đối với nó biểu lộ khát vọng, đều chứng minh nó hiệu dụng tuyệt đối không thể coi thường mà lại, đây là tại thần đạo tầng diện trong tu luyện. Nếu là tại chính mình trên người lời nói. Nhưng, Mộc Băng Vân cũng chuyên môn nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không có khả năng chịu nổi cái này Mai Ngọc Lạc băng hồn đan dược lực, cho nên tuyệt đối với tuyệt đối không thể phục dụng. Mặc dù tương lai thành tựu thần đạo, cũng nhất định phải tại nàng phụ trợ bên dưới mới có thể phục dụng. Hôm qua, những lời này hắn nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới phải gấp tại phục dụng Ngọc Lạc băng hồn đan. Nhưng bây giờ, hô, Vân Triệt thật sâu hít một hơi khí, nắm vuốt Ngọc Lạc băng hồn đan ngón tay càng ngày càng gấp. Ta thân thể đã có thể chịu kích xuống dưới bại kỳ hàn phong, cái này chờ thần đạo cường giả lực lượng. Như thế nào lại kháng không xuống nhỏ tiểu nhất mai đan dược, tới gần điên cuồng ý niệm cùng đối với mình long thần thân thể ỉ vào, Vân Triệt rốt cục hung ác cắn răng một cái, ngón tay một đạn, đem Ngọc Lạc băng hồn đan bắn vào trong miệng, nghĩa vô phản cố một thanh nuốt dưới. Ông trong nháy mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng trong nháy mắt, Vân Triệt thân thể bỗng nhiên phát lạnh, trong đại não, truyền đến một tiếng ngột ngạt chi cực vù vù. Như là một cái đóng băng ngàn vạn năm băng hà, đột nhiên tại của hắn thân thể bên trong nổ tung, một cỗ khổng lồ hàn khí ngưng tụ thành vô số cỗ băng lãnh dòng lũ bạo vọt, mà đi, dù cho là trong đó bé nhất tiểu nhân một chùm, nó bao hàm lực lượng đáng sợ, đều xa xa vượt ra khỏi Vân Triệt dự đoán. Vân Triệt như bị vạn tiễn xuyên tâm, lập tức quỳ đến trên mặt đất. Lại băng hàn khí tức, hắn cũng mảy may không sợ, nhưng, cái này dù sao cũng là thần đạo tầng diện đan dược, là có thể làm cho thần nguyên, cảnh giới lực lượng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng dược lực. Vân Triệt gắt gao cắn răng, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, cơ hồ muốn mất khống chế thân thể lại là, tại gần như vặn vẹo động tác một chút xíu ngồi thẳng, cường đại ý chí lực càng là kiệt lực, thay đổi lấy toàn thân huyền khí đi thử cầu dẫn đạo bốn phía lưu thoán đáng sợ dược lực. Ta nhất định phải sống. Một tầng lam quang hiện lên ở Vân Triệt trên thân, tầng này lam quang tuy nhiên băng hàn, lại không chút nào dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại giống như hỏa diễm táo bạo toán loạn lấy. Không chỉ là của hắn mặt ngoài thân thể, của hắn thân thể bên trong, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một nói kinh mạch, mỗi một cái tế bào, đều đã bị giống nhau lam quang hoàn toàn tràn ngập, thẩm thấu, bao khỏa. Loại này trạng thái phía dưới, nếu là thoáng không thể bị qua tại mãnh liệt dược lực, đem không thể nghi ngờ là toàn thân tẫn phế thảm liệt cục diện. Nhưng, Vân Triệt lại chẳng những không có đi thử lấy đem quá mãnh liệt dược lực dẫn đạo, hoặc xua tan hướng bên ngoài cơ thể, ngược lại lấy huyền khí toàn lực thu nạp, dẫn hướng huyền mạch cùng toàn thân kinh mạch, hắn muốn không chỉ là chống đỡ, còn muốn làm đến tận khả năng hấp thu luyện hóa. Lam quang càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng táo bạo, giống như là bị gió lớn ào ạt lam hỏa, tu luyện thất bầu không khí cũng theo đó mà biến. Trong bất chi bất giác, Vân Triệt xung quanh bốn phía, không ngờ xuất hiện một cái chừng vài chục trượng to lớn nhạt chân không. Ngọc Lạc băng hồn đan mặc dù tại băng hoàng thần tông, đều thuộc về khá cao trở đan dược, tuy nhiên rất nhỏ một khỏa, lại là lấy minh lạnh thiên trì ao thủy ngưng hóa cao đẳng băng thú huyền đan nguyên lực, dược lực vốn là có chút mãnh liệt. Một cái thần hồn cảnh băng hoàng đệ tử một mình luyện hóa đều rất là miễn cưỡng, thần nguyên cảnh thì nhất định phải từ chí ít thần linh cảnh cường giả phụ trợ luyện hóa, một mình luyện hóa, không khác muốn chết. Đến vu quân huyền cảnh, cái kia chính là đơn thuần muốn chết. Huống chi, Vân Triệt vào tay cái này một khỏa, là Mộc Phượng Xu cố ý lưu cho Lệ Minh Thành, là Hàn Tuyết Điện, lần này khen thưởng Ngọc Lạc băng hồn đan thuốc đông y lực mạnh nhất một khỏa, trong đó ẩn chứa huyền đan nguyên lực, đến từ một cái thần hồn cảnh trung kỳ băng thú. Nếu như phục bên dưới cái này Mai Ngọc Lạc băng hồn đan không phải Vân Triệt, mà là còn lại một cái cùng hắn giống nhau tầng diện huyền giả, dược lực phóng thích phía dưới, chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi, liền sẽ huyền mạch sụp đổ. Trong ngoài đều là hủy, cả người trực tiếp hóa thành một chỗ băng phấn, tà thần huyền mạch, long thần thân thể, hoang thần chi lực thủ hộ. Những này, chính là hắn dám như thế liều mạng tư bản cùng ỉ vào. Vân Triệt thân thể khi thì phồng lên, khi thì đột nhiên co lại, mồ hôi như mưa to vậy xối rơi, lại lập tức hóa thành một chỗ vụn băng, từ từ, liền liền của hắn da thịt cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng sâu nặng, chỉ có hắn răng giữa không ngừng phát ra ken két, âm thanh, chứng minh hắn từ đầu đến cuối không có sụp đổ ý chí. Liên quan tới huyền thần đại hội trụ thiên chi âm, cho đông thần vực mang đến thật lâu không thôi cự đại gợn sóng, đông thần vực bên ngoài, nhất to lớn tây thần vực, cùng nam thần vực, bắc thần vực cũng tự nhiên đều chiếm được tin tức, cũng đều sinh ra không nhỏ dị động. Tại lần này huyền thần đại hội xa khác hẳn với dĩ vãng khắc nghiệt điều kiện dưới, dù cho là thân là ngâm tuyết giới tối cao chúa tể băng hoàng thần tông, có tư cách báo danh đệ tử cũng là số lượng cực ít, mà lại cơ bản toàn bộ tập trung ở băng hoàng thần điện. 36 băng hoàng cung có tư cách người cộng lại không đủ trăm người, mà lại đều ở báo danh tư cách tít ngoài rìa. Đến từ trụ thiên châu thiên đại kỳ ngộ để ngâm tuyết giới, có tư cách người báo danh đều hưng phấn khó đè nén. Nhưng bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, chính mình lại làm sao nỗ lực, cũng quả quyết không có khả năng thu hoạch được tiến vào trụ thiên thần cảnh tư cách. Tại toàn bộ đông thần vực tuổi trẻ một hệ xâm nhập trước 1000 tên, thân là trung vị tinh giới huyền giả, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể là hư huyễn thiên phương dạ đàm. Cũng là bởi vì cái này trụ thiên chi âm, băng hoàng giới sau ngày thường thiếu đi mấy phần quạnh quẽ, một phần lớn chú ý lực, bị nhìn về phía 30 tháng sau nhất định không tầm thường huyền thần đại hội. Vân tiểu sư đệ, mở cửa, sư tôn có chuyện tình ngươi. Đứng tại Vân Triệt tu luyện thất trước, Mộc Tiểu Lam có phần hơi không kiên nhẫn kêu môn. Ngày đó trụ thiên chi âm để hắn hiển nhiên nhận lấy rất lớn đả kích, Mộc Băng Vân vốn cho là hắn tại tỉnh táo lại về sau, sẽ chủ động tìm hắn tìm kiếm giải quyết chuyển cơ. Nhưng đã là 5 ngày đi qua, Vân Triệt nhưng thủy chung không có chút nào động tĩnh, mà lại từ khí tức bên trên nhìn, hắn cái này 5 ngày vẫn luôn dừng lại tại trong phòng tu luyện, nửa bước đều không đi ra qua. Vân tiểu sư đệ, Vân Triệt, uy, nhanh mở cửa, là sư tôn gọi ngươi. Mộc Tiểu Lam âm thanh dần dần lớn lên, nhưng tu luyện thất thạch môn đóng kín, thủy chung không có chút nào động tĩnh. Ngươi lại không mở cửa, sư tôn tức giận lời nói, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhanh mở cửa theo ta đi gặp sư tôn. Uy. Đông. Một đạo lam quang đập vào trên cửa đá, Mộc Tiểu Lam đổ khí dậm chân một cái, xoay người rời đi. Vân Triệt đâu? Nhìn thấy Mộc Tiểu Lam một người trở về, Mộc Băng Vân kinh ngạc nói. Hừ, Mộc Tiểu Lam vểnh lên môi nói, ta gọi hắn rất lâu, hắn đều không để ý ta. Mà lại, ta mới nói là sư tôn tìm hắn. Làm tức chết. Hắn tại sao có thể ỷ vào sư tôn sủng hắn liền phách lối như vậy, làm tức chết. Mộc Băng Vân mâu quang hơi đổi, nhẹ giọng nói. Vân Triệt tuy nhiên lời nói và việc làm so sánh với thường nhân tùy ý, nhưng cũng không phải là không hiểu lễ nghĩa người, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Lam, theo vi sư đi xem một chút. Úc! Mộc Băng Vân tự mình đến Vân Triệt chỗ tu luyện thất trước, tới gần thời điểm, một cỗ dị dạng khí tức liền để cho nàng Nguyệt Mi mạnh mẽ động một cái, bóng dáng nhanh chóng cướp gần. Lam quang thoáng hiện, đem tu luyện thất đại môn trực tiếp đẩy ra. A! Tu luyện thất đại môn mở ra nháy mắt, Mộc Tiểu Lam một tiếng kinh hô. Một cỗ cực độ hỗn loạn, giống như là bão phong tuyết, một loại băng hàn khí tức từ trong phòng tu luyện tuôn trào ra, mà cái này cỗ hỗn loạn khí tức nơi phát ra, rõ ràng là trong phòng tu luyện một cái bóng người. Bóng người trên thân nhấp nhô có chút táo bạo lam quang, toàn bộ thân thể đã bị che ở một tầng thật dày hàn băng bên trong, toàn thân không nhúc nhích, đã hoàn toàn thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được thân thể cùng tứ chi hình dáng. A, hắn, có thể ở cái này trong phòng tu luyện, đương nhiên chỉ có Vân Triệt. Nhưng bây giờ hiện ra tại Mộc Tiểu Lam trước mắt, chỉ có một cái không ngừng phóng thích hỗn loạn hàn khí băng điêu, mà cái này cỗ hỗn loạn hàn khí, rõ ràng mang theo Ngọc Lạc băng hồn đan khí tức. Mộc Tiểu Lam có chút sợ choáng váng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, hắn, khó nói, cưỡng ép phục dụng viên kia Ngọc Lạc băng hồn đan. Mộc Băng Vân Tuyết nhan lạnh dưới, bàn tay nàng một vòng, tu luyện thất thạch môn trong nháy mắt, bóng dáng cũng đã thoáng hiện đến Vân Triệt bên cạnh thân. Nàng tay phải vươn ra, mở ra băng tuyết tạo hình như vậy thon dài ngón tay ngọc, nhanh chóng mà nhu hòa phủ tại Vân Triệt trên thân. Hắn còn sống không? Mộc Tiểu Lam có chút nơm nớp lo sợ đường. Ngọc Lạc băng hồn đan, liền nàng đều tuyệt đối không dám cưỡng ép nuốt, Vân Triệt thế mà tự mình làm ăn. Lấy của hắn sắc phàm. Làm như thế hậu quả căn bản đó là một con đường chết, huống chi, đã đi qua dòng dã 5 ngày. Cho tới bây giờ, cả người hắn, từ trong tới ngoài, hẳn là đều đã triệt để biến thành băng phấn. Tuy nhiên, nàng không phải như vậy ưa thích Vân Triệt, nhưng kỳ thực cũng không tính được quá đáng ghét. Mấu chốt là, sư tôn vẫn là rất sủng của hắn. Nàng hỏi ra câu nói này lúc, liền không có hy vọng xa vời có thể được đến trả lời khẳng định, mà lập tức, nàng nhìn thấy Mộc Băng Vân thần sắc bỗng nhiên thay đổi, từ cực độ ngưng trọng, trở nên hơi khác thường, tùy theo lại lộ ra càng ngày càng sâu kinh ngạc, giống như là chợt nhìn thấy cái gì không thể tin được sự tình. Sư tôn, hắn, thế nào? Mộc Tiểu Lam càng thêm cẩn thận mà hỏi. Hắn còn sống. Mộc Băng Vân âm điệu mang theo dị dạng. A, Mộc Tiểu Lam ngẩn ngơ. Mà lại, của hắn kinh mạch mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng huyền mạch. Đốt. Mộc Băng Vân lời còn chưa dứt, che ở Vân Triệt trên người tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn đại lượng vết rách, sau đó tán loạn mà xuống, còn chưa rơi, liền đã bị khí lưu mang ra rất xa. Tầng băng hạ xuống, hiển lộ ra Vân Triệt thân thể. Của hắn mặt ngoài thân thể huyền khí toán loạn, mang chút lam quang. Bởi vì toàn thân y phục sớm đã hóa thành băng phấn, cho nên tại tầng băng nát tán lúc, cả người hoàn toàn là trần hiện lên tại Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam trong tầm mắt. A, Mộc Tiểu Lam đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, cánh môi mở lớn, rít lên một tiếng vừa hô lên một nửa, liền đã bị Mộc Băng Vân thấp giọng ngừng, chớ có lên tiếng. Mộc Tiểu Lam vội vàng che bờ môi của mình, thân thể cũng thiểm điện như vậy vòng vo đi qua, một vòng đỏ bừng trong nháy mắt từ gương mặt lan tràn đến cái cổ, hô hấp cũng biến thành kinh hoàng gấp rút, qua tốt một hồi. Nàng mới âm thanh phát run nói, hắn không có mặc, hắn vậy mà không chết, mà lại, vẫn còn đang không ngừng hấp thu Ngọc Lạc băng hồn đan dược lực. Mộc Băng Vân âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mang theo thật sâu kinh ngạc. Bàn tay nàng phất một cái, một vòng băng vụ che dưới, che khuất Vân Triệt nửa người, sau đó lui ra phía sau hai bước, Tiểu Lam, quay tới đi. Mộc Tiểu Lam thận trọng chuyển qua, nhưng như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Vân Triệt, nhỏ giọng sợ hãi mà nói, hắn thật sự không có việc gì. Tuy nhiên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mộc Băng Vân không có nhiều lời cái gì, nhưng lông mày một mực nhíu lên, đồng mâu bên trong bao hàm thật sâu không hiểu. Từ Vân Triệt nội tức bên trên, nàng cảm giác được toàn thân của hắn kinh mạch nhất định, tại không lâu trước đã nhận lấy trọng thương. Hẳn là ngay tại cái này trong vòng vài ngày, đây cũng là cưỡng ép phục dụng Ngọc Lạc Băng Hồn Đan tất nhiên hậu quả. Nhưng nàng dò xét Vân Triệt toàn thân, lại phát hiện của hắn kinh mạch bị hao tổn trình độ đúng là cực kỳ rất nhỏ. Nghiêm trọng như vậy kinh mạch bị thương, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tự lành đến trình độ như vậy? Mà lại Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực cho tới bây giờ còn tại đánh thẳng vào của hắn thân thể. Cái này, làm sao có thể chứ? Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy không dám tin, liền xem như ta, trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, cũng sẽ rất nhanh mất mạng. Mà hắn, cái này đều đi qua 5 ngày. A, của hắn huyền lực. Mộc Tiểu Lam lúc này mới chú ý tới, Vân Triệt trên thân phóng ra huyền khí lực tức, chính là đã là quân huyền cảnh cấp 8, mà lại là tới gần hậu kỳ. Hắn chẳng những bình yên vô sự, mà lại trạng thái đã hướng tới bình ổn. Hoàn toàn khống chế được Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực. Mộc Băng Vân nói, từ dược khí lực tức bên trên nhìn, cái này mai Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, dược lực hắn đã hấp thu luyện hóa 8 thành trái phải, lại có mấy cái canh giờ, liền sẽ toàn bộ hấp thu. Lại một cái nghi hoặc tại Mộc Băng Vân trong lòng thoảng qua. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực sao mà mãnh liệt, một cái thần nguyên cảnh trước trung kỳ huyền giả nếu có thể hấp thu luyện hóa đầy đủ, huyền lực tu vi đều có thể chí ít tăng lên một cái nhỏ cảnh giới. Có thể làm cho thần đạo huyền lực đều tăng lên một cái nhỏ cảnh giới dược lực. Vân Triệt bây giờ hấp thu hơn 8 phần 10 dược lực, huyền lực thế mà chỉ để thăng quân huyền cảnh 3 cái nhỏ cảnh giới. Cái này tuyệt không hợp với lẽ thường. Khó nói, là hắn cưỡng ép hấp thu luyện hóa phía dưới, lúc trước dược lực bị cực đại trình độ dẫn tán lãng phí. Mộc Băng Vân phủ không mà đứng, mở ra một cái không màu vô hình ngăn cách kết giới, ngăn cách hết thảy khả năng quấy rầy đến Vân Triệt nhân tố. Con mắt của nàng ánh sáng, cũng như ngừng lại Vân Triệt trên thân. Của hắn Thiên Độc Châu, quân huyền có thể so với thần nguyên cảnh chiến lực, lấy quân huyền thân thể cưỡng ép luyện hóa Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Của hắn trên thân không ngừng phát sinh để cho nàng kinh dị, thậm chí phá vỡ nàng nhận biết sự tình. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực còn có 2 thành không có bị hấp thu, nàng muốn tận mắt nhìn thấy, cái này 2 thành dược lực sẽ đối với Vân Triệt tạo thành như thế nào biến hóa. Tĩnh lặng bên trong, 3 cái canh giờ chậm rãi qua. Vân Triệt thần sắc một mực phá lệ bình tĩnh, trên người khí tức cũng càng ngày càng hướng tới bình ổn. Theo Ngọc Lạc Băng Hồn Đan sau cùng dược lực bị từng bước hấp thu luyện hóa, che tại hắn trên người băng lam quang hoa cũng hoàn toàn biến mất, Vân Triệt huyền khí lực tức cũng cuối cùng dừng lại tại quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam đến lúc, Vân Triệt huyền khí lực tức liền đã là bị thúc đẩy sinh trưởng đến quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ, mà tiếp tục hấp thu luyện hóa sau cùng 2 thành dược lực, thế mà vẫn không có đột phá tới quân huyền cảnh cấp 9. Cái này kết quả, để Mộc Băng Vân tâm hồn lật lên hồi lâu không thôi gợn sóng. Sau cùng 2 thành dược lực hấp thu, là tại nàng cảm giác bên dưới tiến hành, Vân Triệt đối với dược lực khống chế có thể xưng hoàn mỹ, cơ hồ không có chút nào lãng phí. 2 thành Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực nếu là có thể bị một cái quân huyền, cảnh cấp 8 huyền giả trình độ như vậy hấp thu luyện hóa, tuyệt đối đầy đủ trực tiếp đột phá tới quân huyền cảnh 10 cấp. Nhưng ở Vân Triệt trên thân, lại ngay cả nửa cái nhỏ cảnh giới tăng lên cũng chưa tới. Khó nói, của hắn huyền mạch, hoặc là huyền lực pháp tắc cùng thường nhân khác biệt. Dòng dã 5 ngày thời gian, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan dược lực rốt cục hấp thu xong tất. Tuy nhiên dược lực so Vân Triệt dự đoán muốn mãnh liệt rất nhiều, nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Dùng linh dược cưỡng ép tăng lên huyền lực cuối cùng không đủ vững chắc, cần thời gian tương đối dài đến lắng đọng. Vân Triệt cảm thụ một phen chính mình mới sinh huyền lực, trợn mở con mắt, ánh mắt trực tiếp cùng Mộc Băng Vân đối mặt ở cùng nhau. Cung chủ, để ngươi lo lắng. Vân Triệt có chút áy náy đường. Tại Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam đến lúc, hắn liền đã phát giác. Chỉ là cái kia lúc căn bản không tiện phân tâm. Nhưng nhìn, ngươi cũng không phải là ngốc nghếch xúc động. Mộc Băng Vân nhìn thật sâu hắn một chút, mâu quang lộ ra rất sâu phức tạp. Nàng tại thần giới mấy ngàn năm, tu vi càng là đứng ở toàn bộ Ngâm Tuyết giới đỉnh phong nhất tầng diện, lại lần lượt không cách nào lý giải Vân Triệt trên thân chuyện phát sinh. Ngươi thật là ăn bên dưới Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Mộc Tiểu Lam y nguyên không dám tin tưởng. Đúng a, không hổ là các ngươi thần giới linh dược, hiệu quả quả nhiên không phải tầm thường. Vân Triệt nâng lên hai tay của mình, một vừa nói lấy một bên đứng lên. Một khỏa ngọc lạc băng hồn đan, để của hắn huyền lực từ quân huyền, cảnh cấp 5 tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày tăng lên tới quân huyền, cảnh cấp 8 hậu kỳ. Loại này hiệu quả đan dược, tại Thiên Huyền Đại Lục, cho dù là trong truyền thuyết thần thoại cũng không có xuất hiện qua. Hắn đứng dậy cùng lúc, Mộc Băng Vân lúc trước che tại hắn trên người băng vụ cũng theo đó tản ra. Oa a, Mộc Tiểu Lam đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên, gắt gao che lên con mắt, Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt nói, trước mặc y phục. Đô la phần trăm. Vân Triệt lúc này mới phát hiện, chính mình trên thân đúng là trần trùng trục một mảnh, lúc trước y phục đã ở ngọc lạc băng hồn đan dược lực bên dưới hóa thành băng phấn, liền khối vải đều không có lưu lại. Hắn vội vàng từ thiên độc châu bên trong cầm ra một thân y phục, hơi có chút luống cuống tay chân mặc. Vân Triệt, ngươi cái này lớn hỗn đản, hạ lưu hỗn đản, thế mà làm bẩn sư tôn con mắt, a không thể tha thứ, ta lại không phải cố ý. Vân Triệt liếc trộm Mộc Băng Vân một chút, nhỏ giọng giải thích nói, cung chủ lại không có nói cái gì. Ngược lại là ngươi. Chiếm ta tiện nghi thế mà còn không biết xấu hổ giống ta. Ai? Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Rõ ràng là ngươi dơ bẩn sư tôn cùng ta con mắt. Mộc Tiểu Lam thẳng khí trương răng múa chảo. Nếu không phải Mộc Băng Vân ở bên, nàng hận không thể đi lên cùng Vân Triệt liều mạng. Tốt Tiểu Lam. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, Vân Triệt, ngươi phục dụng ngọc lạc băng hồn đan chuyện này, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Lấy dược lực cưỡng ép tăng lên huyền lực, tăng lên càng lớn, tai họa ngầm cũng sẽ càng lớn, nhất định phải nhanh chóng vững chắc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tận khả năng an tâm tu luyện đi. Được. Vân Triệt gật đầu. Mộc Túc Sơn tặng cho ngươi khối kia trích tinh thạch, có thể rất tốt phụ trợ tu luyện, ngươi thử một lần liền biết. Như có cái gì khó lấy quyết định sự tình, có thể thử truyền âm cho ta, tận lực không cần lỗ mãng quyết định. Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Đi ra tu luyện thất, Mộc Băng Vân phát ra một tiếng rất nhẹ thở dài. Nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, không biết nghĩ đến cái gì. Sư tôn, ngươi không phải đã vì Vân Triệt lấy tới có thể tiễn hắn về Thiên Huyền, đại lục thứ nguyên thạch, rồi hả? Vì cái gì không có cùng hắn nói chuyện này đâu? Mộc Tiểu Lam không hiểu mà hỏi. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu, hắn không tiếc bốc lên cực đại nguy hiểm cưỡng ép phục dụng ngọc lạc băng hồn đan, chính là vì có thể trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng tăng lên huyền lực, để có thể tại 30 tháng sau có được tiến vào trụ thiên giới tư cách. Hắn đối với tìm tới người kia kiên quyết như thế, đã đến không để ý mệnh cấp độ, là quả quyết không có khả năng cứ như vậy về Thiên Huyền Đại Lục. Cái viên kia thứ nguyên thạch, vẫn là trả lại thứ nhất cung đi. Thế nhưng là, 30 tháng đến thần kiếp cảnh, là căn bản. Là vô luận như thế nào đều không thể nào làm được sự tình a. Cùng cưỡng ép đánh vỡ của hắn ảo tưởng, chẳng như vậy thuận của hắn chấp niệm tốt. Mộc Băng Vân chậm âm thanh nói, hắn dù sao không vào thần đạo, cũng không biết được thần đạo tu luyện gian nan. Đợi thời gian lâu dài chút, chính hắn chân chính nhận thức đến không thể nào thời điểm, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đi. Tiểu Lam, Mộc Băng Vân tiên ảnh nghiêng đi, nhìn lấy mấy năm này một mực bồi bạn chính mình duy nhất đệ tử, những năm này, bởi vì thụ viêm độc vây khốn, vi sư đều không thể hào hào dạy bảo ngươi, ngược lại một mực thụ ngươi chăm sóc. Bây giờ vi sư đã bình yên vô sự, bắt đầu từ hôm nay, sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở ngươi trên việc tu luyện, mà lại trong vòng trăm năm sẽ không lại thu còn lại đệ tử, hy vọng ngươi đến lúc không cần trách cứ vi sư nghiêm khắc. Mộc Tiểu Lam hơi há ra môi, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, luống cuống tay chân bái xuống dưới, Tiểu Lam có thể gặp được sư tôn, thường bạn sư tôn trái phải, đã là cả đời vinh hạnh. Chỉ cần sư tôn không chê, Tiểu Lam nguyện ý đời này kiếp này phụng dưỡng sư tôn, ngốc hài tử. Mộc Băng Vân cười yếu ớt dao động đầu, bả Mộc Tiểu Lam đỡ dậy, ngươi một cái nữ hài tử nhà, vẫn là tư đồ gia tộc tiểu công chúa, cuối cùng là phải lấy chồng cùng kế thừa gia nghiệp, vi sư làm sao có thể vĩnh viễn đem ngươi lưu tại thân một bên. Tư đồ gia chủ đem ngươi đưa tới băng hoàng giới, là vì không ai một ngươi hơn người thiên phú, vi sư những năm này ngược lại đưa ngươi có chỗ chậm trễ. Mộc Băng Vân nhìn về phía phương Bắc, nhẹ giọng nói, huyền thần đại hội ở tức, đại giới vương quyết định sớm tuyển định thân truyền đệ tử, đến lúc nhất định dùng đến minh lạnh thiên trì. Ngươi huyền lực chưa đến thần hồn cảnh, tiếp nhận nơi đó hàn khí quá mức miễn cưỡng, nhưng chung quy là cực kỳ khó được kỳ ngộ, như bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Cho nên trong khoảng thời gian này, liền vì nỗ lực a. Dựa vào ngọc lạc băng hồn đan, huyền lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Nhưng thể nội huyền khí lại một mực đang có chút nôn nóng rung chuyển. Đây cũng là tất nhiên tác dụng phụ. Vân Triệt gọi ra kiếp thiên kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng thân kiếm lại đột nhiên rủ xuống, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Tuy nhiên huyền lực tăng lớn, nhưng thái độ bình thường phía dưới, vẫn như cũ khó mà khống chế chừng ngàn vạn cân kiếp thiên chu ma kiếm. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, địa ngục mở ra, trên thân huyền khí tăng vọt. Kiếp thiên kiếm mãnh liệt oanh ra, khủng bố kiếm uy phía dưới, phía trước mảng lớn không gian khí lưu bị trong nháy mắt bay không. Vân Triệt hét lớn một tiếng, toàn thân giấy lên kim ô thần viêm, khiếp thiên kiếm toàn lực vung vẩy, thân kiếm chỉ oanh ra từng mảnh tai nạn biển lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tu luyện thất nhiệt độ kịch liệt lên cao, băng vụ tiêu tán, băng linh đang kinh hoàng bên trong nhanh chóng chôn vùi. Theo sau cùng một tiếng hỏa diễm oanh minh, Vân Triệt lập tức quỳ rạp xuống, kiếp thiên kiếm cũng đập ầm ầm tại trên mặt đất, suýt nữa rời tay bay ra. 67 kiếm. Huyền lực tăng lên 3 cái nhỏ cảnh giới, để hắn đã có thể tại địa ngục trạng thái cùng kim ô viêm gia chỉ phía dưới, toàn lực vung vẩy kiếp thiên kiếm 67 lần. Cái này đã là cực lớn tiến bộ, nếu như giờ phút này đối mặt Kỷ Hàn Phong, hắn coi như không mạnh mở oanh thiên, cũng có đầy đủ nắm chắc chiến thắng hắn. Nhưng, dạng này tiến bộ so với xa xôi đến mắt không thể thành mục tiêu, vẫn như cũ quá nhỏ quá nhỏ. Nếu như, có thể tại thái độ bình thường bên dưới tự do khống chế kiếp thiên kiếm. Vân Triệt thở gấp thô khí, thấp giọng từ nói lấy. Thái độ bình thường. Hắn nâng lên đầu, bỗng nhiên nghĩ đến năm đó, thái cổ huyền chu bên dưới không gian phong bạo. Cùng không gian phong bạo bên trong chính mình thân thể cùng huyền lực cường độ gần như, chất biến bay vọt. Hắn về sau biết rõ. Lúc đầu không gian phong bạo là đến từ thái cổ huyền chu không gian xuyên toa, mà về sau không ngừng tăng lên không gian phong bạo, thì là đến từ mặt lị tận lực can thiệp. Vì cái gì? Chính là muốn lần lượt xé rách của hắn cực hạn. Mỗi một lần xé rách cực hạn sau trọng sinh, đều là một lần đột phá. Xé rách, cực hạn. Vân Triệt chỗ sâu trong con ngươi, đột nhiên hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Hắn đứng lên, từ thiên độc châu bên trong lấy ra một cái lóe ra tinh thần mang hình vuông kỳ thạch đến, từ mộc túc sơn trích tinh thạch. Vân Triệt nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trích tinh thạch phía trên, sau đó chậm rãi ngồi xuống, lập tức, một cỗ thanh lương khí lưu từ trích tinh thạch phun lên, chậm rãi lồng hướng toàn thân của hắn, để hắn tinh thần một minh, toàn thân cảm giác mệt mỏi đều ẩn ẩn tiêu lại một chút. Loại này khí lưu đối với những người khác mà nói sẽ khá lạ lẫm cùng thần kỳ, nhưng Vân Triệt lại là quen thuộc chi cực. Bởi vì đây rõ ràng là thiên địa linh khí. Tác dụng của nó, lại là tụ lại thiên địa chi khí. Lúc trước một số lẻ tẻ liên quan tới trích tinh thạch giảng thuật, để Vân Triệt coi là tác dụng của nó là có thể tăng tốc huyền khí lưu chuyển, không nghĩ tới đúng là tụ lại thiên địa chi khí. Không hổ là tắm rửa tinh thần mang mà hình thành kỳ thạch. Phát hiện này, để Vân Triệt mừng rỡ không thôi. Hắn lập tức ngưng tụ tinh thần, bắt đầu vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Thần giới thiên địa linh khí vốn là so với hạ giới tinh khiết nồng đậm mấy lần, lại thêm trích tinh thạch thần kỳ tụ lại năng lực, tràn vào Vân Triệt thể nội thiên địa linh khí lập tức như dòng lũ đồng dạng. Nhanh chóng khôi phục hắn thâm hụt huyền lực. 2 phút đồng hồ về sau, Vân Triệt trợn mở con mắt. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, hắn thâm hụt huyền lực liền đã hoàn toàn khôi phục. Dạng này tốc độ, quả thực có thể xưng kinh thiên động địa, đủ để cho Mộc Túc Sơn dạng này cường giả đều trợn mắt hốc mồm. Vọt bên dưới trích tinh thạch, Vân Triệt một lần nữa nắm lên kiếp thiên kiếm, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác quyết tuyệt. Oanh thiên, bành, huyền khí nổ tung âm thanh kịch liệt như sơn nhạc sụp đổ. Bạo tẩu lực lượng quấy toàn bộ tu luyện thất khí lưu một mảnh hỗn loạn, Vân Triệt như hóa thành một cái nổi giận dã thú, kiếp thiên kiếm điên cuồng oanh ra, mang theo ác mộng như vậy tai ách phong bạo. Một tiếng nổ rung trời, tu luyện thất mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn, kiếm thứ hai phía dưới, mặt đất trực tiếp nhấc lên, thứ tam kiếm, vừa mới bay ra lên đá vụn toàn bộ bị hủy thành hơi tiểu nhân nát bấy. Tuy nhiên vẻn vẹn tam kiếm, Vân Triệt hai tay liền đã xuất hiện băng liệt, thấm xuất đạo đạo huyết tia. Nhưng Vân Triệt lại không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, ánh mắt vẫn như cũ như điệp sói vậy hung ác, thứ tư kiếm, kiếp thiên kiếm bên trên đã mạn lên đỏ hồng hỏa diễm, oanh ra, nháy mắt, phía trước hơn 10 dặm trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử vong biển lửa. Oanh, oanh, oanh, mỗi một kiếm, đều là hắn lực lượng cực hạn, mỗi một kiếm, đều phẳng phất tại đối mặt sinh tử chi địch. Dòng dã 7 kiếm về sau, Vân Triệt rốt cục rên lên một tiếng, bạo tẩu huyền khí hoàn toàn trôi đi hết, kiếp thiên kiếm vung tay bay ra. Cả người hắn cũng trùng điệp quỳ rạp xuống, toàn thân điên cuồng run rẩy, mấy trăm đạo huyết lưu từ hắn thân thể mỗi cái bộ vị đổ xuống, nhanh chóng nhiễm lực toàn thân của hắn. Oanh thiên trạng thái tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng khống chế, tại oanh thiên trạng thái bên dưới toàn lực oanh ra 7 kiếm, thừa nhận phụ tải có thể tưởng tượng ra. Vân Triệt bây giờ toàn trên thân bên dưới không một chỗ không phải đau thấu tim gan, tất cả xương cốt đều phẳng phất đã vỡ vụn, mỗi một khối bắp thịt đều tại kịch liệt co quắp, kinh mạch càng là đứt gãy gần 3 phần. Khụ khụ. Vân Triệt tay chống đỡ mặt đất, liền nôn mấy cái cục máu. Dạng này thương, rơi vào người khác trên thân, đã là nửa cái người chết. Đối với huyền mạch, càng là không thể nghịch trọng thương. Vân Triệt ngồi phịch ở nơi đó, chậm tốt một hồi, mới chật vật xê dịch thân thể, từng điểm tới gần trích tinh thạch, theo của hắn xê dịch, sau lưng kéo lên một đầu càng ngày càng lớn vết máu. Tuy nhiên thân thể tại cực độ trong thống khổ run rẩy, nhưng hắn ánh mắt lại lộ ra gần như vặn vẹo hưng phấn. Tay của hắn đụng chạm tại trích tinh thạch bên trên, liền không còn có khí lực xê dịch nửa phần, liền ngay cả thở tức đều trở nên phá lệ suy yếu. Chính là như vậy, chính là loại này, xé rách cực hạn, gần như cảm giác tử vong. Vân Triệt thế mà nở nụ cười, hắn ngồi phịch ở nơi đó tốt một hồi về sau, bỗng nhiên hàm răng khẽ cắn, một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, thân thể lập tức vượt lên trích tinh thạch, sau đó lấy một cái vặn vẹo tư thái gian nan vào chỗ, bắt đầu vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Tại trích tinh thạch thần kỳ lực lượng phía dưới, thiên địa linh khí nhanh chóng tụ lại, tuôn hướng Vân Triệt thân thể, khôi phục Vân Triệt thân thể cùng huyền mạch. Lần này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Lúc trước chỉ là huyền lực hao hết, mà lần này, là thân thể vô cùng tổn thương nghiêm trọng, cùng huyền lực nghiêm trọng tiêu hao. Lúc trước tại Thí Nguyệt Ma, quật đối mặt Thí Nguyệt Ma quân lúc lần thứ nhất mạnh mở oanh thiên, hậu quả là hắn dùng dòng dã 7 ngày mới hoàn toàn khôi phục. Mà lại trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể từ như thế trạng thái bên dưới hoàn toàn khôi phục, mà lại không lưu bất luận cái gì hậu di chứng. Đổi lại người khác, đừng nói có thể hoàn toàn khôi phục, có thể không chết đều là kỳ tích. Coi như có thể bảo trụ mệnh, cũng sẽ là thân thể cùng huyền mạch toàn bộ tàn phế kết cục. Mà lần này, một cái canh giờ về sau, Vân Triệt sắc mặt đã tán đi tái nhợt, hướng tới hồng nhuận phơn phớt. Hai cái canh giờ về sau, của hắn khí tức liền đã phá lệ bình ổn. Bốn cái canh giờ sau, Vân Triệt chậm rãi trợn mở con mắt, hai môi không có bất kỳ cái gì hư thái hàn mang chợt lóe lên. Ngắn ngủi bốn cái canh giờ, thương thế của hắn, còn có huyền lực, đã là hoàn toàn khôi phục. Tốt! Vân Triệt từ trích tinh thạch bên trên nhảy lên mà xuống, hạ xuống thời điểm, kiếp thiên kiếm đã một lần nữa bắt trong tay, cùng lúc trên thân cũng lần nữa nổ tung cuồng bạo khí lãng. Vừa mới từ oanh thiên, mang tới ác mộng hậu quả bên trong khôi phục, hắn liền lần nữa mạnh mở oanh thiên. Lực lượng trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, ngàn vạn cân kiếp thiên kiếm trong tay đều trở nên phá lệ nhẹ nhàng, nhưng cùng này cùng lúc, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại trọng áp bên dưới run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Vân Triệt ánh mắt hung ác, kiếp thiên kiếm ngưng tụ hắn toàn bộ ý chí cùng nhất cực hạn lực lượng đánh phía trước. Mỗi lần mở ra oanh thiên, đều cơ hồ là đem chính mình đặt tuyệt địa. Mỗi một lần toàn lực oanh kích, đều sẽ để cho mình hướng vực sâu tử vong thêm gần một bước. Hắn tại liều mạng, cưỡng ép phục bên dưới Ngọc Lạc Băng Hồn Đan là liều mạng, hiện tại vẫn như cũ là liều mạng. Mà hắn như thế liều mạng, chỉ là vì có thể có cơ hội gặp lại Mạt Lị một phía. Bởi vì đó là Mạt Lị, cho nên đáng giá hắn không tiếc hết thảy. Dù là chỉ là một cái cơ hội gặp mặt. Cong, kiếp thiên kiếm xa xa bay ra, Vân Triệt lại một lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể đang run rẩy bên trong co rúm lại, thân bên dưới rất nhanh mặn lên một vũng lớn máu tươi. Lần này, vẫn là 7 kiếm, sau cùng một kiếm, càng là hỏa diễm ra chỉ phía dưới, tiêu hao nhất là cự đại diệt thiên tuyệt địa, để hai cánh tay hắn mạch máu cùng kinh mạch cơ hồ toàn bộ đứt đoạn, nhất là cánh tay phải, máu chảy như suối phun đồng dạng vẩy ra. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng vô pháp ngăn cản ý hắn biết nhanh chóng mơ hồ. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, liều mạng không để cho mình hôn mê, sau đó kéo lấy cơ hồ không thuộc về mình thân thể, xê dịch về trích tinh thạch. Xá! Ta có thể! Chịu đựng được! Ta nhất định! Có thể! Cơ hồ là treo sau cùng một hơi, Vân Triệt bò lên trên trích tinh thạch, lần nữa tiến nhập khôi phục trạng thái. Chuyện giống vậy, phát sinh ở còn lại huyền giả trên thân. Vẻn vẹn một lần, thân thể cùng huyền mạch mặc dù không phế bỏ toàn bộ, cũng sẽ phế bỏ hơn phân nửa. Long thần thân thể, hoang thần chi lực mang tới khôi phục năng lực cùng đến từ tà thần huyền mạch. Trên đời này có thể lấy loại phương thức này tùy hứng liều mạng, cũng chỉ có Vân Triệt. Bốn cái canh giờ về sau, Vân Triệt lần nữa khôi phục. Hắn rời đi trích tinh thạch trước tiên, oanh thiên liền lần nữa mở ra. Oanh thiên trạng thái dưới, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền sẽ để hắn huyền lực cực độ thâm hụt. Toàn thân trọng thương đến sắp chết, nếu như hơi không cẩn thận, hoặc là Vân Triệt ý chí sụp đổ mà đến không kịp hồi phục, hắn liền rất có thể sẽ đột tử tại chỗ. Năm đó tại Thái Cổ Huyền Chu, hắn càng nhiều, là trên người áp lực, huyền lực bên trên áp lực bề ngoài đối với nhỏ rất nhiều, mà lần này, lại là thân thể cùng huyền mạch bên trên song trọng tuyệt địa. Tu luyện thất bị phá hư cảnh hoàng tàn khắp nơi, tại kiếp thiên kiếm lưu lại hủy diệt lực lượng dưới, liền tự mình chữa trị tốc độ đều trở nên có chút chậm chạp. Vân Triệt cứ như vậy ở trong đó mạnh mở oanh thiên, điên cuồng phóng thích lực lượng đến sắp chết, lại mượn trợ trích tinh thạch cùng hoang thần chi lực hồi phục, lại mở oanh thiên, lại hồi phục. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày, một cái tháng lại một cái tháng, vòng đi vòng lại. Ở trong đó nương theo cự đại thống khổ, cảm giác tuyệt vọng, cùng hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm đáng sợ hậu quả. Hắn phảng phất toàn bộ làm như không thấy, giống như là một cái bỗng nhiên nhập ma người điên, lấy loại này phi nhân đạo tàn khốc phương thức điên cuồng tu luyện. Hắn cũng không biết rõ dạng này tu luyện hậu quả lại là cái gì. Nhưng, muốn đạt tới cái kia quá mức xa xôi mục tiêu, hắn nhất định phải hung hăng xé rách chính mình cực hạn. Đây là Mạt Lị dạy cho của hắn đồ vật, cũng là hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới duy nhất phương pháp. Loại này liều mạng tự mình hại mình phương thức tu luyện có thể nói tàn khốc, tới cực điểm, mà mỗi lần từ tuyệt địa đến trọng sinh, mang tới đều là thân thể cùng huyền mạch tân sinh cùng đột phá. Khi hắn tại lần thứ 9 khôi phục về sau, có thể có thừa lực vung ra kiếm thứ 8 lúc, phảng phất có một đạo thứ ánh sáng tại tâm hắn hồn bên trong nhấp nhoáng, để hắn trở nên càng thêm si cuồng, liền liền mỗi lần thống khổ đều tựa hồ trở nên hơi không thể nói. Đắm chìm trong loại này tàn khốc mà không thể tưởng tượng trong tu luyện, Vân Triệt đã hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Lần lượt toàn thân trọng thương, huyền lực tiêu hao, lại một lần lần hoàn toàn khôi phục, mà hắn mỗi lần khôi phục về sau, có thể vung vẩy kiếp thiên kiếm số lần cũng đang lặng lẽ tăng nhiều, từ thất kiếm đến tám kiếm, đến chín kiếm. Thời gian 3 tháng nhanh chóng chảy qua, Vân Triệt cực phần lớn thời gian đều tại ngưng tâm khôi phục bên trong, cho nên cảm giác dường như chỉ đi qua ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. 3 tháng giữa, hơn 200 lần tuyệt cảnh tu luyện, hắn tại oanh thiên trạng thái bên dưới đã có thể đem kiếp thiên kiếm toàn lực oanh kích 15 lần. Mà lại, cái này tuyệt không chỉ là về số lượng tăng lên, mỗi một kiếm uy lực cũng đều muốn hơn xa lúc trước. Trong quá trình này, của hắn thân thể cùng huyền mạch cũng đều đang phát sinh lấy liên Vân Triệt chính mình, cũng cảm giác không thấy lặng yên biến hóa. Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở trích tinh thạch bên trên, tuy nhiên toàn thân vết máu, mình đầy thương tích, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Dạng này tư thái giữ vững gần 4 cái canh giờ về sau, hắn trợn mở con mắt, thân thể cùng huyền lực trạng thái, lại một lần hoàn toàn khôi phục. Mà hắn thân dưới, trích tinh thạch phóng ra tinh mang so với 3 tháng trước mở đi rất nhiều. Cái này mai trích tinh thạch nếu là còn lại huyền giả sử dụng, coi như ngày đêm không nghỉ, cũng có thể sử dụng thời gian 10 năm. Nhưng Vân Triệt có hoang thần chi lực mang theo, đối với thiên địa linh khí thu nạp tốc độ cùng tỷ lệ lợi dụng là, thường nhân mấy chục lần, tại Vân Triệt thân bên dưới mới ngắn ngủi 3 tháng, nó lực lượng liền đã tiêu hao dòng dã 7 thành. Nhưng hoàn toàn chìm tâm tại tu luyện Vân Triệt cũng không có phát giác được điểm này. Theo Vân Triệt con mắt mở ra, một vòng dọa người lãnh mang chợt lóe lên, tay hắn cánh tay duỗi ra, ngàn vạn cân kiếp thiên kiếm bị hắn trực tiếp hút tới ở trong tay, ngay tại hắn vừa muốn lần nữa mạnh mở oanh thiên thời điểm, của hắn truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến huyền lực ba động, Vân Triệt động tác trì trệ. Băng Hoàng Thần Tông người truyền âm đều là thông qua Băng Hoàng Minh Ngọc, mà Lam Cực Tinh người quả quyết không có khả năng truyền âm đến Ngâm Tuyết giới. Của hắn truyền âm dấu ấn, liền liền Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam cũng không biết nói. Mà tới được Ngâm Tuyết giới về sau, hắn chỉ và truyền âm dấu ấn đã cho một người. 3 tháng trước, một cái duy nhất dám ở Mộc Phượng Xu trước mặt vì hắn chấp nói, giống như hắn đến từ hạ giới phong mạch. Phong mạch hôm đó thông qua được Hàn Tuyết Điện cuối cùng khảo hạch, cũng liền trở thành Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, nhưng hắn ngày kia đổi thế nhưng là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ. Mà Mộc Phượng Xu lời nói và việc làm, tuyệt không giống như là cái rộng lượng người, huống chi làm lúc còn tại khí trên đầu, về sau rất có thể sẽ vì vậy mà tìm phong mạch phiền phức. Cho nên, cũng coi là xuất phát từ cảm kích, hắn làm lúc để lại cho phong mạch truyền âm dấu ấn, nghĩ đến ngày nào hoặc là có thể trả lại hắn cái này nhân tình. Dù sao, chính mình tốt xấu là Băng Hoàng Cung đệ tử, vẫn là bị Mộc Băng Vân bỏ bọc. Xuất ra truyền âm ngọc, vang lên, quả nhiên là phong mạch âm thanh, Vân Triệt sư huynh. Cứu ta! Phong mạch âm thanh phá lệ suy yếu, cũng mang theo rõ ràng thống khổ. Vân Triệt lông mày siết chặt, cấp tốc hồi âm nói, ngươi ở đâu? Hỏi rõ phong mạch vị trí, Vân Triệt cấp tốc thu hồi kiếp thiên kiếm, từ trích tinh thạch bên trên nhảy lên mà xuống, sau đó huyền khí ngoại phóng, đem trên người áo vụn cùng vết máu toàn bộ khiển trách mở, cũng đổi lại một thân hoàn hảo luyện công phục. Ngay tại hắn cất bước chuẩn bị rời đi tu luyện thất lúc, lại bỗng nhiên ngừng lại tại nơi đó, sau đó nghi ngờ giơ lên hai tay của mình. Cảm giác này, quân huyền cảnh, 10 cấp, cảm thụ được chính mình thời khắc này huyền khí lực tức, hắn nhất thời cứ thế tại nơi đó. Đây là có chuyện gì? Ta phục bên dưới Ngọc Lạc Băng Hồn Đan về sau, huyền lực rõ ràng là đột phá đến quân huyền cảnh cấp 8. Hiện tại sao có quân huyền cảnh 10 cấp, ta là lúc nào đột phá? Làm phàm thể cửu cảnh đỉnh phong cảnh giới, quân huyền cảnh mỗi một lần nhỏ cảnh giới đột phá, đều sẽ nương theo lấy huyền khí chất biến. Quá trình này, huyền khí sẽ từ lưu chuyển, bạo động, đến càng thêm ngưng thực, có thể nói, đến rồi cái cảnh giới, mỗi một lần đột phá đều giống như một lần tân sinh, lại là một cái gian nan. Quá trình khá dài, cũng nương theo lấy rất cao phong hiểm. Mà Vân Triệt, vậy mà không có chút nào phát giác được chính mình đột phá. Mà lại là hai cái nhỏ cảnh giới đột phá. Của hắn huyền lực, lại giống như là tại trong thầm lặng, vô cùng suôn sẻ tự nhiên trực tiếp giao qua kế tiếp cảnh giới. Yên tĩnh đến hắn hoàn toàn không có phát giác cấp độ. Vân Triệt đứng ở nơi đó sửng sốt tốt một hồi, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên tâm hắn thần hoàn toàn tập trung ở trên việc tu luyện, quanh thiên trạng thái bên dưới toàn lực phóng thích, về sau nhất định phải lập tức tập trung tinh thần cùng ý chí đến khôi phục, có chút sơ sẩy liền có đột tử nguy hiểm, nhưng lại thế nào cũng không trở thành hoàn toàn không phát hiện được huyền lực đột phá. Đây chính là quân huyền cảnh. Khó nói cùng ta hiện tại sử dụng phương thức tu luyện có quan hệ, mà lại, như thế ngắn ngủi thời gian, ta thế mà đã là quân huyền cảnh 10 cấp, đến thần đạo ngưỡng cửa biên giới. Kinh ngạc, mê mang, tùy theo là cuồng hỉ. Tuy nhiên hắn không biết mình huyền mạch là xuất hiện cái gì kỳ quái biến hóa, nhưng hắn huyền lực lại là chân chân thực thực tăng lên tới quân huyền cảnh tối cao tầng diện, đây là viễn siêu hắn dự đoán, quả thực như kỳ tích như vậy tiến cảnh. Cũng mang ý nghĩa, hắn lựa chọn loại này tàn khốc phương thức tu luyện, thật sự mang đến kinh dị hiệu quả. Quân huyền cảnh cấp 8 đến quân huyền cảnh 10 cấp, Hiên Viên Vấn Thiên dùng hơn 600 năm, mà hắn chỉ dùng 3 tháng. Đây là hoàn toàn ỷ vào tự thân tu luyện, không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực hoặc linh dược. Như thế tốc độ, mặc dù tại thần giới, đều đủ để chấn kinh tứ phương. Vân Triệt nâng lên tay trái, im ắng thôi động ma nguyên châu lực lượng, một đoàn hắc khí tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, lập tức, không gian xung quanh tia sáng nhanh chóng tối dưới, không khí cũng biến thành âm trầm lạnh lùng. Ma nguyên châu lực lượng tăng lớn tốc độ lại tăng nhanh. Vân Triệt thấp giọng từ mà nói, cứ theo đà này, nói không chừng có một ngày, đều sẽ vượt qua huyền mạch lực lượng. Ma nguyên châu cùng của hắn huyền mạch hoàn toàn tương dung. Tương đương với hắn huyền mạch bên trong cất giấu một cái khác độc lập lực lượng chi nguyên, lại thêm hắn có hắc ám tà thần hạt giống mang theo, hoàn toàn không lo lắng ma nguyên châu lực lượng mất khống chế. Ma nguyên châu lực lượng độc lập tồn tại, hoàn toàn không nhận hắn tu luyện ảnh hưởng, mà là một mực đang tự mình tăng dài. Như vậy theo nó càng ngày càng cường đại, đem không thể nghi ngờ đối với Vân Triệt tạo thành càng lúc càng lớn dụ hoặc, dụ khiến cho hắn muốn đi vận dụng ma nguyên châu lực lượng. Mà một khi bại lộ, lại là cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Mạt Lị nói qua, Bắc Hỗn Độn bị Nam Hỗn Độn đồng hóa về sau, hắc ám huyền lực tại thần giới là như dị đoan, đồng dạng tồn tại. Bây giờ thân ở thần giới, ngàn vạn không thể bại lộ. Xem ra, vẫn là tận lực quên Ma Nguyên Châu tồn tại đi. Vân Triệt thấp giọng từ nói một phen, sau đó đẩy ra tu luyện thất môn, huyền lực toàn bộ triển khai, bay thẳng cách 36 cung gần nhất truyền tống trận. Hàn Tuyết Thành, Hàn Tuyết Thư Cửu Điện bên ngoài, một cái không bị người chú ý nơi hẻo lánh. Răng rắc. Theo một tiếng xương vỡ vụn giòn vang, một cái có chút thân ảnh gầy yếu xa xa ngã tại tuyết trên mặt đất, màu đỏ tươi vết máu rất nhanh nhuộm đỏ thân bên dưới tầng tuyết. Hắn đứt gãy cánh tay trái hoàn toàn rủ xuống dưới, cánh tay phải dãy dụa lấy chống lên thân thể, ánh mắt quật cường mà hung ác nhìn chằm chằm phía trước hai người, tuy nhiên sắc mặt thống khổ, khóe miệng tràn đầy vết máu, lại sừng sốt không có phát ra nửa điểm tiếng rên rỉ. Hừm, xương cốt thật đúng là cứng rắn a. Một người mặc áo lam, trên mặt âm khí người thanh niên không nhanh không chậm đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đã cơ hồ không cách nào đứng lên phong mạch, chật chật, những năm này, đến từ hạ giới cứng rắn xương cốt gặp nhiều, cứng như thế, ngược lại còn là lần đầu tiên gặp, a, cứng hơn nữa xương cốt, cũng bất quá là hơi nhiều một chút khí lực cũng liền gãy mất. Một người thanh niên khác người hai tay ôm ngực, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhìn lấy phong mạch ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng thương hại, chẳng phải một khỏa tuyết lĩnh a, ngoan ngoãn hiếu kính đi ra tốt bao nhiêu. Nhất định phải tự tìm khổ nhiều như vậy đâu, các ngươi những này đến từ hạ giới rác rưởi chẳng những một cái so một cái phế phẩm, cái này não tử, cũng là một cái so một cái xuẩn a. Tuyết lĩnh, Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử chỗ phân phát tư nguyên bên trong quý giá nhất linh dược, mỗi 3 tháng mới chỉ có một khỏa, phong mạch trên người viên kia, cũng là hắn nhập Hàn Tuyết Điện về sau, dẫn tới duy nhất một khỏa. Liễu Hàng, Địch Khuê, cánh tay trái bị đánh gãy, vết thương trên người càng là nhiều đến mười mấy nơi. Cự đại thống khổ để phong mạch sắc mặt hiện trắng, chán đầu mồ hôi như mưa dưới, hắn cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta Hàn Tuyết Điện mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán tư đấu, ác ý cướp đoạt tư nguyên càng là trọng tội. Các ngươi có gan liền bả ta giết, nếu không, ta trên người mỗi một chỗ thương, đều là các ngươi chứng cứ phạm tội. Ồ, Liễu Hàng cùng Địch Khuê liếc nhau, sau đó cùng lúc lên tiếng cười như điên, Địch Khuê một cước bay lên, đem phong mạch hung hăng đá bay, cười lớn nói, chứng cứ phạm tội. Tội gì chứng? Người vết thương trên người là chúng ta đánh. Ai nhìn thấy? Có người trông thấy sao? Hàn Tuyết Điện giới luật chấp sự chúng ta đều biết hơn 20 năm, cũng hiếu kính hơn 20 năm, ngươi nói hắn sẽ tin tưởng ngươi đây, vẫn là tin tưởng chúng ta đâu. À đúng, Liễu Sư Huynh, ta nhớ được tại Hàn Tuyết Điện, ác ý phỉ báng cũng là trọng tội a. Ngươi! Các ngươi! Khục! Phong mạch ghé vào tuyết trên mặt đất, phẫn nộ phía dưới, liền khục mấy miệng tinh máu. Chật chật! Xem ra cái này đáng thương hạ giới loài bò sát còn không hiểu rõ tình huống a. Liễu Hàng híp híp mắt khe hở, đối với mới tới sư đệ, chúng ta luôn luôn là yêu thương phải phép, coi như không nghe lời, cũng chỉ là hơi để bọn hắn ghi nhớ thật lâu mà thôi. duy chỉ có ngươi, nhập Hàn Tuyết Điện ngày thứ nhất, thế mà liền dám đắc tội Tổng Điện Chủ, ngay trước Tổng Điện Chủ mặt giúp đả thương Tổng Điện Chủ chất từ người nói chuyện, ngươi cái này chờ không biết điều ngu xuẩn, có thể sống đến hôm nay, quả thực đều là kỳ tích a. Tổng Điện Chủ hạng gì thân phận, đương nhiên khinh thường tại cùng ngươi cái này, chờ bên dưới giới tới ti tiện ngu xuẩn so đo, nhưng nếu có người thay Tổng Điện Chủ so đo, tin tưởng nàng tâm tình cũng nhất định không hỏng, đừng nói chỉ là đả thương ngươi, chính là đánh phế đi, thậm chí giết chết, Tổng Điện Chủ công chính nghiêm minh, trách phạt là nhất định. Nhưng phía sau nha, nói không chừng sẽ còn khen thưởng chúng ta, ha ha ha ha ha. Địch Khuê bước chân phân tán lần nữa đi vào Phong Mạch, chân phải trực tiếp dẫm tại của hắn đầu trước, chậm rãi ung dung mà nói, Phong Mạch tiểu sư đệ, ta nhắc lại ngươi một sự kiện, Liễu Hàng sư huynh Đường huynh cùng Đường tỷ đều là Băng Hoàng cung đệ tử. Nhất là Liễu Hàng sư huynh Đường huynh Liễu Nhất Chu. A không không, là Mộc Nhất Chu, đây chính là Băng Hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử hiểu không? Có một thuyền sư huynh bảo bọc, coi như không có ngươi đắc tội Tổng Điện Chủ việc này, hôm nay đem ngươi giết chết cũng không tính cái gì đại sự. Phong Mạch gắt gao cắn răng, cũng đã nói không ra lời. Hắn từ hạ giới, kinh lịch trùng điệp khó khăn chắc trở khó khăn, độc thân đi vào thần giới, lại có thể nào cùng vốn là thần giới xuất thân người so sánh chống đỡ. Còn lại đến từ hạ giới tân tấn đệ tử đều là lựa chọn nhẫn khí thôn âm thanh, thậm chí a du nịnh hót. Chỉ có hắn, trời sinh cứng rắn xương cốt để hắn căn bản không làm được loại nhẫn người, cho dù hắn biết rõ sẽ gặp phải cái gì hậu quả. Nên nói ta đều cùng ngươi nói, ngẫm lại là một gốc nho nhỏ tuyết lĩnh trọng yếu, vẫn là ngươi tiền đồ cùng tính mệnh trọng yếu. Không cần ý đồ khảo nghiệm chúng ta vì số không nhiều kiên nhẫn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, liền đến lượt ngươi tay trái. Hướng về Phong Mạch cánh tay phải, Địch Khuê chậm rãi giơ chân lên. Vậy ngươi động của hắn tay trái thử một lần. Địch Khuê vừa dứt lời, một cái lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên tại của hắn trên không vang lên, để toàn thân hắn phát lạnh cứng đờ. Người nào? Địch Khuê cấp tốc lui ra phía sau mấy bước, nhấc đầu hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Bọn hắn làm dù sao cũng là việc không thể lộ ra ngoài, tuyệt không hy vọng bị ngoại nhân nhìn thấy. Mà cái thanh âm này gần bên tai một bên, hắn lại không chút nào phát giác được có người tới gần, tự nhiên trong lòng cảnh giác, Vân Triệt một thân đơn giản làm trắng quần áo luyện công, từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào Phong Mạch thân một bên. Hàn Tuyết Điện tân tấn đệ tử bên trong gặp qua Vân Triệt không ít, nhưng Vân Triệt về sau trực tiếp uốn tại Băng Hoàng, 36 cung tu luyện thất 3 tháng, nửa bước đều không bước ra, cho nên ngoại trừ ngày kia tại Hàn Tuyết chính điện người, Băng Hoàng thần tông bên trên bên dưới căn bản không ai gặp qua Vân Triệt. Đối với Địch Khuê mà nói, đây là một chương hoàn toàn xa lạ mặt mũi, mà hắn trên người quân huyền, cảnh khí tức để Địch Khuê tất cả cảnh giác trong nháy mắt hóa thành khinh thường, nguyên lai là cái muốn chết. Thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được Vân Triệt trên bờ vai, tượng trưng cho Băng Hoàng cung đệ tử thân phận Băng Hoàng Minh Ngọc, lập tức đột nhiên sững sờ, sau đó nghẹn ngào gọi nói, ngươi là Vân Triệt, lấy quân huyền cảnh giới huyền lực trở thành Băng Hoàng cung đệ tử, toàn bộ Băng Hoàng thần tông, chỉ có 3 tháng trước danh tiếng vang xa nhất thời Vân Triệt. Lại không thể có thể có người khác, Vân Triệt, sư huynh, nhìn lấy rơi vào bên người mình Vân Triệt, Phong Mạch bờ môi ông động, tàn khốc ức hiếp bên dưới tuyệt không chịu thua hắn tại thời khắc này đúng là, nóng xương mù doanh trọng, tại cái này cá lớn nuốt cá bé, sinh tồn chi đạo so hạ giới còn muốn tàn khốc thần giới, hắn không nghĩ tới đã vào Băng Hoàng cung Vân Triệt, lại thật sự sẽ bởi vì của hắn xin giúp đỡ truyền âm tới. Vân Triệt, cái này tên, rất là quen tai a. Hậu phương Liễu Hằng hít hít con mắt, Liễu sư huynh. Hắn chính là 3 tháng trước, trọng thương Tổng Điện Chủ chất tử cái kia Vân Triệt. Địch Khuê vội vàng nói. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Liễu Hàng di chuyển bước chân, hướng đi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Vân Triệt, mặt mỉm cười, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Triệt sư huynh. Vân Triệt sư huynh 3 tháng trước từng rực rỡ hào quang, lấy không vào thần đạo huyền lực liên bại 2 cái thần đạo huyền giả, bị phá lệ thu làm Băng Hoàng cung đệ tử, để cho người ta kính nể lại hâm mộ. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn thấy tận mắt, thật sự là may mắn a. Địch Khuê mặt mũi tràn đầy cẩn thận, tuy nhiên Vân Triệt huyền lực chỉ có quân huyền cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là Băng Hoàng cung đệ tử, vẫn là một băng vân miễn khảo hạch thân thu. Thân là Hàn Tuyết Điện đệ tử, tại Băng Hoàng cung, đệ tử trước mặt cho tới bây giờ đều sẽ có một loại hèn mọn cảm giác. Liễu Hàng cũng đồng dạng khách khách khí khí, đối với Vân Triệt cũng là có chút cung kính sư huynh, tương xứng, nhưng thần sắc của hắn giữa tuy có cung kính, cũng không có e ngại. Thậm chí mâu quang chỗ sâu, còn rõ ràng mang theo một vòng khinh miệt. Vân Triệt ngồi xổm người xuống, dò xét một phen Phong Mạch thương thế, sau đó nâng lên đầu, ánh mắt đảo qua Liễu Hàng cùng Địch Khuê hai người, ngữ khí bình thản mà hỏi, hắn là các ngươi đánh. Không tệ. Liễu Hàng mỉm cười gật đầu. Lý do? Giáo huấn không hiểu nhiều quy củ sư đệ, là chúng ta làm sư huynh việc nằm trong phận sự, Vân Triệt sư huynh cảm thấy thế nào? Liễu Hàng vẫn còn đang cười. Bọn hắn là muốn đoạt ta Tuyết Lĩnh, khục, khụ khụ. Phong Mạch run giọng hô nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại biến sắc, hoảng âm thanh nói, Vân Triệt sư huynh, ngươi có thể tới, ta Phong Mạch đã cảm kích vạn phần. Nhưng là, hai người kia, rất lợi hại. So Kỳ Hàn Phong còn muốn lợi hại hơn, huyền lực đều là thần nguyên cảnh cấp 7. Nhất là cái kia Liễu Hàng, của hắn một cái đường huynh gọi Mộc Nhất Chu, là băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử. Chúng ta căn bản không chọc nổi. Ngươi đi mau, nơi này là Hàn Tuyết Điện, bọn hắn không dám. Làm gì ta? Phong Mạch hướng Vân Triệt truyền âm xin giúp đỡ, là nghĩ đến dựa vào Vân Triệt băng hoàng cung, đệ tử thân phận đem Liễu Hàng cùng Địch Khuê dọa lùi. Nhưng, băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử. Nếu là sớm biết nói Liễu Hàng đường huynh có dọa người như vậy thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không truyền âm hướng Vân Triệt xin giúp đỡ. Tốt, chuyên tâm ngưng khí, không cần nói. Vân Triệt lông mày giật giật, bàn tay đặt tại Phong Mạch trên lưng, nhanh chóng ngưng tụ thiên địa linh khí, đưa vào Phong Mạch thân thể. Như có một cỗ thanh lương dòng nhỏ chậm rãi lưu chuyển toàn thân, để thống khổ trong nháy mắt giảm bớt, tinh thần đều lập tức trở nên thanh minh. Phong Mạch trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cơ hồ đều không dám tin tưởng mình thân thể cùng tinh thần truyền tới cảm giác. Nghe được Phong Mạch đối Vân Triệt hô lên Mộc Nhất Chu đại danh, Liễu Hàng lập tức khóe miệng một phát, thần sắc trở nên càng thêm kiêu căng. Có Mộc Nhất Chu cái này cự đại chỗ dựa tại, hắn căn bản không sợ phần lớn băng hoàng cung đệ tử, làm thế nào có thể e ngại Vân Triệt cái này đến từ hạ giới, chỉ là bằng hơn người thiên phú nhập băng hoàng cung, huyền lực liền hạng chót đều không xứng với Vân Triệt, các ngươi là vì đoạt hắn trên người Tuyết Lĩnh. Ổn định Phong Mạch thương thế, Vân Triệt đưa tay từ hắn trên thân rời, chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Ha ha ha, Liễu Hàng cười có chút nghiền ngẫm, Phong Mạch đã chủ động giúp hắn bảo Mộc Nhất Chu, tên rời đi ra, hắn liền tốn nhiều môi lưỡi khí lực đều bớt đi, đúng vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Chẳng lẽ lại, Vân Triệt sư huynh còn muốn vì như thế một cái chỉ là phế phẩm, đến khó xử chúng ta hay sao? Rất đơn giản, Vân Triệt bình thản đồng mâu chung chung dâng lên nguy hiểm hàn mang, giao ra các ngươi trên thân tất cả Tuyết Lĩnh, lại tự đoạn cánh tay trái, sau đó các ngươi liền có thể lăn. Lời vừa nói ra, Liễu Hàng thần sắc đột nhiên cứng đờ, Địch Khuê cũng là sắc mặt mãnh liệt biến, liền chuẩn bị mở miệng lần nữa khuyên Vân Triệt rời đi Phong Mạch, cũng hoàn toàn cứ thế tại nơi đó, hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. A, ha ha, ha ha ha ha. Liễu Hàng phá lên cười, Vân Triệt sư huynh còn thật thú vị người, lần đầu gặp mặt, thế mà liền mở lớn như vậy trò đùa. Địch Khuê ánh mắt cũng biến thành có chút thâm độc, cười lạnh không ra. Vân Triệt lời nói mới rồi tốt nhất là trò đùa. Nếu không, chính là cái buồn cười trò cười. Muốn ta tự mình động thủ cũng được, nhưng nói như vậy, đoạn coi như không phải một cái tay cánh tay. Vân Triệt cũng lạnh nở nụ cười. Vân Triệt, Liễu Hàng sầm mặt lại, ngữ khí cũng lập tức lạnh xuống, ta vừa rồi xưng ngươi âm thanh sư huynh, là cho ngươi mặt, ngươi nhưng đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự coi chính mình thành băng hoàng cung đệ tử về sau, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối. À, tại chúng ta Hàn Tuyết Điện. Cũng có rất nhiều người là các ngươi băng hoàng cung đệ tử không chọc nổi. Huống chi, ngươi bất quá cũng là hạ giới tới dân đen. Tu vi của ngươi, tại băng hoàng cung càng là cái chuyện cười lớn. Nghe nói ngày đó đắc tội tổng điện chủ về sau, trốn vào băng hoàng cung 3 tháng không dám ra đến. Hiện tại thế mà chạy đến trước mặt chúng ta đến đùa nghịch uy phong. Địch Khuê cười lạnh nói, nếu là còn lại Hàn Tuyết Điện đệ tử, thật đúng là sẽ bị ngươi hù đến. Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng, ta không phải Kỳ Hàn Phong loại kia phế phẩm, mà Liễu Hàng sư huynh. Càng là ngươi 10 đời đều không chọc nổi. Ngươi bây giờ lập tức xéo đi. Ta cùng Liễu Hàng sư huynh còn có thể đem ngươi trở thành cái giám thả. Nếu không, nơi này chính là chúng ta Hàn Tuyết Điện địa bàn. Hậu quả sẽ rất khó coi a. Đến lúc ngươi chẳng những thành băng hoàng cung trò cười. Tại Hàn Tuyết Điện cũng sẽ là chuyện tiếu lâm. Vân Triệt không nói thêm gì nữa. Cánh tay duỗi ra, kiếp thiên kiếm đã bắt trong tay. Cước bộ không nhanh không chậm, thẳng bước Địch Khuê cùng Liễu Hàng. Vân Triệt sư huynh. Phong Mạch vội vàng đưa tay, muốn ngăn cản Vân Triệt. Kiếp thiên kiếm ra, một cỗ viễn siêu Liễu Hàng cùng Địch Khuê đoán trước, như sơn nhạc lật úp to lớn uy áp bao phủ mà xuống, để bọn hắn thân thể cũng vì đó một lật. Gặp Vân Triệt lại thật sự chuẩn bị xuất thủ, Liễu Hàng ánh mắt triệt để âm bên dưới, Vân Triệt, đây là ngươi tự tìm. Địch Khuê, đoạn hắn một cái tay. Vân Triệt trung quy là băng hoàng đệ tử, vẫn là một băng vân thân thu, Liễu Hàng tuy nhiên không sợ, thậm chí có chút miệt thị Vân Triệt, nhưng quả quyết không dám đối với hắn bên dưới quá ác tay. Ha ha, đoạn một cái băng hoàng cung đệ tử tay, ngẫm lại điều sảng khoái. Địch Khuê một tiếng âm hiểm cười, có Liễu Hàng chỗ dựa, hắn căn bản không cần có điều kiêng kỵ gì, nhưng hắn không có quên Vân Triệt từng phế đi Kỳ Hàn Phong. So với hắn Kỳ Hàn Phong mạnh có hạn, cho nên cũng không có khinh địch, mà là trực tiếp gọi ra vũ khí. Dưới chân một sai, một đạo lạnh ảnh thẳng đâm Vân Triệt, cho ta quỳ bên dưới. Vân Triệt sư huynh cẩn thận. Phong Mạch Kinh Thanh gào thét nói, hắn lúc đầu thật chỉ là muốn dựa vào Vân Triệt băng hoàng cung, đệ tử thân phận dọa lùi hai người, căn bản không nghĩ tới tình thế lại biến thành cái dạng này. Hắn không ngờ tới Liễu Hàng sau lưng có lớn như vậy chỗ dựa, càng không nghĩ tới Vân Triệt lại sẽ chủ động đối với hai người xuất thủ. Vân Triệt ngày đó tuy nhiên thắng Kỳ Hàn Phong, nhưng hắn cũng là tại chỗ kiệt lực, địch khuê huyền lực cao tới thần nguyên cảnh cấp 7, tuyệt không cho rằng Vân Triệt lại là chính mình đối thủ. Nhưng, làm kiếp thiên kiếm tới gần thời điểm, cái kia cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung kiếm uy để, trên mặt hắn thâm độc chuyển thành kinh ngạc, tùy theo hoàn toàn hóa thành hoảng sợ, hắn theo bản năng muốn độn mở, cũng đã căn bản không kịp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tuyết bay khắp trời, địch khuê trường kiếm trong nháy mắt cắt thành năm khúc, bên trên một hơi còn phát ra phách lối chu lên địch khuê, như diều bị đứt dây vậy bay ngang ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo trưởng lớn huyết tiễn. Cái này nằm mộng đều không nghĩ tới một màn để Liễu Hàng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, liền Liên Vân Triệt cũng kinh ngạc một chút. Địch khuê cùng Liễu Hàng đều là thần nguyên cảnh cấp 7, thực lực còn muốn thắng qua Kỳ Hàn Phong. Cho nên hắn tuy nhiên tự tin sẽ không thua bọn hắn, nhưng cũng không có khinh thường, trực tiếp lộ ra ngay kiếp thiên kiếm. Không nghĩ tới, địch khuê lại là tại kiếm của hắn chiêu tiếp theo tan tác. 3 tháng trước, hắn địa ngục trạng thái bên dưới không địch lại thần nguyên cảnh cấp 6 Kỳ Hàn Phong, mạnh mở oanh thiên mới đem trọng thương, chính mình cũng hoàn toàn kiệt lực. Bây giờ, hắn tại địa ngục trạng thái dưới, đúng là một kiếm đánh bay thần nguyên cảnh cấp 7 địch khuê. Ngắn ngủi 3 tháng, Ngọc Lạc băng hồn đan thêm tuyệt cảnh tu luyện, của hắn thực lực đã là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cùng 3 tháng trước căn bản không thể cùng ngày mà nói, nháy mắt kinh ngạc về sau, Vân Triệt ánh mắt đã trong nháy mắt khóa chặt kinh hãi hồn phi phách tán Liễu Hàng, trên thân, kiếp thiên kiếm cách 30 trượng xa, một kiếm quét ngang. Đáng sợ tới cực điểm tử vong khí tức bỗng nhiên tới gần, Liễu Hàng đồng tử phóng đại, quát to một tiếng, ngưng tụ toàn thân huyền lực che ở trước người, nhưng kiếm uy phía dưới, của hắn hộ thân huyền lực chỉ duy trì nửa hơi, tựa như yếu ớt miếng băng mỏng đồng dạng rời ra phá nát. Cả người như bị núi cao đập trúng, một tiếng hét thảm, vẩy máu bay ra ngoài, kéo lê lớn lớn vết máu ngã ngửa vào địch khuê bên cạnh thân. Đồng dạng là một kiếm trọng thương. Bị kiếp thiên kiếm nâng lên tuyết bay khắp trời tràn ngập, thật lâu không tiêu tan, hậu phong phong mạch miệng mở lớn, lại một tia âm thanh đều không thể phát ra, con mắt càng là trừng đến lớn nhất, cả người giống như là bỗng nhiên biến thành một bộ băng điêu, triệt để giật mình tại nơi đó, vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng mình tận mắt thấy hình ảnh. Lúc trước tại Hàn Tuyết chính điện, thần nguyên cảnh cấp 6 Kỳ Hàn Phong để hắn lâm vào khổ chiến. Mà bây giờ, thần nguyên cảnh cấp 7 cường giả, ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này trung gian, chỉ cách xa ngắn ngủi 3 tháng. Tại thần đạo, trong tu luyện ngắn đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính một đoạn thời gian. Vân Triệt thu hồi kiếp thiên kiếm, không nhanh không chậm hướng đi tiến đến, đi tới Liễu Hàng trước người. Mặc dù chỉ là cách không một kiếm, lại là để Liễu Hàng cảm giác được chính mình nội tạng đã toàn bộ lệch vị trí. Máu chảy cùng huyền khí hỗn loạn tựa hồ muốn xông ra của hắn thân thể. Nhìn lấy đi vào trước người Vân Triệt, trên mặt của hắn rốt cuộc chống đỡ không khởi điểm trước kiêu căng, mà là hiện đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Ngươi, Vân Triệt hướng hắn duỗi ra tay, hiện tại, đem ngươi trên người tuyết lĩnh toàn bộ giao ra, nghe rõ, là toàn bộ. Đừng lãng phí thời gian của ta, nếu không không chỉ là hai tay của ngươi, cũng chân cũng phải cùng một chỗ đoạn. Liễu Hàng gắt gao cắn răng, ngươi dám. Vân Triệt, ta Đường huynh là Hàn Tuyết thứ nhất điện thủ tịch đệ tử Mộc Nhất Chu, là thần hồn cảnh 10 cấp tuyệt thế thiên tài. Hắn muốn giết chết ngươi, cùng bóp chết một cái con kiến không có chút nào khác nhau, ngươi nếu là dám. Vân Triệt một cước hạ xuống, tại Liễu Hàng như ác quỷ khóc thét vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem chân phải của hắn xinh xinh đạp gãy. Liễu Hàng, xem ra ta cần nhắc nhở ngươi một sự kiện. Vân Triệt cúi người đến, chậm rãi mà nói, cái kia gọi Lệ Minh Thành ra hỏa, hiện tại hẳn là còn ngồi phịch ở chỗ nào nửa chết nửa sống đi, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ khỏi hẳn. Nghe nói của hắn cô là các ngươi Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ, vậy cần phải so ngươi cái kia cái gì Đường huynh lớn hơn, nhưng đáng tiếc, phế đi Lệ Minh Thành người kia, hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở trước mặt ngươi, một sợi tóc cũng không thiếu. Ngươi nói, ta có dám hay không đâu? Vân Triệt híp mắt lại, trong khóe mắt là Liễu Hàng đời này thấy qua nhất kinh khủng hàn quang. Vân Triệt sư huynh. Trơ mắt nhìn Vân Triệt lại thật sự bả Liễu Hàng chân cho đạp gãy, Phong Mạch vừa muốn đứng lên thân thể lập tức lại quỳ trở về, kinh hãi một hai mắt hạt châu kém chút tuôn ra hốc mắt, ngay cả lời đều nhất thời nói bất lợi đòi. Vân Triệt, để Liễu Hàng một song đồng lỗ trong nháy mắt co vào đến lỗ kim vậy lớn nhỏ, trước mắt như ác ma như vậy cười lạnh, trên chân kịch liệt đau nhức cùng bị sinh sinh đạp gãy âm thanh, để hắn tại một nháy mắt vô cùng rõ ràng nghĩ đến trước mắt Vân Triệt, thế nhưng là phế đi tổng điện chủ, thân chất nhi, lại làm lấy tổng điện chủ mặt phế đi Kỳ Hàn Phong ngoan nhân. Không phải đánh bại, không phải trọng thương. Vô luận Lệ Minh Thành vẫn là Kỳ Hàn Phong, đều là trực tiếp bị phế, mà lại nghe đồn cơ hồ không có phục hồi như cũ khả năng. Ra tay ngoan độc, quả thực để cho người ta giận sôi. Mà cái kia ra tay cực kỳ ngoan độc người, hiện tại liền dẫm tại của hắn trên thân. Cũng là tại thời khắc này, hắn cuối cùng vô ý biết đến một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Liền tổng điện chủ chất nhi cũng dám phế đi người, như thế nào lại không dám thật sự phế đi hắn. Chân chính sợ hãi tại tâm hắn hồn bên trong điên cuồng sinh sôi, thân thể kịch liệt đau nhức bên dưới run rẩy biến thành sợ hãi bên dưới run rẩy. Hắn đưa tay bưng kín trên vai băng hoàng minh ngọc, đang sợ hãi bên dưới khàn giọng nói, Đường huynh, cứu ta, có người muốn giết ta, cứu ta à. A, Vân Triệt một cước đem bàn tay của hắn dẫm lên tuyết trên mặt đất, lạnh lùng nói, ta hiện tại nói lại lần nữa xem, ngoan ngoãn đem ngươi trên thân tất cả tuyết lăng tử đều giao ra, nếu không, ta giao. Liễu Hằng sợ, chân chính sợ, hắn chịu đựng trên chân kịch liệt đau nhức, thậm chí cũng không dám vận chuyển huyền khí đi áp chế thương thế, run rẩy đưa tay sờ về phía băng hoàng minh ngọc, lấy ra 4 khỏa tuyết lăng tử, mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi nắm đến Vân Triệt trước mắt. Vân Triệt cũng không có đưa tay đón, mà là cười lạnh một tiếng, Liễu Hằng, xem ra ngươi lỗ tai không dễ dùng lắm, ta nói chính là ngươi trên thân toàn bộ tuyết lăng tử, ngươi liền lấy ra như thế điểm tới đuổi ta, ngươi như thế không nghe lời, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đó a. Không, không, Liễu Hằng vội vàng hoảng sợ do động đầu, tuyết lăng tử vốn là rất ít, ta trên thân, thật sự cứ như vậy nhiều. Vân Triệt sư huynh, Phong Mạch cũng liền bận bịu nói, chúng ta Hàn Tuyết Điện đệ tử, 3 tháng mới có thể dẫn tới một cái tuyết lăng tử, đồng dạng sau khi tới tay đều sẽ lập tức sử dụng, 4 khỏa là trọn vẹn 1 năm lượng, đã là rất nhiều. A, Phong Mạch lời còn chưa dứt, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên vang lên, Vân Triệt chân lần này hung hăng dẫm tại Liễu Hằng trên bàn chân. Đem hắn xương chân cũng vô tình đạp gãy. Hiện tại có thể ngoan ngoãn bà toàn bộ tuyết lăng tử đều giao ra rồi hả? Vân Triệt cúi người, nhìn chằm chằm Liễu Hằng tại thống khổ bên dưới vặn vẹo mặt mũi, chậm rãi nói. Ta trên thân, thật sự chỉ có nhiều như vậy, người coi như giết ta, cũng không có khả năng. Có còn lại tuyết lăng tử, Liễu Hằng toàn thân có rút, mỗi một chữ đều mang thật sâu thống khổ. A, Vân Triệt khóe miệng hơi liệt. Xem ra, ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ a. Vân Triệt khẽ vươn tay, một đoạn kiếm gãy từ trong đống tuyết bay ra, bị hắn nắm vào giữa ngón tay, sắc bén đoạn nhận chậm rãi chìm dưới, tại Liễu Hằng trong nháy mắt phóng đại đồng tử dưới, điểm vào của hắn trên bụng phương, ta sau cùng lại giúp ngươi tốt nhất hồi ức dưới, trên thân còn có hay không còn lại tuyết lăng tử. Hồi ức tốt đương nhiên là tốt, nếu là vạn nhất hồi ức không tốt, ngươi đời này, sẽ phải một mực làm cái phế nhân. Nhìn lấy cách mình bụng dưới chỉ có không đến nửa tấc khoảng cách đoạn nhận, Liễu Hằng sắc mặt lập tức tái nhợt không nhìn thấy nửa chút máu sắc. Người khác uy hiếp, hắn có thể lăng nhiên không sợ, bởi vì nơi này là Hàn Tuyết Điện, vẫn chưa có người nào có lá gan dám phế một cái chính thức Hàn Tuyết Điện đệ tử. Nhưng người trước mắt, hắn nhưng là có lá gan trước mặt mọi người phế đi tổng điện chủ thân chất nhi người. Là cái hắn báo ra mộc nhất Chu đại danh, lại như cũ không chút do dự đạp gãy hắn cước cốt cùng xương chân người điên. Không, không không. Không cần. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Liễu Hằng triệt để vãi cả linh hồn, bàn tay hắn sờ về phía băng hoàng minh ngọc, lập tức lại lấy ra 29 khỏa tuyết lăng tử, 2 cánh tay đã là run rẩy không còn hình dáng, tuyết lăng tử vừa lấy ra, liền đã đổ đầy địa. Tăng thêm trước đó 4 khỏa, dòng dã 33 khỏa tuyết lăng tử. Phong Mạch miệng mở lớn, hoàn toàn nói không ra lời. Những thứ này, là toàn bộ, thật là toàn bộ, giao ra những này tuyết lăng tử. Liễu Hằng cũng như bị rút sạch trên thân tất cả khí lực, triệt để ngồi phịch ở nơi đó, chỉ có trong miệng phát ra run rẩy xin tha âm thanh. Những này tuyết lăng tử, hắn chỉ có gần 1/2 là dùng riêng, còn lại muốn bắt đi nịnh bợ phó điện chủ, giới luật chấp sự bọn người. Hàng năm đều là như thế. A, xem ra, loại này việc không thể lộ ra ngoài làm không ít a. Vân Triệt bàn tay cua tới, bả tất cả tuyết lăng tử đều quắp tại trong tay, nắm vuốt đoạn nhận cái tay kia chỉ hời hợt cong lên. Một đạo hàn quang lóe lên, đoạn nhận đã hung hăng đâm vào Liễu Hằng cánh tay trái, đem hắn cánh tay cốt hoàn toàn xuyên thủng. Một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên, mà Vân Triệt đã xoay người sang chỗ khác, lười nhác lại nhìn Liễu Hằng một chút, cất bước hướng đi Địch Khuê. Vân Triệt ngoan độc cùng Liễu Hằng thảm trạng sớm đã bà Địch Khuê, dọa đến sắp nứt cả tim gan, chợt thấy Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng chính mình, Địch Khuê cơ hồ trong nháy mắt hồn phi thiên bên ngoài, cả người lập tức nhào vào trên mặt đất, bằng nhanh nhất tốc độ bả băng hoàng minh ngọc. Bên trong tất cả tuyết lăng tử đều đem ra, gào rít nói, đây là ta tất cả tuyết lăng tử. ta thật sự chỉ có nhiều như vậy, cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta về sau cũng không dám nữa. Liền Liễu Hàng đều là cái kia vậy thảm trạng, Địch Khuê lại nào dám lại có nửa điểm may mắn. Vân Triệt đem Địch Khuê giao ra 6 cái tuyết lăng tử cầm qua, sau đó một cước dẫm tại của hắn trên cánh tay trái. Ô oa oa oa, Địch Khuê bưng bít lấy tay của mình cánh tay, tại tuyết trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn lấy. Vân Triệt nghiêng người sang đến, liếc mắt nói, Liễu Hàng, ngươi hẳn là học một ít ngươi tùy tùng, sớm một chút nghe lời, liền có thể ăn ít một chút đau khổ. Liễu Hàng ghé vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy, căn bản liền câu hung ác lời cũng không dám nói ra, chỉ mong nhìn trận này ác mộng có thể sớm một chút kết thúc. Vân Triệt đi trở về sững sờ bên trong phong mạch trước người, đem 39 khỏa tuyết lăng tử toàn bộ nhét vào trên tay hắn, đây là bọn hắn đưa cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi nếu là cảm thấy còn chưa đủ, liền lên đi tùy tiện đoạn bọn hắn mấy đầu cánh tay mấy chân. Dòng dã 39 khỏa tuyết lăng tử, đối với Hàn Tuyết Điện, đệ tử mà nói không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ cự đại tư nguyên. Liễu Hàng cùng Địch Khuê như thế hậu quả, hắn đương nhiên là vô cùng khoái ý, nhưng khoái ý sau khi, rất nhiều ngược lại là sợ hãi, bởi vì Vân Triệt ra tay thật sự là quá mức gan lớn tàn nhẫn, hắn cho tới bây giờ, thậm chí cũng bắt đầu có chút thương hại Liễu Hàng cùng Địch Khuê. Không, không được. Ôm một đống lớn tuyết lăng tử, phong mạch có chút chân tay luống cuống. Ta nói, đây là bọn hắn đưa cho ngươi đền bù tổn thất, là ngươi nên được, cùng ta không có quan hệ gì. Mà lại, ta hẳn là cũng không cần đến bọn chúng. Vân Triệt cười nói. Phong mạch dao động đầu, gấp giọng nói, tuyết lăng tử là chuyện nhỏ, nhưng là... Vân Triệt sư huynh, ngươi chẳng những cứu được ta, còn vì ta chút giận, nhiều như vậy tuyết lăng tử càng là... Nhưng Liễu Hàng Đường huynh là, băng hoàng cung thủ tịch đệ tử sự tình nếu như là thật sự, liền đại sự không ổn. Ngươi nhanh rời khỏi nơi này trước, vừa rồi Liễu Hàng, rất có thể đã cho hắn cái kia Đường huynh truyền âm. Ngươi không cần lo lắng ta. Vân Triệt không thèm để ý chút nào nói, ta dù sao cũng là băng hoàng cung chính thức đệ tử, mà lại cung chủ đối với ta phá lệ chiếu cố, cùng là băng hoàng cung đệ tử, không có khả năng làm gì ta. Huống chi, là bọn hắn đã làm sai trước, trừng phạt đúng tội. Thế nhưng là, tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Phong mạch vừa muốn nói cái gì? Một cái hơi có vẻ dồn dập thiếu nữ âm thanh từ hậu phương truyền đến. Mộc Tiểu Lam từ trời rơi xuống, chợt nhìn thấy tuyết bên trong một cái cả người là máu, một cái chính lăn lộn gào thảm hai người, đột nhiên sửng sốt một chút. Sư tỷ, Phong Mạch liền vội vàng hành lễ. Đây không phải Tiểu Lam. Khục, sư tỷ à, ngươi làm sao biết rằng ta ở chỗ này, hẳn không phải là đúng lúc đi ngang qua a? Vân Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mộc Tiểu Lam tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi nhập băng hoàng cung về sau, liên tục 3 tháng lương tháng đều không đi lĩnh, sư tôn mệnh lệnh ta đi giúp ngươi nhận, còn để ta cho ngươi đưa đi qua, kết quả lại phát hiện ngươi không có ở tu luyện thất, đành phải đi theo ngươi trên thân băng hoàng minh ngọc khí tức tìm tới nơi này. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hai người kia là chuyện gì xảy ra? Đi theo băng hoàng minh ngọc khí tức tìm đến. Băng hoàng minh ngọc còn có cái này công năng. Tiểu Lam sư tỷ, Phong Mạch nhớ kỹ Mộc Tiểu Lam tên. Vội vàng vì Vân Triệt giải thích nói, hai người kia cùng ta tại cùng một điện, muốn cướp đoạt ta trên thân vừa dẫn tới tuyết lăng tử, ta không cho, bọn hắn còn bà ta đánh cả người là thương, cánh tay đều cắt ngang, may mắn Vân Triệt sư huynh chạy đến, giúp ta giáo huấn bọn hắn. Một vừa nói lấy, Phong Mạch còn hướng Mộc Tiểu Lam biểu hiện ra trên người thương thế. Há, nguyên lai là dạng này, cái kia hai người kia quá ghê tởm. Bất quá, Vân Triệt tiểu sư đệ, người ra tay cũng quá hung ác, người đem bọn hắn đuổi đi. Sau đó báo cáo nhanh cho Hàn Tuyết Điện giới luật chấp sự liền tốt, người ra tay nặng như vậy, rất có thể sẽ chọc cho đến phiền phức. Mộc Tiểu Lam thói quen tính bà Vân Triệt giáo huấn một lần. Vân Triệt nhếch miệng, lười nhác đáp lại. Phong mạch cổ hơi co lại, muốn nói lại thôi. Ngươi! Vân Triệt cái kia không quan trọng thái độ bà Mộc Tiểu Lam khí quay hàm phồng lên, nàng quay mặt chỗ khác, nhìn về phía cả người là máu Liễu Hàng, lo lắng nói, ngươi sẽ không phải lại như 3 tháng trước như thế, đem người phế đi. A. Mộc Tiểu Lam âm thanh bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp cũng lập tức trừng lớn. Liễu Hàng. Ồ, người biết người này. Vân Triệt ghé mắt nói. Hắn. Mộc Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ triệt để biến sắc, nói chuyện đều có chút cả lăm, hắn là Liễu Hàng. Của hắn một cái đường huynh, là băng hoàng thứ nhất cung Mộc Nhất Chu, của hắn đường tỷ, là băng hoàng thứ 13 cung Mộc Lạc Thu. Hắn. Ngươi. Há, vậy thì thế nào? Vân Triệt hử nhẹ một tiếng. Ngươi cái này lớn ngu ngốc. Mộc Tiểu Lam lập tức gấp trong lòng đay loạn, nàng hung ác dậm chân một cái, hận không thể bà Vân Triệt mắng to một trận, ngươi có không biết, của hắn đường huynh Mộc Nhất Chu là thứ nhất cung thủ tịch đệ tử. Chính là thứ nhất cung lợi hại nhất đệ tử. hiện tại là thần hồn cảnh 10 cấp. Một ngón tay đều có thể đem ngươi bóp chết cái chủng loại kia người. 3 năm sau, nói không chừng đều có thể có tư cách tham gia huyền thần đại hội. Của hắn Đường tỷ Mộc Lạc Thu tại thứ 3 cung, cũng là có thể xếp vào top 100 nhân vật. Bọn hắn cùng thuộc một cái đại gia tộc, tại Ngâm Tuyết giới phương Tây có rất lớn thế lực, tại Băng Hoàng giới cũng đều là lẫn nhau tương quan chiếu che chở. Ngươi thế mà, Mộc Tiểu Lam vội vàng nắm lên Vân Triệt ống tay áo, tóm lại, chúng ta nhanh lên rời khỏi nơi này trước đi tìm sư tôn. Không phải vậy, nếu là bị Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu biết, liền. A, hiện tại đi, có phải hay không hơi trễ? Một cái mang theo nặng nề lệ khí âm thanh, bỗng nhiên từ bên trên truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, tới lúc gấp rút xoay quanh Mộc Tiểu Lam lập tức định ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ sát trắng. Mà ngồi phịch ở nơi đó Liễu Hàng lại như nghe tiên âm, dãy dụa lấy gào thét nói, Đường huynh, ta ở chỗ này. Đường huynh, Một bóng người như thiên thạch vậy từ không trung đột nhiên rơi xuống, chấn động mặt đất run rẩy dữ dội, tuyết bay khắp trời. Đây là một cái cao lớn thanh niên nam tử, thân dài 8 thước có thừa, thân thể trắng kiện, lông mày thô như mực nhiễm, của hắn đến, mang theo một cỗ nặng nề đến để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn rơi vào Liễu Hàng bên cạnh thân, nhưng không có nhìn Vân Triệt bọn người một chút, trực tiếp cúi người nhìn về phía hắn thương thế. Đường huynh, Liễu Hàng nói chuyện đã mang lên giọng nghẹn ngào, hắn trái ngược trước đó sợ hãi run rẩy, dãy dụa lấy quay thân chỉ hướng Vân Triệt, là hắn. Hắn chính là Vân Triệt. Là hắn bà ta bị thương thành dạng này. Mộc Nhất Chu. Mộc Tiểu Lam hoa dung thất sắc, nàng tại nhận ra Liễu Hàng lúc, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nghĩ tới, cái này đại phiền toái thế mà nhanh như vậy liền đến trước mắt, để cho nàng căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. A, hắn chính là. Phong Mạch kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Băng Hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử. Đối với một cái mới vào Hàn Tuyết Điện đệ tử mà nói, hoàn toàn chính là giống như vạn trượng núi cao tồn tại. Vân Triệt, cái này dáng người trắng kiện, khí thế kinh người nam tử, chính là Liễu Hàng trong miệng Đường huynh. Băng Hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử Mộc Nhất Chu. Mộc Nhất Chu xòe bàn tay ra, cách không che ở Liễu Hàng trên đùi, một vòng băng lam quang hoa lập tức lồng dưới, chậm cùng Liễu Hàng thương thế, hắn lại liếc mắt nhìn Liễu Hàng bả vai, lông mày càng là thật sâu chìm dưới, thấp giọng nói, ra tay thế mà ác như vậy, hừ, cái kia Vân Triệt hắn. Hắn quả thực liền là cái người điên. Liễu Hàng phẫn âm thanh khóc lóc kể lể nói, hắn chẳng những bà ta bị thương thành dạng này, còn đủ rồi. Mộc Nhất Chu trầm giọng nói, ngươi bây giờ cái dạng này, còn ngại không đủ mất mặt a? Không, Đường huynh, ngươi không biết rõ. Liễu Hàng lo lắng nói, Vân Triệt hắn chẳng những bà ta tổn thương thành tình trạng như thế này, còn không coi ngươi ra gì. Ta nói cho hắn Đường huynh tên cùng thân phận, nhưng hắn chẳng những không có buông tha ta, còn kém chút muốn phế ta, còn nói Mộc Nhất Chu tính cái gì đồ vật. Cái gì? Mộc Nhất Chu sắc mặt đột nhiên âm dưới. Đối phương thương Liễu Hàng trước đó phải chăng biết rõ của hắn thân phận, đây là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Đúng, hắn. Hắn chính là nói như vậy. Bên cạnh Địch Khuê cũng liền bận bịu phụ họa cùng nói, Nhất Chu Sư Huynh, chúng ta thụ này khuất nhục không sao, nhưng hắn chẳng những không đem Nhất Chu Sư Huynh để vào mắt, còn như thế mở miệng bề ngoài nhục. Nhất Chu Sư Huynh ngàn vạn không thể bỏ qua hắn a. Ngươi thật sự đã nói như vậy. Mộc Tiểu Lam thẳng nghe sợ mất mật, nhỏ giọng hoảng sợ hướng Vân Triệt hỏi. Vân Triệt hai tay ôm ngực, xoẹt mũi một tiếng, lười nhác trả lời, hướng sau lưng Phong Mạch nói, Phong Mạch, ngươi rời khỏi nơi này trước. Phong Mạch tuy nhiên đã là sắc mặt thảm biến, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nhưng là phá lệ kiên quyết dao động đầu, mà Mộc Nhất Chu tại cái này lúc chậm chạp đứng dậy, bình thản ánh mắt lại phảng phất hóa thành vạn quân nặng nề thực chất. Để Phong Mạch cùng Mộc Tiểu Lam trái tim đột nhiên ngừng, cùng lúc theo bản năng lui về sau một bước. Đây là tuyệt đối cường giả đối với kẻ yếu nhìn xuống cùng uy hiếp. Mộc Tiểu Lam tuy nhiên cùng là Băng Hoàng Cung đệ tử, nhưng nàng là được đặc cách nhập Băng Hoàng Cung, cùng Mộc Nhất Chu, cái này chờ thủ tịch đệ tử hoàn toàn không tại một cái tầng thứ bên trên. Vân Triệt. Mộc Nhất Chu hai mắt nhắm lại, ánh mắt trong nguy hiểm mang theo trêu tức, cái này tên gần nhất ngược lại là thường thường nghe được a. Nghe nói đến Băng Hoàng giới ngày thứ nhất, liền ỷ vào Băng Vân Cung chủ bảo vệ. Phách lối đến giám đắc tội Phượng Xu Điện chủ, hiện tại, lại phách lối đến ta Mộc Nhất Chu trên đầu. Mộc Tiểu Lam gấp giọng nói, Nhất Chu Sư Huynh, không phải như ngươi nghĩ, là Liễu Hàng sư đệ hắn trước. Không cần giải thích. Mộc Nhất Chu thô bạo đem Mộc Tiểu Lam lời nói cắt ngang, Liễu Hàng là mặt hàng gì, hắn đương nhiên trong lòng biết bụng rõ. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, một cái huyền lực chỉ là quân huyền, vẫn là đến từ hạ giới huyền giả, lại dám nghịch hắn Mộc Nhất Chu danh hào bả Liễu Hàng. Tổn thương thành tình trạng như thế này từ hắn nhập Băng Hoàng Cung đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không đem hắn để ở trong mắt, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Ta chỉ thấy ta đường đệ hiện tại mình đầy thương tích, các ngươi có phải hay không nên cho ta cái gì bàn giao? Ngươi nói ngược a. Đón Mộc Nhất Chu đáng sợ ánh mắt, Vân Triệt lại là một mặt bình thản. Ngươi đường đệ Liễu Hằng tại Hàn Thuyết Điện ác ý cướp đoạt còn lại đệ tử Tư Nguyên, còn đem đối phương đả thương, bị ta bắt hiện hành. Ta thân là Băng Hoàng Cung đệ tử, tự nhiên muốn giận dữ xuất thủ. Liễu Hằng hiện tại hạ tràng là trừng phạt đúng tội, nửa điểm không oan. Ngươi thân là Liễu Hằng đường huynh, nếu là tự thẹn bảo đảm vô phương, hướng bị Liễu Hằng ức hiếp sư đệ thành tâm tạ lỗi, cũng cho đền bù tổn thất, sau đó đem Liễu Hằng sách đi chặt chẽ quản thúc, ta còn có thể kính ngươi một tiếng sư huynh. Nhưng ngươi bây giờ chẳng những không cho rằng vì thẹn, ngược lại đi lên liền hùng hổ dọa người, tìm chúng ta muốn bàn giao. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, a, cũng đúng, nếu là không có ngươi cái này đường huynh ở sau lưng chỗ dựa, cái này Liễu Hằng sao lại dám tại Hàn Tuyết Điện như thế hoành hành không sợ. Chung quy là cá mè một lứa mặt hàng. Băng Hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử nhược thật chỉ là mặt hàng này, vậy thật đúng là bi ai a. Vân Triệt lời nói để Mộc Nhất Chu đột nhiên sững sờ, mà Mộc Tiểu Lam càng là kinh hãi trái tim kém chút nhảy ra. Nàng vội vàng bà Vân Triệt hướng về sau kéo một cái, đứng tại trước người hắn hoảng âm thanh nói, Nhất Chu sư huynh, Vân Triệt hắn vừa tới Băng Hoàng giới không lâu, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, lại càng không biết nói ngươi thân phận, mà lại hắn não tử còn có vấn đề, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đồng dạng kiến thức, chuyện ngày hôm nay, ta ngay lập tức sẽ báo cáo sư tôn, nhất định sẽ cho sư huynh cùng Liễu Hằng sư đệ một cái bàn giao. Hừ, ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Liễu Hằng là gieo gió gặt bão. Ta phí hết như thế đại lực khí giúp hắn bảo đảm. Hắn không tạ ta thì thôi, bằng cái gì còn muốn cho hắn bàn giao? Vân Triệt hừ lạnh nói. Ngươi còn không im miệng. Mộc Tiểu Lam hận không thể tại chỗ một cước đem hắn đạp bay. Hạ giới huyền giả đến thần giới, không khỏi là cực điểm thu liễm, từng bước thận hơi, mà Vân Triệt lại quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Đối diện thế nhưng là Băng Hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử a. Có thể tại Băng Hoàng Thần Tông một cái Băng Hoàng cung trở thành thủ tịch đệ tử, tuyệt đối đủ để uy lăng toàn bộ Ngâm Tuyết giới, tương lai càng là nhất định âm thanh chấn toàn giới bá giả, cho dù là Ngâm Tuyết chư vực, các nước đế vương nhìn thấy, đều muốn cung cung kính kính. Hắn không lại. Thật là não tử có vấn đề a. Mộc Tiểu Lam tại nội tâm thống khổ rên rỉ nói. Rồi. Một trận có chút tùy ý nữ tử tiếng cười từ trên không truyền đến, một cái nữ tử bóng dáng, cũng đang cười âm thanh bên trong chậm rãi hạ xuống. Một cái đến từ hạ giới tiểu tử, lại dám tại đại ca trước mặt lớn lối như thế, xem ra quả nhiên là não tử có vấn đề nha, rồi. Nghe được cái thanh âm này, Liễu Hằng lần nữa mừng rỡ, lớn tiếng hô nói, đường tỷ, lạc thu sư tỷ. Mộc Tiểu Lam lần nữa trước mắt một mộng. Nữ tử nhẹ nhàng rơi vào Mộc Nhất Chu bên cạnh thân, nàng nhìn qua chừng 30 tuổi, một bộ băng hoàng áo trắng, dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, có chút móc nghiêng mắt góc mang theo thật sâu ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng. Mộc Nhất Chu nghiêng nàng một chút, ngươi tới làm cái gì? Ta nhìn thấy đại ca vội vã tiến vào truyền tống trận, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, thế là cùng tới xem một chút, không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy như thế có ý tứ chẳng diện. Mộc Lạc Thu cúi người đến, cha nhìn thoáng qua Liễu Hằng thương thế, lông mày lập tức chìm một chút, thế mà thương nặng như vậy, ra tay thật đúng là ngoan độc a. Tiểu Hằng, ngươi yên tâm đi, ai thương ngươi, thương thế của hắn, chí ít lại so với ngươi nặng gấp 10 lần. Đường tỷ, các ngươi nhất định không cần buông tha hắn. Liễu Hằng một mặt thống khổ lớn tiếng nói. Mộc Lạc Thu đứng dậy, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo băng lãnh hàn mang, quét về Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt, chẳng những đối với chúng ta người của Liễu gia hạ độc tay, còn dám tại ta đại ca trước mặt phát ngôn bừa bãi, các ngươi 36 cung, thật sự là càng ngày càng tiền đồ. 36 cung. Mộc Nhất Chu cười lạnh một tiếng, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, cũng chỉ có 35 cung. Chúng ta Băng Hoàng cung cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến, cái gọi là 36 cung. A, hiện tại xem ra, bất quá là cái để Băng Hoàng cung hổ thẹn trò cười. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Lời nói này, không chỉ có là nhằm vào Vân Triệt, mà là nhằm vào toàn bộ 36 cung, thậm chí còn lan đến gần Mộc Băng Vân. Mộc Tiểu Lam lập tức khí khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Mộc Nhất Chu cười càng thêm khinh miệt. Các ngươi cái gọi là 36 cung nguyên bản liền chỉ có ngươi một cái đệ tử, thì cũng thôi đi, bây giờ lại thêm một cái đến từ hạ giới, chẳng những tu vi là chuyện tiếu lâm, còn không biết điều chính mình muốn chết ti tiện ngu xuẩn, không phải chúng ta Băng Hoàng cung sỉ nhục là cái gì? Đại ca cũng không thể nói như vậy nha. Mộc Lạc Thu khẽ cười một tiếng, cái này Vân tiểu tử hoàn toàn chính xác giống, trong truyền thuyết đồng dạng chỉ có quân huyền cảnh tu vi, nhưng lại có thể bà tiểu hàng bị thương thành dạng này, thật là có như vậy chút bản lãnh. A, ta nhớ được trong truyền thuyết, tu vi của hắn là quân huyền cảnh trung kỳ. Xem ra nghe đồn có sai a. Hừ, quân huyền cảnh trung kỳ vẫn là hậu kỳ, đối bọn hắn mà nói không có chút nào khác nhau. Mộc Nhất Chu dương mắt lên nhìn, chậm rãi âm điệu mang theo để cho người ta rụt rè âm trầm. Mộc Tiểu Lam, hôm nay việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đại khái có thể lập tức rời đi. Còn Vân Triệt. Hắc, ngươi yên tâm, hắn tốt xấu là băng vân cung chủ thân thu đệ tử, xem ở băng vân cung chủ trên mặt mũi, ta sẽ cho hắn lưu nửa ngụm khí. Không được. Mộc Tiểu Lam vội vàng ngăn tại Vân Triệt trước người, cầu khẩn nói, Nhất Chu sư huynh, Vân Triệt chỉ là cái vừa tới tân nhân, thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi là băng hoàng cung địa vị cao trọng sư huynh, liền đại nhân đại lượng, không cần cùng hắn đồng dạng kiến thức, ta lập tức để hắn hướng ngươi cùng Liễu Hàng sư đệ bồi tội. A, muộn. Mộc Nhất Chu cười lạnh, bàn tay cũng đã chậm rãi nắm lên, chỉ bằng hắn nói với ta cái kia mấy câu, hôm nay cũng đừng hòng hoàn chỉnh rời đi nơi này. Các loại, chờ chút. Phong Mạch khoanh tay cánh tay, lảo đảo vọt tới phía trước, hai vị sư huynh, sư tỷ, chuyện này đều là bởi vì ta mà lên, Vân Triệt sư huynh cũng đều là bởi vì ta mới không cẩn thận đả thương Liễu Hàng sư huynh, các ngươi muốn xuất khí, liền cứ việc hướng về phía ta đến tốt, cùng Vân Triệt sư huynh. Ngươi tính cái gì đồ vật? Mộc Lạc Thu liếc mắt, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Phong Mạch lập tức mộng ở, ấy ấy nói không ra lời. Tránh ra. Vân Triệt lại là một trường bà Mộc Tiểu Lam đẩy ra, trực diện Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu, muốn lưu ta nửa ngụ khí. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Vân Triệt. Ngươi cái này rõ ràng si. Mộc Tiểu Lam đều sắp bị gấp khóc, Nhất Chu sư huynh là thần hồn cảnh 10 cấp, Lạc Thu sư tỷ thần hồn cảnh cấp 8, bọn hắn muốn đối phó ngươi, căn bản, làm sao bây giờ, a, quả nhiên là cái 10 phần ngu xuẩn. Mộc Nhất Chu đã là cười đều chẳng muốn cười, lệch ra đầu nói, Lạc Thu, đem hắn giao cho ngươi, quân huyền cảnh hạ giới ngu xuẩn, sẽ chỉ ô uế tay của ta. Đại ca thật là, Mộc Lạc Thu lại là quay mặt qua chỗ khác, chậm ung dung nói, chúng ta nữ hài tử. Thế nhưng là càng sợ tay bẩn, ngươi liền không thể quan tâm một chút. Sách ta liền không có các ngươi nhiều như vậy xoắn suýt, tay của ta không có chút nào sợ bẩn. Vân Triệt lại tại cái này lúc phát ra một tiếng quái dị cười lạnh, toàn thân huyền khí trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, phóng xuất ra đỏ huyền mang, cả người hóa thành một đạo tấn mãnh tuyệt luân lưu quang, chủ động xông về Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu. Vân Triệt trên thân bạo phát huyền khí mạnh mẽ, vô hạn siêu việt quân huyền cảnh giới hạn, quả thực để Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu giật nảy cả mình. Nhưng, dạng này cường độ, tại hai cái thần hồn cảnh hậu kỳ trong mắt cường giả, vẫn như cũ căn bản không đáng giá nhắc tới. Muốn chết. Đối mặt chủ động muốn chết Vân Triệt, Mộc Nhất Chu ngay cả động cũng lười nhác động, tay trái đọc ngược sau lưng, tay phải hời hợt cầm ra, một cỗ hàn khí trong nháy mắt đem Vân Triệt, chỗ đến tất cả phương vị toàn bộ bao phủ. Mặc dù chỉ là Mộc Nhất Chu tiện tay vung ra, nhưng đây chính là thuộc về thần hồn cảnh hàn khí, liền xem như một cái thần nguyên cảnh 10 cấp huyền giả đụng chạm, cũng sẽ bị trong nháy mắt phong tỏa. Hàn khí phía dưới, không gian xung quanh khí lưu hoàn toàn rơi vào đứng im. Nhưng, phía trước Vân Triệt lại là xuyên qua hàn khí bay thẳng mà tới, đừng bảo là bị hàn khí phong tỏa, mà ngay cả dù là nháy mắt cản trở đều không có. Cái gì? Một màn này, vô luận Mộc Nhất Chu, Mộc Lạc Thu, vẫn là Mộc Tiểu Lam đều bất ngờ. Mà đối với Vân Triệt cái này chờ kém bọn hắn mấy cái tầng diện kẻ yếu, Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu làm thế nào có thể ngưng thần lấy đúng, đồng tử bên trong Vân Triệt bỗng nhiên tới gần. Mộc Nhất Chu tại nháy mắt chấn kinh sau vội vàng xuất thủ, hướng Vân Triệt thẳng bắt mà đi, Mộc Lạc Thu cũng gần như là theo bản năng bàn tay đẩy ra, một cỗ băng lãnh khí lãng đánh phía trước, vốn là tốc độ cực nhanh Vân Triệt, tại ở gần hai người còn sót lại 4 trượng khoảng cách lúc, tốc độ không ngờ đột nhiên tăng lên mấy lần, cùng lúc Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu trước mắt hoa một cái, Vân Triệt trong nháy mắt vỡ thành ngũ đạo giống nhau như đúc bức chân dung. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, tuyết động bị giơ lên cao trăm trượng. Kinh người khí lãng đem xa xa Mộc Tiểu Lam cùng Phong Mạch đều xa xa đẩy ra. Khí lãng bên trong, ngũ đạo Vân Triệt tàn ảnh toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Mộc Nhất Chu đứng tại nguyên chỗ sửng sốt nửa hơi, đột nhiên trở lại. Sau lưng không đến 20 trượng khoảng cách, Vân Triệt chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trên mặt trào phúng cười nhạt, trong tay chính nắm lấy một người đầu. Mà bị hắn nắm lấy trong tay người kia, rõ ràng là vừa rồi một mực bị bọn hắn bảo hộ ở sau lưng Liễu Hàng. Mộc Lạc Thu cũng tại cái này lúc thiểm điện vậy trở lại, hai người cùng lúc giật mình tại nơi đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mộc Tiểu Lam cùng Phong Mạch cũng là triệt để nghẹn họng nhìn chân chối, hai cái băng hoàng cung tối cao tầng diện đệ tử, thần hồn cảnh hậu kỳ tuyệt đối cường giả, lại bị Vân Triệt từ bọn hắn mí mắt ngọn nguồn bên dưới cướp đi Liễu Hàng. vẫn là từ thẳng đối bọn hắn chính diện cướp đi. A, Liễu Hàng bị Vân Triệt nắm vuốt sọ não sách trong tay, đồng tử phóng đại, tựa hồ căn bản đều không có kịp phản ứng. Các ngươi mới vừa nói ta là Băng Hoàng cung trò cười cùng sỉ nhục, như vậy, bị ta cái chuyện cười này, cùng sỉ nhục chỉ dùng trong nháy mắt liền bảng người cướp đi, các ngươi lại tính cái gì? Vân Triệt khóe miệng liệt lên, không lưu tình chút nào mỉa mai nhục nói, thối không ngửi được thức chó a. Vân Triệt, ngươi đây là đang tan rã ta đối với ngươi sau cùng nhân từ. Mộc Nhất Chu kinh hãi sau khi, cũng là triệt để thẹn quá hóa giận, hắn cất bước hướng về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, hung tợn nói, ngươi cướp đi hắn lại như thế nào? Ngươi nếu là dám lại cử động hắn một chút. Cạch. A. Xương vỡ vụn âm thanh, tiếp theo mà lên chính là Liễu Hàng cực kỳ tiếng kêu thảm kinh khủng, của hắn xương sọ tại Vân Triệt năm ngón tay bên dưới thanh thúy băng liệt, mười mấy đạo huyết lưu tử của hắn thiên linh chỗ tuôn chảy mà rớt. Cảm giác rõ rệt lấy chính mình xương sọ bị bóp nứt, đó là một loại đâu chỉ tại lập tức đọa nhập địa ngục sợ hãi. Liễu Hàng như là một cái bị trong nháy mắt sợ mất mật ác quỷ, liều mạng kêu ré lấy, thân thể càng là tại sợ hãi cực độ bên dưới co rút giống như là không có xương cốt. Tiểu Hàng. Mộc Lạc Thu quá sợ hãi, Mộc Nhất Chu bước chân cũng lập tức đứng tại nơi đó. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vân Triệt lại sẽ thật sự ra tay. Hơn nữa còn là vô cùng ác độc bóp nứt xương sọ, đối phương vẫn là Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, càng là ở ngay trước mặt bọn họ. Ta động đến hắn, ngươi chuẩn bị làm gì được ta? Vân Triệt giữa ngón tay máu tươi tràn đầy, xương sọ đã nứt, chỉ cần hắn lại một thoáng dùng lực, cũng đủ để bả Liễu Hàng toàn bộ đầu bóp nát. Như thế ác độc thủ đoạn, Vân Triệt lại là đang cười. Cái kia dày đặc ý cười, để Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu đều đáy lòng phát lạnh. Vân Triệt, ngươi dám? Mộc Nhất Chu âm thanh đang phát run, liền thân thể cũng tại có chút phát run. Hắn tại Băng Hoàng cung nhiều năm như vậy, phải nói hắn đời này sống đến hôm nay, đều chưa bao giờ từng gặp phải như thế ngoan tuyệt, như thế không lưu dư nhân vật, ta có cái gì không dám? Vân Triệt vẫn còn đang cười, dù sao ta đã đem ngươi triệt để đắc tội, chính ngươi cũng nói sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, cái kia ta cùng lắm thì liền giết chết hắn, còn có thể kiếm nhiều một chút bản trở về. Đường huynh, không cần, không được qua đây. Liễu Hàng đã là hồn phi thiên bên ngoài, hắn làm được, hắn là cái người điên. Không được qua đây a, Vân Triệt. Không, Vân Sư Huynh, ngươi thả qua ta, buông tha ta cũng không dám nữa. Ta cam đoan đường huynh đường tỷ bọn hắn nhất định không tìm làm phiền ngươi. Ta cam đoan a, đường huynh đường tỷ, cứu ta à, đại ca, làm sao bây giờ? Hắn, Mộc Lạc Thu cũng là triệt để chân tay luống cuống. Mộc Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi, lại là tiến thối không được. Vân Triệt cái kia đáng sợ ánh mắt, tuyệt không lưu dư thủ đoạn, hai người đều cảm giác được, nếu là có chút vọng động, hắn thật sự có khả năng làm ra giết Liễu Hàng sự tình tới. Mộc Nhất Chu, Vân Triệt nắm lấy Liễu Hàng đầu, lại chủ động từng bước một hướng đi Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu, lúc đầu ta thay ngươi bảo đảm cái này ức hiếp đồng môn rắc rưởi, ngươi hướng ta nói cái tạ, ta gọi ngươi âm thanh sư huynh, nhiều hài hòa nhiều mỹ hảo, ngươi lại nhất định phải tự cho là đúng đồ nghịch uy phong. Ngươi nói ta muốn chết. Mộc Nhất Chu, ta tuyệt đối có đảm lượng giết Liễu Hàng, mà ngươi, có đảm lượng giết ta sao? Ngươi, Mộc Nhất Chu cơ hồ lập tức bà hàm răng cắn nát, nhất thời lại bị cái này hắn lúc trước hoàn toàn không để trong mắt hạ giới rác rưởi, ép không nói gì đối mặt. Bởi vì, thật sự là hắn không có đảm lượng giết Vân Triệt, dù cho Vân Triệt thật sự giết Liễu Hàng. Vân Triệt tuy nhiên huyền lực thấp, mà lại là đến từ hạ giới, nhưng toàn tông môn đều đã biết rõ, hắn là từ Mộc Băng Vân tự mình từ hạ giới mang về, mà lại Mộc Băng Vân cho đến nay, cũng chỉ từ hạ giới mang về qua Vân Triệt một người. 3 tháng trước tại Hàn Tuyết Chính Điện, nàng càng là tự mình ra mặt che chở Vân Triệt, vì đó không tiếc giận dữ mắng mỏ Mộc Phượng Xu, có thể thấy được đối với hắn coi trọng, mà Mộc Băng Vân lại là hạng gì nhân vật. Nàng là đại giới vương thân muội, ngàn năm trước chính là thần quân cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả, 36 cung chủ bên trong đệ nhất nhân, vô luận uy vọng, thân phận, thực lực, vô xuất kỳ hữu, có thể xưng toàn bộ Ngâm Tuyết giới gần như chỉ ở đại giới vương, bên dưới người thứ hai. Lúc trước ngàn năm tinh thần sa sút, Mộc Băng Vân cũng cực ít lộ diện, lúc nào cũng có thể độc phát vẫn lạc. Nhưng bây giờ, toàn tông bên trên bên dưới biết rõ nàng đã như kỳ tích vậy phục hồi như cũ, tiếp qua không lâu liền có thể khôi phục ngàn năm trước uy lăng Ngâm Tuyết Băng Vân cung chủ, mà nàng tọa hạ đệ tử cũng chỉ có Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt hai người. Tại nàng che chở bên dưới Vân Triệt, Mộc Nhất Chu dám giáo huấn, nhưng coi như lại có 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám thật sự hạ độc tay. Vân Triệt bàn tay như móc sắt đồng dạng thật chặt quấn tại Liễu Hàng xương sọ bên trên, khóe miệng cười lạnh tại bất luận cái gì người xem ra, đều giống như ác ma nhe răng cười. Tại tất cả địch nhân trong mắt, hắn đều cho tới bây giờ là cái ngoan nhân. Mà hôm nay, vô luận Liễu Hàng cũng tốt, Mộc Nhất Chu cũng tốt, đều cùng hắn tuyệt không cái gì thâm cừu đại hận, hắn lại là thái độ ngang ngược mạnh mẽ, ra tay độc ác vô tình. Bởi vì hắn không có sợ hãi, cùng lúc cũng mang theo một số phát tiết thành phần. Hắn đi theo Mộc Băng Vân đi vào Ngâm Tuyết giới, chính là vì có thể tại 30 tháng gót theo Ngâm Tuyết giới vương tiến, nhập trụ thiên giới, từ đó có thể nhìn thấy mặt lị cơ hội. Nhưng một cái trụ thiên chi âm, vô tình phá vỡ cái này ý nghĩ, mà thần kiếp cảnh, ba chữ, đối với hắn mà nói càng là một cái vô cùng tàn khốc trò đùa. Hắn cái này 3 tháng cưỡng ép ăn bên dưới Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, lại không để ý mệnh tu luyện sau khi, trong lòng sao lại không phải kìm nén cực nặng oán khí. Mà Liễu Hàng, rất bất hạnh trở thành của hắn phát tiết đối tượng. Mà đối với hắn bị ép nuốt lời, thế nhưng là Ngâm Tuyết giới giới vương. Hắn cứu được Ngâm Tuyết giới vương thân muội muội tính mệnh, mà nàng cũng đã không thể như lúc trước cam kết như thế dẫn hắn đi trụ thiên giới. Hắn vô cùng bị đè nén phía dưới, cũng không có lý do gì không có sợ hãi. Cái này ngày bình thường an tĩnh liền Lạc Tuyết đều phá lệ cẩn thận nơi hẻo lánh, hôm nay lại náo nhiệt như vậy, bất quá có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, sao lại không phải một loại kỳ diệu kinh hỉ. Ngay tại chàng diện triệt để thất khống chi lúc, một cái ôn hòa đến không thể tưởng tượng nổi, giống như xuân gió tuyết tan âm thanh nhẹ nhàng tung bay đến, trong lúc nhất thời, liền tuyết bay xuống cũng không khỏi đến chậm lại, nguyên bản khẩn trương đến làm cho lòng người tắc nghẽn bầu không khí, cũng giống bị một cỗ nhìn không thấy cùng gió nhẹ phẩy mà qua, im ắng chậm hòa. Cái thanh âm này, a, Mộc Tiểu Lam một tiếng lẩm bẩm, sau đó kinh hô một tiếng, ngạc nhiên che bờ môi. Một cái kỳ lớn bóng dáng, từ khắp trời tuyết bay bên trong chậm rãi đi tới. Một thân áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt càng giống như óng ánh ngọc, tuấn mỹ không rảnh, hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như đạp đám mây. Chỗ đến, tuyết bay toàn bộ lặng yên bay khỏi, dường như không muốn quấy nhiễu đến hắn. Hắn dường như từ trong tranh đi ra, môi góc mỉm cười nhẹ nhàng, lại vẽ ra một vòng để bay đầy trời tuyết tận đều là thất sắc mỹ cảm, cùng là nam tử, đều sẽ vì đó thất thần. Dù cho là Vân Triệt, ánh mắt cũng không nhận khống chế tại cái thân ảnh này, phía trên ngắn ngủi đình trệ hoàn mỹ đến đủ, để cho bất luận cái gì nam nhân ghen ghét cơ hồ gần với chính mình bề ngoài, tơ bông Lạc Tuyết như vậy ưu nhã, loại kia vô hình khí chất khí chàng, càng là hoàn toàn siêu việt phàm phu tục tử phạm trù, giống như là trời sinh liền đứng ở đám mây, vì vạn sinh chỗ ngưỡng mộ. A, Hàn Dật, sư huynh, thật là Hàn Dật sư huynh. A, vừa rồi khẩn trương oán hận bên trong Mộc Lạc Thu một tiếng khoa trương chi cực, kêu sợ hãi, hai tay lập tức kích động che ở trên mặt, đầy tràn ngạc nhiên trong mắt sáng lên rực rỡ cơ hồ muốn thả ra ánh sáng tới. Tựa như là một cái bỗng nhiên gặp được trong mộng vương tử thế gian thiếu nữ. Liền trước mắt tình cảnh, liền Liễu Hàng mạng nhỏ còn bóp tại Vân Triệt trong tay đều hoàn toàn ném sau óc. Hàn Dật sư huynh, Mộc Hàn Dật, cái kia Mộc Tiểu Lam cực độ sùng bái, trong miệng nàng Băng Hoàng Thần Điện, thậm chí toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông kiệt xuất nhất đệ tử, có khả năng nhất trở thành giới vương thân truyền đệ tử một trong Mộc Hàn Dật. Tại đến thần giới trước đó, Vân Triệt liền từ Mộc Tiểu Lam trong miệng biết rõ Mộc Hàn Dật tên, biết rõ hắn tại Băng Hoàng Thần Tông, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới, đều là siêu nhiên xuất trần, là liền Mộc Nhất Chu cái này trời nhân vật, đều tuyệt đối khó mà với tới siêu nhiên tồn tại. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thế mà liền gặp được cái này Mộc Tiểu Lam, trong miệng quả thực như thần thoại một loại nhân vật. Mộc Hàn Dật đến, để toàn bộ thế giới sắc điệu đều phát sinh vi diệu biến hóa. Hắn tự hồ trời sinh có để cho người ta tự ti mặc cảm năng lực. Vênh váo hung hăng Mộc Nhất Chu khi nhìn đến hắn lúc, ánh mắt cùng thần thái giữa trong nháy mắt không có dù là nửa điểm ngạo nghễ, liền đầu lâu đều theo bản năng thấp mấy phần, thần hoàng thứ nhất cung Mộc Nhất Chu, gặp qua Hàn Dật sư huynh. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Hàn Dật sư huynh, thật sự là thật trùng hợp. Hàn Dật sư huynh, ngài làm sao lại tới nơi này? Mộc Lạc Thu nhìn không chuyển mắt, tim đập loạn, âm thanh đều mang một chút run rẩy. Hàn Dật sư huynh, hắn chính là cái kia. Trong truyền thuyết Mộc Hàn Dật, Phong Mạch Kinh Hô nói, tuy nhiên hắn mới đến Hàn Tuyết Điện 3 tháng, nhưng Mộc Hàn Dật tên, hắn sớm đã là như sấm bên tai, hoặc là nói toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông bên trên dưới, căn bản không ai không biết Mộc Hàn Dật tên. Băng Hoàng Thần Tông là Ngâm Tuyết giới huyền giả hướng tới tối cao thánh địa, mà Mộc Hàn Dật chính là cái này tối cao thánh địa đệ tử trẻ tuổi bên trong, đứng ở nhất đỉnh phong nhất, vì toàn Ngâm Tuyết giới tuổi trẻ huyền giả chỗ kính nể, ngưỡng mộ, hướng tới, hâm mộ người, chân chính như thần thoại một loại thiên chi kiêu tử. Phong Mạch mặc dù từ trước tới giờ không xấu hổ, nhưng cũng tuyệt không từng hy vọng xa vời có thể cùng cái này, chờ nhân vật có cái gì gặp nhau, không nghĩ tới thế mà có thể tại nhập Hàn Tuyết Điện sau 3 tháng, tự mình nhìn thấy trong truyền thuyết Mộc Hàn Dật, phụng sư tôn chi mệnh, đến đây Hàn Tuyết Điện bái phỏng Túc Sơn tiền bối. Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, Một năm không thấy, Lạc Thu sư muội tiến cảnh tu vi rất nhiều, quả thực để cho người ta mừng rỡ. Bị Mộc Hàn Dật chính xác hô lên tên, thậm chí lần trước từng có đối mặt thời gian, còn chiếm được của hắn tán thưởng. Mộc Lạc Thu lập tức kích động ngạc nhiên có chút mê muội, có chút cả lăm mà nói, Hàn Dật sư huynh, quá khen. Mộc Hàn Dật ánh mắt nghiêng đi, nhìn về phía trong tay còn đang nắm Liễu Hàng Vân Triệt. Thuận ánh mắt của hắn, Mộc Nhất Chu vội vàng nói, Hàn Dật sư huynh, hắn. Mộc Hàn Dật lại là khẽ vẫy một cái tay, Nhất Chu sư đệ không cần nhiều lời, ta là theo tiếng mà tới, cho nên chuyện nơi đây, ta đã nghe cái đại khái. Vân Triệt sư đệ, trước bả vị này sư đệ buông ra như thế nào? Ngươi yên tâm, ta cam đoan Nhất Chu, sư đệ cùng Lạc Thu sư muội định sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Lần thứ nhất gặp mặt, Mộc Hàn Dật lại là một thanh hô lên Vân Triệt tên. Hắn thủy chung trên mặt ôn hòa như gió mỉm cười, mâu quang bình thản như tĩnh nước, toàn trên thân bên dưới tràn động lên một loại khó mà miêu tả, lại làm cho người không tự kìm hãm được muốn chết phục vi diệu mị lực. Mộc Hàn Dật tại Băng Hoàng Thần Tông uy danh chi trọng, tuyệt đối phải vượt xa khỏi Vân Triệt thời khắc này dự đoán. Có hắn câu nói này tại, dù cho là nghiến răng mối hận, Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu cũng tuyệt đối không còn dám đối với Vân Triệt xuất thủ. Vân Triệt không do dự, bàn tay rất tự nhiên buông lỏng, Liễu Hàng từ hắn giữa năm ngón tay co quắp rơi mà rớt. Áp chế chính mình lực lượng cùng siết chặt lấy, giữ lấy chính mình đầu lâu bàn tay cùng lúc biến mất, bị sợ mất mật Liễu Hàng một tiếng quái khiếu, không để ý trên đùi thương thế, lộn nhào phóng tới Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu, một mực co lại đến Mộc Nhất Chu chân về sau, run rẩy không dám nói lời nào. Vân Triệt thẻ đánh bạc đã mất, Mộc Nhất Chu tuy nhiên không dám lập tức động thủ, nhưng một mực chết nghẹn nộ khí cơ hồ chỗ sung yếu nổ đầu của hắn. Hai tay của hắn nắm ba ba văng lên, cố nén cắn răng nói, Hàn Dật sư huynh, Vân Triệt hắn chẳng những xuất thủ ác độc, làm trọng thương ta đường đệ Liễu Hàng, còn ỷ có Băng Vân Cung, chủ tương hộ đối với chúng ta huynh muội nhiều lần mở miệng bề ngoài nhục, thậm chí muốn giết Liễu Hàng, quả thực tội không thể tha. Vô luận như thế nào, cũng không thể tha thứ hắn. Không phải. Mộc Tiểu Lam bước nhanh chạy đến Vân Triệt bên cạnh thân, thay hắn gấp giọng giải thích nói, Vân Triệt thương Liễu Hàng sư đệ là sự tình ra có nguyên nhân. Là Liễu Hàng sư đệ cướp đoạt cùng điện sư đệ tư nguyên trước đây, hắn vừa rồi cưỡng ép Liễu Hàng sư đệ là vì, chỉ là vì tự vệ mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn giết hắn. Hàn Dật sư huynh ngươi nhất thông tình công chính, ngươi nhất định phải giúp đỡ Vân Triệt sư đệ. Tốt, xem trước một chút Liễu sư đệ thương thế đi. Mộc Hàn Dật có chút dao động đầu, tại Liễu Hàng trước người cúi người đến, ánh mắt đảo qua, sau đó đem một cái tuyết trắng dược hoàn đẩy vào trong miệng. Tùy theo bàn tay đặt tại ngực của hắn, chậm âm thanh nói, yên tâm đi, Vân Triệt sư đệ ra tay rất có phân tắc, mặc dù thương tới xương chân xương sọ, nhưng an tâm tĩnh dưỡng, không ra nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Liễu Hàng vết thương trên người đối với phàm nhân mà nói thật là trọng thương, nhưng đối với một cái thần đạo huyền giả mà nói, lại có thể tại không tính thời gian dài nội khỏi hẳn. Mộc Hàn Dật chẳng những vì hắn cha xem thương tổn, còn tự thân lấy huyền lực trợ hắn đem dược lực tan ra. Liễu Hàng kích động cơ hồ như trong mộng, âm điệu phiêu hốt mà nói, Tạ Hàn Dật sư huynh, uy, ngươi không nói chút gì không? Mộc Tiểu Lam lặng lẽ kéo Vân Triệt ống tay áo, hắn nhưng là Hàn Dật sư huynh. Coi như tại Băng Hoàng Thần Điện, đều là nhất người lợi hại nhất, toàn bộ Ngâm Tuyết giới đều cơ hồ không có người không biết rõ hắn. Hắn chẳng những siêu lợi hại, mà lại người đặc biệt tốt, nhất định sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Hô, lúc đầu đều muốn bị hù chết. Ngươi vận khí tại sao có thể tốt như vậy? Vân Triệt ứng thanh. Dược lực tan ra, Liễu Hàng máu chảy hoàn toàn ngừng, sắc mặt đã khá nhiều. Mộc Hàn Dật tay từ Liễu Hàng ở ngực rời, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là hỏi, Liễu Hàng sư đệ, vừa rồi Tiểu Lam sư muội nói, chuyện này nguyên nhân gây ra, là ngươi cướp đoạt đồng môn sư đệ tư nguyên, chuyện này là thật sự sao? Vừa mới có chỗ chậm cùng Liễu Hàng bị hỏi lên như vậy. Vẫn là bị Mộc Hàn Dật hỏi, lập tức dọa đến sắc mặt lần nữa một trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, run rẩy bờ môi nói, ta, cái này. Liễu sư đệ không cần khẩn trương. Mộc Hàn Dật nhàn nhạt mà cười, trong ánh mắt không có quái trách, cũng không có bức bách, ai lúc còn trẻ chưa từng có kiêu cuồng tự phụ, lại có ai không có làm qua chuyện sai đây. Hào phóng thừa nhận, không phải cái gì xấu hổ sự tình, mà là chân nam nhi gây nên, nếu có thể cải chi, càng là đáng giá tha thứ cùng tán thưởng. Nói ra thật xấu hổ, ngươi sư huynh năm đó ta mới vào Băng Hoàng cung lúc, đã từng bởi vì nhất thời tham niệm, vụng trộm đánh cắp cung chủ một bình chén ngọc hàn dịch. Hàn Dật sư huynh, ngươi, Liễu Hàng sửng sốt, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Mộc Hàn Dật năm đó lại đánh cắp qua Băng Hoàng cung chủ đồ vật. Còn là chính hắn chủ động tuôn ra. Cũng may ta cuối cùng tỉnh ngộ, chủ động hướng cung chủ thẳng thắn việc này. Cung chủ trùng điệp trách phạt ta, cũng không có đem việc này bên ngoài tuyên, ngược lại tại trách phạt về sau, đem cái kia bình chén ngọc hàn dịch ban cho ta. Mộc Hàn Dật có chút cảm xúc than nhẹ một tiếng, ăn cắp cung chủ bảo vật, cùng cướp đoạt đồng môn tư nguyên, tự nhiên là cái trước tội càng nặng mấy lần. Nhưng ở ta tỉnh ngộ phía dưới, cung chủ vẫn như cố lựa chọn khoan dung. Nếu ngươi cướp đoạt đồng môn tư nguyên một chuyện là thật, như vậy thản nhiên thừa nhận, cũng nhận lầm sửa đổi, tin tưởng Vân Triệt sư đệ cùng bị ngươi cướp sư đệ, đều cuối cùng rồi sẽ lựa chọn tha thứ. Ngươi sau này tại Hàn Tuyết Điện, cũng đem nhận càng nhiều tôn trọng. Cho nên, Liễu Hàng sư đệ, ngươi ý như thế nào? Vân Triệt lông mày góc giật giật. Vì an ủi một cái Hàn Tuyết Điện sư đệ, lại không tiếc tự bạo năm đó lời đồn xấu. Cái này tuyệt phi thường người có khả năng có lòng dạ quyết đoán. Có Mộc Hàn Dật quá khứ tôn lên lẫn nhau, ngôn ngữ bề ngoài an ủi, Liễu Hàng đối với thừa nhận, cùng nhận lầm thế mà cơ hồ không cảm giác được chống đỡ xúc cảm, ngược lại có một loại ấm áp đồ vật tại trong lồng ngực sinh ra, hắn nỗ lực nâng lên đầu, nói, mấy ngày trước đây, là Hàn Tuyết Điện cấp cho lương tháng thời gian, hơn nữa còn cấp cho Tuyết Lăng Tử. Ta liền cùng Địch Khuê cùng một chỗ, muốn cướp đoạt phong mạch Tuyết Lăng Tử, không nghĩ tới hắn chính là không giao. Thế là còn bắt hắn cho đả thương. Chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn chính xác. Đích thật là bởi vì ta cướp đoạt sư đệ tư nguyên mà lên. Mà lại, không chỉ là phong mạch, tại lúc trước hắn, ta còn tranh đoạt rất nhiều đến từ hạ giới sư đệ Tuyết Lăng Tử. Việc không thể lộ ra ngoài, cứ như vậy một mạch đổ ra, hắn rủ xuống bên dưới đầu. Chuyện ngày hôm nay, đều là bởi vì lỗi của ta mà lên. Mời sư huynh trách phạt. Rất tốt. Mộc Hàn Dật vỗ vỗ Liễu Hàng bả vai, mỉm cười nói, trách phạt thì không cần. Người vết thương trên người, chính là đối với ngươi hôm nay sai trừng phạt, đã đầy đủ. Hy vọng ngươi có thể một mực nhớ kỹ những này thương. Nếu ngươi có thể như vậy từ cảnh sửa đổi, như vậy, nhiều năm về sau, ngươi nhất định sẽ thực tình cảm tạ Vân Triệt sư đệ lưu tại ngươi vết thương trên người. Ta nhất định ghi khắc Hàn Dật sư huynh dạy bảo. Liễu Hàng nào chỉ là vui lòng phục tùng, thậm chí đều có chút lệ nóng doanh tròng. Mộc Hàn Dật đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, lập tức, một cái dược hoàn bị nhẹ gió nhờ vả, chậm chậm bay về phía phong mạch. Phong mạch theo bản năng đưa nó bắt trong tay, nhất thời mộng ở. Phong mạch sư đệ, cái này mai sạch tuyết đan có thể phụ trợ ngươi thương thế liệu càng, đối ngươi huyền lực tu vi cũng sẽ có lợi thật lớn, hiệu dụng là Tuyết Lăng Tử mấy lần, xem như ta thay mặt Liễu Hàng sư đệ hướng ngươi bồi tội. Hàn Tuyết Điện là chúng ta Băng Hoàng Thần Tông cực kỳ trọng yếu địa phương, mặc cho ai đều không muốn nhìn thấy đồng môn chỏi nhau. Nếu ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, vậy thì quá tốt rồi. Phong mạch sửng sốt tốt một hồi, mới tay chân không tệ, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta. Tạ. Hàn Dật sư huynh. Ta đã không trách hắn. Mộc Hàn Dật gật đầu mỉm cười, chuyển hướng Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu nói, Nhất Chu sư đệ, Lạc Thu sư muội, chuyện này bởi vì Liễu Hàng sư đệ phạm sai lầm mà lên. Vân Triệt sư đệ thương hắn, cũng coi là đạo nghĩa tiến hành, mà lại cũng không phải là không thể làm trái thương, như Liễu Hàng sư đệ có thể bởi vậy sửa đổi, như vậy ngược lại là chuyện tốt. Nếu như thế, chuyện hôm nay, liền như vậy chấm dứt, lẫn nhau không truy cứu như thế nào. Hảo. Ta nghe Hàn Dật sư huynh. Mộc Lạc Thu con gà nhỏ mồm mép như vậy gật đầu, ánh mắt loè loè nhìn chằm chằm Mộc Hàn Dật, cơ bản từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua. Hàn Dật sư huynh chi ngôn, Nhất Chu nhất định là tuân theo. Mộc Nhất Chu khẽ khom người. Nói xong, môi hắn giật giật, hơi cắn răng, cuối cùng nhìn Vân Triệt, hận hận nói, chỉ là, Vân Triệt cái này tiểu tử thật là quá mức phách lối ác độc. Nếu là cứ như vậy hòa nhau, ta thật sự là không có cam lòng. Ha ha, đương nhiên không thể như vậy hòa nhau. Mộc Hàn giật lại là nở nụ cười, bỗng nhiên nhìn Vân Triệt, sắc mặt thoáng nghiêm nghị, Vân sư đệ, Liễu Hàng sư đệ tuy nhiên có lỗi, ngươi vì ngăn cản hắn ức hiếp đồng môn mà thương hắn thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi về sau đem hắn cưỡng ép lúc lại ra tay quá nặng, còn suýt nữa đả thương tính mạng của hắn, cái này liền quá mức, cũng trách không được Nhất Chu sư đệ trong lòng khó nhất định. Cho nên, nếu muốn Nhất Chu sư đệ đối với chuyện hôm nay không truy cứu nữa, ngươi cần cho Nhất Chu sư đệ một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Vân Triệt trực tiếp quay về nói, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Mộc Hàn Dật trên người quầng sáng quá mức lóa mắt, tại của hắn làm nổi bật dưới, tất cả những người khác tồn tại đều trở nên phá lệ mở nhạt. Mộc Hàn Dật nói, ngươi cần cam đoan, tuyệt không đem từ Nhất Chu sư đệ cùng Lạc Thu sư muội thủ hạ cướp đi Liễu Hàng, sư đệ chuyện này nói ra. Mộc Hàn Dật ngắn gọn một câu, để ánh mắt tàn nhẫn, trong lòng hận cực Mộc Nhất Chu lập tức sắc mặt cứng đờ, thật lâu nói không ra lời. Vân Triệt cũng là ánh mắt nhoáng một cái. Hai cái thần hồn cảnh hậu kỳ người, bị một cái không vào thần đạo huyền giả, từ mí mắt ngọn nguồn bên dưới bảo người cướp đi, chuyện này nếu là truyền đi. Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu tuyệt đối sẽ trở thành một lớn trò cười. Nhất là tại Băng Hoàng Cung bên trong, cơ hồ đều sẽ không mặt mũi gặp người. Cái hứa hẹn này hung hăng để tỉnh Mộc Nhất Chu, là tại bảo vệ hắn, cũng không phải là không tại giữ gìn Vân Triệt. Vốn là dương cung bạt kiếm, hoàn toàn vạch mặt cục diện, lại bị Mộc Hàn giật hời hợt hóa giải. Cái này một cái hứa hẹn, càng là tại Vân Triệt cùng Mộc Nhất Chu trung gian, cắm lên một cái lẫn nhau không truy cứu hoàn mỹ điểm thăng bằng.